Phong Thần Châu chương 9600 năm tới chương 9681. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một ngọn đèn đột ngột mọc lên từ mặt đất, bay thẳng về phía chân trời. Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng. Tiên khí vương phẩm. Người này thúc giục tiên khí vương phẩm là muốn làm chi? Lấy tiên khí vương phẩm để tăng uy lực của lôi kiếp của mình lên. Trong phạm vi lôi kiếp, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đều biến sắc. Hành động này của Tần Ninh đã khiến ba người bọn họ bị dọa sợ nhảy dựng lên. Nhưng sau đó, Tần Ninh cũng nhìn về phía ba người, nói, kế tiếp, hãy chuẩn bị cho sự lột xác của các ngươi đi. Vừa dứt lời. Âm âm âm. Âm. Rầm rầm. Trong trời đất, những tiếng nổ vang, khí tức khủng bố kéo dài không dứt. Sát khí khiến tim người ta phải đập nhanh gào thét lao ra. Những tiếng ầm ầm ầm không ngừng vang lên. Lôi kiếp tiếp tục buông xuống. Nhưng vào lúc này, lôi kiếp đã thay đổi. Tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi, sau đó là phạt thiên tiên lôi lần lượt buông xuống, lần lượt bộc phát. Nhưng ngoài ra còn có thêm một loại tiên lôi nữa. Thái thanh tiên lôi. Đây là tiên lôi chỉ khi cảnh giới ngũ trọng thiên đánh sâu vào lục trọng thiên mới có thể dẫn động. Nhưng bây giờ thứ đang vần quanh cơ thể Tần Ninh không phải là tiên lôi đó sao? Rốt cuộc đây là cái gì quỷ? Người này đã sắp bước vào cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên rồi. Vương Tiêu dựng thân xa xa, phòng ngừa bị lôi kiếp lan đến, thanh âm kinh ngạc nói. Tần Ninh giờ phút này thân hình bốn phía đích lực lượng, hoàn toàn bất đồng. Không còn là huyền tiên đỉnh phong nữa. Dĩ nhiên 12 tiên thai dưới chân hắn biến mất không thấy. Chắc chắn là hắn đã bước vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Chỉ là vì cái gì? Hắn bước vào cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, lại lập tức khiến lôi kiếp buông xuống lần thứ hai. Lôi kiếp là nhà hắn sinh ra sao? Hắn muốn độ kiếp liền độ kiếp. Thái thanh tiên lôi cuồn cuộn. Tần Ninh nhìn về phía ba người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhà Ngư, trong lòng quyết tâm. Lôi quang khủng bố đánh lên trên người Tần Ninh. Mưa gió lôi điện đồng loạt xuất hiện. Ba người còn chưa nói cái gì, ngay sau đó đã cảm giác được có một loại áp lực đại đạo thiên địa khủng bố đáp xuống trên người, cứ như muốn hoàn toàn nghiền nát ba người vậy. Nhưng loại cảm giác khiến tim đập nhanh này, lúc đại kiếp mưa gió lôi điện chạm vào Nguyên Hoàng đỉnh, dường như đã bị loại bỏ, sau đó tán loạn. Thứ ập đến trên người ba người chỉ có một loại đạo tắc gia tăng. Sư phụ! Dương Thanh Vân lập tức hiểu được cái gì? Tần Ninh chậm rãi nói, cái gọi là lôi kiếp là một sự thử thách của trời đất dành cho võ giả muốn nghịch thiên sửa mệnh, mà loại thử thách này sẽ đưa người lịch kiếp trải qua đạo của thiên địa. Loại đạo này có thể trợ giúp người ta ngộ ra, làm người ta thông hiểu đạo tắc. Đạo tắc chính là pháp tắc của con đường tiên đạo, pháp tắc phải trải qua để thành tiên đế tiên tôn. Ba người các ngươi chiếm lợi lớn rồi, ta mở 12 tiên thai, lôi kiếp vừa rồi ẩn chứa đạo này, những người khác sẽ không có đâu. Hơn nữa, nếu không có Nguyên Hoàng đỉnh kết nối với bản mạng của ta, cùng nhau thêm vào, các ngươi cũng sẽ không lĩnh ngộ được loại đạo tắc này. Cho nên bây giờ phải tranh thủ thời gian để tăng lên. Vân Sương Nhi liền nói ngay, nhưng như vậy chắc chắn sẽ tạo thêm gánh nặng cho chàng. Thế gian không có chuyện tốt nào không phải trả giá cả. Tần Ninh cười nói, không sao, ta có thể chịu đựng được. Vừa dứt lời, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại, lôi điện xung quanh cơ thể bùng nổ. Hôm nay, hãy giết cho thỏa thích đi. Các ngươi chỉ việc tăng cấp, có khi tiếp theo còn phải dựa vào các ngươi chống đỡ cho ta đấy. Tần Ninh nói xong liền không hề để ý tới ba người nữa. Hắn điều khiển lôi kiếp nhằm về phía đám người Cổ Hưng An. Dê! Một tiếng rít gào vang lên. Bảy tiên quân lấy Cổ Hưng An cầm đầu, cùng nhau thi triển càn khôn, khí thế khủng bố trong cơ thể hoàn toàn bùng nổ. Trong trời đất toàn là những tiếng ầm vang. Những vụ nổ khủng bố hoàn toàn truyền ra. Đây là lần thứ hai Tần Ninh độ kiếp. Mà lần này không có Nguyên Lôi Hỗn Điện Tru Tiên Trận, nhưng lại có Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng thêm vào. Sấm sét khủng bố gào thét lao ra. Khí tức khiến tim người ta phải đập nhanh bao trùm toàn bộ khu vực này. Trận chiến của tiên quân. Chính là như thế. Vọt vào đi. Cổ Hưng An quát. Muốn giết Tần Ninh thì chắc chắn phải đi vào trong phạm vi lôi kiếp của Tần Ninh. Mấy vị tiên quân bọn họ mà vọt vào đó, nhất định sẽ bị lôi kiếp của Tần Ninh phản phệ. Nhưng mà, bản thân Tần Ninh cũng sẽ bị phản phệ. Khi mấy người bọn họ nhảy vào, lôi kiếp của Tần Ninh cũng sẽ tăng vọt. Hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, có thể chịu đựng được sao? Ầm ầm ầm. Khi bảy bóng người nhảy vào trong phạm vi lôi kiếp của Tần Ninh. Tần Ninh đột nhiên cười. Tới tốt lắm. thật sự nghĩ tiên khí vương phẩm là trang trí thôi sao? Chỉ một thoáng, Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng bắn hào quang ra bốn phía, tiên hỏa vần quanh, ngọn đèn chiếu sáng mặt đất u ám, khiến xung quanh sáng như ban ngày. Bát Hoang Ly Thiên Viêm và Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng kết hợp, có thể nói là tuyệt phối. Ngọn lửa tràn ngập bầu trời xanh. Khi ngọn lửa bùng nổ, từng con giao long rực lửa bay ra từ trong mây đen, lao về phía bảy tiên quân. Ầm ầm ầm. Thời không rung rẩy, mặt đất vỡ nát. Hai bên chỉ mới ra tay được vài giây mà tất cả đều là đòn tấn công khủng bố. Va chạm như vậy khiến đám Cửu Thiên huyền tiên của ba dị tộc căn bản không tư cách nhúng tay. Ầm. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng. Bảy bóng người đều lùi về sau. Nhưng khi bảy người không ngừng rút lui khỏi chỗ đó, lại có hai người trực tiếp nổ tung. Huyết Bằng Trình, Linh Vịnh Ca. Sắc mặt năm người Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Dạ cùng với Vương Tiêu biến đổi. Vậy mà đã chết rồi. Bóng người Tần Ninh đứng ở giữa lôi kiếp, nhìn về phía năm người, hờ hững nói, đừng nóng vội, các vị cũng sẽ phải xuống Hoàng Tuyền cùng bọn họ thôi. Ầm. Trong mưa gió lôi điện, từng con giao long mãnh liệt mênh mông lao ra bốn phía trời đất xung quanh. Thậm chí còn có người căn bản không có cơ hội kêu lên thì đã bị ngọn lửa hóa thành tro bụi rồi. Bảo vệ bọn họ. Cổ Hưng An mở miệng quát. Tần Ninh cười nhạo nói, trận chiến này cũng không phải để xem bên nào có nhiều người hơn đâu. Hắn vừa dứt lời, từng con giao long không ngừng lao ra ngoài. Đám nhân vật tiên quân của ba tộc đều không thể không công kích giao long rực cháy này để bảo vệ các tộc nhân của mình. Mọi người còn ngay ra đó làm gì? Giờ phút này giao nguyên sơ nhiệt huyết sôi trào, hồ lớn, giết. Trên trăm vị cường giả của biển Nam Thiên đều lao ra theo giao nguyên sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân lui về Huyết Minh Thành. Nơi này cũng là một cấm địa của biển Nam Thiên, có một thành trì do huyết nguyệt tộc tạo ra. Cũng giống như cổ Cửu Thành, nhưng lại cường đại hơn cổ Cửu Thành một chút. Cổ Hưng An không còn cách nào, chỉ có thể bảo mọi người lui lại. Nếu không bọn họ còn chưa thể giết Tần Ninh, sợ là Tần Ninh đã muốn tiêu diệt hơn 1.000 tinh nhuệ của ba dị tộc bọn họ rồi. Những người này đều là huyền tiên, Cửu Thiên huyền tiên, đều thân kinh bách chiến, định chờ sau khi thu phục biển Nam Thiên sẽ để bọn họ dung nhập vào trong từng thế lực khắp nơi ở biển Nam Thiên. Chết ở chỗ này, tam đại tộc sẽ bị lỗ rất lớn. Chạy trốn ư? Tần Ninh điều khiển lôi kiếp đuổi sát, không ngừng chém giết. Năm người Cổ Hưng An không thể không tiếp tục chống lại Tần Ninh, ngay cả 30 vị tiên quân cũng đều phải lùi về sau. Nhưng dù vậy, lúc rút lui đến trước Huyết Minh Thành, các tộc nhân chiến sĩ đã chết gần nửa. Từng vị huyền tiên, Cửu Thiên huyền tiên đều lui lại bảo vệ thành trì. Mà trên tường thành, từng vị tiên quân đều dùng tiên lực của bản thân, khởi động đại trận hộ thành. Vốn dĩ cổ Cửu Thành cũng có đại trận hộ thành. Chẳng qua là khi Tần Ninh trà trộn vào, đại trận kia vẫn chưa thể phát ra uy lực. Những tiếng nổ khủng bố không ngừng bùng nổ. Lôi kiếp của Tần Ninh lan đến hơn 10 dặm, căn bản không có ai dám tới gần. Cho dù đám người Nguyệt Thu Vân, Thánh Tùng Vân cũng cách lôi kiếp hơn 10 dặm, nhưng cũng phải đề phòng không cẩn thận lan đến gần. Một khi bị lan đến, mấy vị tiên quân hạ vị bọn họ chỉ có nước đi đời nhà ma thôi. Tần Ninh khoanh tay mà đứng, nhìn về thành trì phía trước. Xem quy mô này thì ít nhất phải có 4-50 vạn người trong đó. Quả thật là lớn hơn cổ Cửu Thành. Mà trong đó, không chỉ có mỗi tộc nhân của huyết nguyệt tộc, cũng có một số nhân tộc nữa. Thấy đại nạn đến, sắc mặt đám người huyết nguyệt tộc vô cùng sợ hãi. Bọn họ sinh sống ở đây, đã che giấu vô cùng kỹ càng. Nhưng hôm nay, dưới sự che chở của nhiều tiên quân đại nhân như vậy mà vẫn có người có thể xông đến đây. Mà đám nhân tộc thì đều ngây ra. Bọn họ không khác gì cư dân trong cổ Cửu Thành, đều bị tra tấn nhiều năm, đã sớm mất đi tâm trí cơ bản nhất để làm người. Tần Ninh liếc mắt nhìn lại. Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng chiếu xuống, toàn bộ trời đất đều sáng ngời. Cả Huyết Minh Thành có 4-50 vạn cư dân, ít nhất có 15 vạn là nhân tộc. Nhìn thấy những người ánh mắt dại ra, không hề có ánh sáng ở trong thành trì kia. Đám khốn kiếp này. Nguyệt Thu Vân quát lạnh. Tần Ninh chậm rãi nói, đây chỉ là một góc mà chúng ta nhìn thấy thôi. Cổ Cửu Thành là như thế. Huyết Minh Thành cũng như thế. Chắc chắn sẽ còn có nhiều chỗ khác giống vậy. Cả tiên giới rộng lớn cỡ nào chứ? Giống như biển Nam Thiên có rất nhiều đảo nhỏ, hơn mấy vạn mấy chục vạn người trên một đảo nhỏ biến mất chỉ trong một đêm, cũng sẽ không khiến ai nghi ngờ cả. Nhưng, tưởng tượng ra còn tồn tại rất nhiều nơi như thế này nữa, trong lòng không ít người đều rét run. Dị tộc và sinh linh trong tiên giới là hai sự tồn tại khác nhau. Đấu tranh nội bộ trong tiên giới chung quy lại vẫn là nhân tộc thú tộc tranh đấu chém giết, chỗ nào có người sẽ còn có tranh đấu, đây là điều không thể thay đổi. Nhưng dị tộc không phải tranh đấu, bọn họ không chỉ chinh phục, bọn họ còn biến người khắp nơi thành nô lệ, lại có thể hủy diệt khắp nơi. Các ngươi đã thấy chưa? Tần Ninh chậm rãi nói, đây là lý do vì sao ta nhất định phải tiêu diệt dị tộc. Vương Tiêu, ngươi muốn trở lên mạnh mẽ, ngươi muốn thành vương thành hoàng, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Tần Ninh cất cao giọng quát, nhưng ngươi lựa chọn con đường này, ta không đồng ý vật đổi sao dời. Chiến tranh ở trong tiên giới, cho dù là nhân tộc hay là thú tộc, trên thực tế đều là thế giới đang trở nên mạnh hơn, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dị tộc xuất hiện lại muốn khiến thế giới này bị hủy diệt. Không tìm được Phong Thần Châu, bọn họ sẽ còn chậm rãi tìm kiếm như ban đầu, nhưng nếu tiêu tốn nhiều năm tâm huyết mà vẫn không tìm được thì sao? Vậy bọn họ sẽ bất chấp bất cứ giá nào? Giao Phong Thần Châu ra? Càng không thể. Tần Ninh không chút nghi ngờ. Một khi mình giao Phong Thần Châu mà đám dị tộc đang cần ra, các nhân vật lớn sau lưng dị tộc, đám thần linh kia tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Phong Thần Châu liên lụy đến cái gì, Tần Ninh không biết. Nhưng nó có thể cắn nuốt khí huyết dị tộc để hóa thành đan dược tinh thuần, điều này đã không tầm thường rồi. Có thể khiến phụ thân không thể không rời khỏi thế giới thương mang. Còn có thể làm cho các nhân vật lớn ngoài thế giới cho dù phải trả giá lớn thế nào cũng phải đưa đám thuộc hạ đến để tìm kiếm. Điều này đủ để chứng tỏ hạt châu này quý giá thế nào rồi. Một khi Tần Ninh giao nộp Phong Thần Châu cho bọn dị tộc thật thì sẽ không còn gì có thể ngăn cản những nhân vật tai to mặt lớn đứng sau bọn chúng nữa. Như một lẽ tất yếu, chúng sẽ tiêu diệt đại thế giới thương mang, biến thế giới này thành cát bụi. Đến lúc đó, hàng tỷ vạn sinh linh sẽ biến thành tro tàn, chẳng còn gì trên trần đời này nữa. Giờ đây, chính vì Phong Thần Châu vẫn còn tồn tại trong đại thế giới thương mang nên bọn dị tộc mới ném chuột sợ vỡ bình như vậy. Vương Tiêu nhìn về phía Tần Ninh, hờ hững chất vấn, trên thế gian này tồn tại hàng tỷ vạn sinh linh, số lượng thương vong do các cuộc tranh chấp giữa những thế lực lớn tại biển Nam Thiên hàng năm lên đến hàng ngàn hàng vạn, tại sao ngươi không tỏ ra từ bi bác ái đi? Còn đứng đây giả vờ làm Bồ Tát sống làm gì? Nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt của Tần Ninh trở nên lạnh lùng, hắn không nói một lời nào. Vương Giả cũng sừng sổ quát, Vương Tiêu, những thế lực trong tiên giới mâu thuẫn lục đục thế nào là chuyện của nội bộ tiên giới, nhưng bọn chúng đặt chân vào đây thì bản chất của sự việc đã thay đổi rồi. Bây giờ chẳng qua ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng với bọn chúng nên chúng mới không giết ngươi thôi. Nhưng trong tương lai sau này, một khi ngươi không còn giúp ích được gì cho chúng nữa thì thế nào chúng cũng không tha cho ngươi đâu. Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt của Vương Tiêu vẫn lạnh căm trước sau như một, hắn ta thờ ơ đáp trả, các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được. Ngươi mới không hiểu ấy. Tần Ninh gầm lên, hắn siết chặt tay lại rồi tung một cú đấm ra ngoài. Nắm đấm ấy mạnh mẽ đến nỗi làm gió kêu rinh rít, chứa đựng sức mạnh cuồn cuộn vô ngần. Trong chốc lát, lôi kiếp nhị trọng thiên ồ ạt kéo đến. Đủ thứ lôi điện phong ba bão táp, từ tiên lôi tam thiên, lục thiên tiên lôi cho đến phạt thiên tiên lôi, thái thanh tiên lôi đều thi nhau giáng xuống. Lôi kiếp đổ ập lên người Tần Ninh giằng xé ngang dọc cả bầu trời. Tuy nhiên, lôi kiếp được khơi dậy bởi Tần Ninh lại càng cuồng bạo hơn nữa. Đoàn. Âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Khí tức dồi dào đầy đáng sợ tràn ngập cả không gian nơi đây. Trong giây lát, Huyết Minh Thành rung chấn dữ dội. Giữa không trung phía trên Huyết Minh Thành, đại trận bảo vệ thành trì lập lòe ánh sáng, tưởng chừng nó sẽ ngã nghiêng, sụp đổ bất cứ lúc nào. Tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng ấy đều lấy làm kinh hãi. Sắc mặt của đám người Huyết Bá Luân, Huyết Trọng Dạ, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An và Vương Tiêu đầy tối tăm. Xong chưa đấy? Cổ Hưng An sốt ruột quay người lại, nhìn về phía Huyết Vô Chiết đang đứng sau lưng mình. Giờ phút này, Huyết Vô Chiết đã không còn dám tỏ ra phách lối như trước đó nữa. Mặc dù hắn ta đúng là con trai của tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, nhưng cũng chẳng phải thuộc hàng xuất sắc gì cho cam. Hôm nay, bị Tần Ninh tấn công tới tấp mà chẳng tài nào chống đỡ được, chỉ biết quằn mình chịu đựng như chó nhà có tan hết lần này đến lần khác, ý chí chiến đấu của Huyết Vô Chiết đã bị đả kích nặng nề. Huyết Vô Chiết nhìn ra sau, cắn răng gào lớn, sắp xong rồi. Cổ Hưng An nhướng mày, hắn ta ngay lập tức điều khiển Cầu Nhiêm, phân công cho hắn ta, bọn ta sẽ cố gắng cố định đại trận. Tên này chưa phá vỡ được trận pháp ngay đâu. Ta biết rồi. Hai mươi mấy vị tiên quân đồng loạt bay lên trời, đứng giữa không trung của thành trì là một rừng tiên văn bạc ngàn đang xen nhau hiện giữa trời. Tần Ninh khống chế lôi kiếp oanh tạc đại trận ở dưới liên tục, không ngơi tay. Những đòn tấn công đầy dữ dội từ phong vũ lôi điện tràn ngập cả bầu trời, trông cứ như thế tận thế đã đến vậy. Thật lâu sau đó, tiếng nổ dần dần lắng xuống. Tần Ninh đứng trên trời, nhìn xuống dưới. Hắn dang rộng hai tay, từng đạo tiên văn lơ lửng trong đó. Một lượng tiên khí cuồn cuộn với hàng hà sa số tiên văn nhấp nhô theo nhịp, vây quanh khoảng không trời Huyết Minh Thành hệt những đám mây trên trời. Đi. Từng đạo tiên văn ồ ạt lao xuống. Keng keng keng. Trong chốc lát, tiếng nổ đùng đoàn trầm thấp bộc phát không ngừng. Trước đó sở dĩ Tần Ninh mạnh mẽ tung những đòn tấn công tới tấp, không chút khoan nhượng là để khiến đại trận rung chuyển, tìm ra sơ hở của nó. Giờ đây, hắn đã tìm thấy lỗ hổng của đại trận bảo vệ thành trì này nằm ở đâu, tất nhiên hắn sẽ tấn công vào điểm chí mạng rồi. Rắc rắc. Bề ngoài của đại trận bảo vệ thành bắt đầu xuất hiện những kẻ nứt như đồ sứ. Giờ phút này, nó bất chợt nổ tung tạo nên những trận động đất khủng khiếp. Không phải tên này chuyên về tinh hồn thuật, à sao hắn lại am hiểu về trận pháp thế kia? Nghe thấy câu này, Vương Tiêu gào lên, hắn sống lại mà, ai biết hắn đã học thêm được gì nữa chứ? Cổ Hưng An gằn giọng quát, giết hắn đi. Nhất định phải ngăn cản hắn lại. Giờ đây, vị tiên quân trung phẩm này cũng vô cùng bàng hoàng. Tần Ninh sử dụng lôi kiếp nhị trọng thiên mà mình có để làm nền, cộng thêm sự bổ trợ của cửu hoàng nhiên thiên đăng, rồi lại bổ sung thêm tiên hỏa để trợ lực, tất cả đã đem lại sức bùng nổ quá đỗi khủng khiếp. Nếu Tần Ninh chỉ dùng mỗi lôi kiếp nhị trọng thiên thôi thì với thực lực cảnh giới tiên quân trung vị của hắn ta, việc đối phó với thứ này vốn chẳng hề có gì khó khăn. Cho dù khi người có tu vi tiên quân như hắn ta xông vào đó sẽ gặp phải sự cắn trả của lôi kiếp, nhưng một lôi kiếp nhị trọng thiên thì có thể mạnh cỡ nào chứ? Khổ nổi Tần Ninh lại dùng những thủ đoạn khác để làm tăng thêm sức mạnh cho lôi kiếp của mình. Sức mạnh được tăng gấp đôi thì sự cắn trả cũng tăng ít nhất 10 lần. Tên này quả là tàn nhẫn mà. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì hắn là chuyển thế của Hồn Vũ Thiên Tôn, là một nhân vật tiên tôn đã từng vô địch thế gian, sao có thể không tàn nhẫn được chứ? Rẹt rẹt rẹt. Đại trận bảo vệ Huyết Minh Thành đã vỡ nát. Những vị tiên quân bay vùng vụt lên trời, xông về phía Tần Ninh toan giết hắn. Thế nhưng Tần Ninh không hề tỏ ra nao núng, cũng bay ào xuống cùng với lôi kiếp đất trời do mình tạo ra. Cùng lúc đó, Tần Ninh truyền âm cho đám người Thánh Tùng Vân, Giao Nguyên Sơ và Nguyệt Thu Vân. Các ngươi đưa toàn bộ người của nhân tộc đi đi, cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nghe thấy Tần Ninh truyền âm, mấy vị tiên quân ngay lập tức tuân lệnh. Trong cuộc giao chiến lần này, Cổ Hưng An và những người khác đã cố tình dời chiến trường ra bên ngoài Huyết Minh Thành, mà điều này cũng vừa khéo hợp ý Tần Ninh. Các vị tiên quân ra tay ngăn cản Tần Ninh, còn đám người Giao Nguyên Sơ thì lao vào Huyết Minh Thành để giải cứu những nhân tộc hiện đang bị nô dịch. Tiếng nổ chát chúa vang lên không ngừng. Giờ phút này, Tần Ninh toát lên khí thế ngời ngời, hừng hực ý chí chiến đấu hệt một chiến thần vậy. Từng tiên quân vị, tiên quân trung vị lần lượt bị thương nghiêm trọng. Mới có vỏn vẹn vài giây trôi qua mà đã lại có mấy vị tiên quân hạ vị trong số hơn 20 người hy sinh. Từng viên Tịnh Ma Tiên đang được truyền vào Phong Thần Châu, Tần Ninh không chút khách sáo, nhận dùng luôn. Đằng nào Tịnh Ma Tiên đan cũng chẳng có tác dụng phụ gì. Bây giờ hắn khơi dậy lôi kiếp trào rạc, trông thì oai phong lẫm liệt đấy, nhưng chính bản thân hắn cũng phải trả cái giá cực đắt. Lôi kiếp đâu phải thứ muốn chống cự là chống cự được chứ. Nếu từ trước đến nay hắn không có thân xác hùng mạnh và sức mạnh phong phú dồi dào, thì đổi lại là người khác đã nổ tung xác rồi. Đoàn đoàn. Một tia chớp khủng khiếp của đất trời từ trên trời giáng xuống, đánh trúng một vị tiên quân, bộ kẻ đó cháy đen nhẻm. Ngay sau đó, sấm rền cuồn cuộn, bụi văng chằng chịt khắp nơi, đến cả mưa gió bão bùng cũng ùn ùn kéo đến, bầu trời trông như sắp bị đè sập xuống tới nơi. Nguồn sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể Tần Ninh đã được hắn khai phá đến mức tận cùng. Soạt soạt soạt. Mấy bóng người may mắn còn sống chật vật lùi về phía sau. Bốn người Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An, Vương Tiêu mình mẩy máu me be bét, trông chật vật vô cùng. Chịu cảnh rơi vào thế hạ phong một cách ê chề như thế, Huyết Bá Luân siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn trề sát khí. Huyết Trọng Dạ đã chết. Hắn ta tận mắt chứng kiến cảnh Huyết Trọng Dạ bị giết chết ngay bên cạnh mình. Trong tình cảnh lúc ấy, Huyết Bá Luân còn khó bảo vệ được bản thân, bởi vậy mà về cơ bản hắn ta hoàn toàn không kịp cứu nổi Huyết Trọng Dạ. Giờ phút này, bên cạnh bốn người chỉ còn 5 vị tiên quân. Hơn 30 vị tiên quân mà nay đã hy sinh lên đến 20 người. Tổn thất mà họ phải gánh chịu là quá lớn. Trong khi nhìn lại Tần Ninh thì khí tức tỏa ra quanh thân hắn vẫn dồi dào, khủng khiếp và đáng sợ trước sau như một. Sao kẻ này có thể sử dụng lôi kiếp trong thời gian dài như vậy chứ? Cổ Hưng An phẫn nộ gào thét, Huyết Vô Chiết, rốt cuộc ngươi đã xong chưa đấy? Ở đằng xa, Huyết Vô Chiết bay lên trời, siết chặt hai quả đấm và gầm lớn, xong rồi. Cuối cùng cũng nghe thấy câu này, đám người Cổ Hưng An, Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh, Vương Tiêu ngay lập tức rút lui. Sát khí bàn bạc, khủng khiếp đến độ cuộn trào theo hình gợn sóng. Trong thoáng chốc, từ khí tức này đến khí tức khác đầy đáng sợ vùng lên từ dưới đất, bay thẳng lên trời trong Huyết Minh Thành. Dưới khí tức đầy khủng khiếp ấy, trong tòa thành trì có ba bóng người bước đi giữa không trung hệt như đang đi trên đất bằng. Dõi mắt nhìn lại, ba bóng người kia có nước da màu đỏ thẫm, nhăn nheo, mặc trang phục làm từ vải lanh sờn rách. Cả ba người họ đều toát lên vẻ gần đất xa trời như những gốc cây cổ thụ vạn năm tuổi, tưởng chừng sẽ tắt thở, ngã xuống chết đi bất cứ lúc nào. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, không ít người đều tỏ ra nghiêm túc. Ba bóng người ấy trông thì như ánh đèn cầy lay lắc trong gió, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể tắt ngúm, đổ nghiêng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khí tức toát lên từ ba bóng người ấy lại hiện rõ mồn một. Đó không phải thứ gì khác, mà chính là khí tức của cường giả. Những kẻ chỉ cần cử động một chút thôi là sẽ khiến cả một mảnh thiên địa biến thành cát bụi ngay. Giờ phút này, đám người Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh, Huyết Bá Luân, Huyết Vô Chiết đang ráo riết bắt tay vào công cuộc dàn xếp cho các tộc nhân sinh sống trong Huyết Minh Thành rút lui thật nhanh. Đám người Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân cũng nhanh chóng chỉ đạo nhân tộc trong Huyết Minh Thành rút về. Cả hai phe đều ăn ý với nhau, không một ai ra tay với đối phương. Ngươi cho tộc nhân ngươi rút lui, ta thì cứ mang nhân tộc ta. Bởi vì dẫu sao cuộc chiến tiếp theo đã không còn do bọn họ quyết định nữa, mà đó là cuộc quyết chiến khốc liệt giữa Tần Ninh và ba ông lão kia. Ba ông lão từ tốn cất bước, khí tức tỏa ra từ trong cơ thể càng lúc càng mạnh mẽ hơn, đem lại cảm giác giống như một cái hồ chết không một gợn sóng, nhưng ngay sau đó sẽ trỗi dậy một cơn sóng thần dời núi lấp biển vậy. Còn trẻ mà ngông cuồng như vậy thì không nên đâu. Tần Ninh nhìn về phía ông lão vừa lên tiếng. Làn da ông ta đã chằng chịt nếp nhăn, hai mắt thì đục ngầu, chống gậy, trường bào thì rách rưới lỗ chỗ, trông chẳng khác gì ăn mày. Lão già kia, tới số mà vẫn còn sống nhăn răng cũng không nên đâu. Tần Ninh chế nhạo ông ta. Cổ Hưng An nhìn Huyết Bá Luân và Huyết Vô Chiết, lo lắng hỏi, liệu ba người này có đối phó với hắn được không? Chắc là được. Huyết Bá Luân trầm giọng trả lời, suốt bao nhiêu năm qua, ba vị đại nhân ấy đã vào sinh ra tử vì tộc ta, chẳng qua do chịu ảnh hưởng từ vết thương, tuổi thọ cũng sụt giảm nên mới không thể không rơi vào giấc ngủ say. Lần này bọn ta đã tiêu tốn một lượng lớn sinh mệnh tiên tinh thạch để đổi lấy sự trợ giúp của ba vị đại nhân, đủ thời gian để bọn họ tiêu diệt Tần Ninh đấy. Huyết Minh Thành hùng mạnh hơn Cổ Cửu Thành trước đó rất nhiều. Ba vị đại nhân này vốn là chiến sĩ dũng mãnh trong Huyết Nguyệt tộc. Họ đã chiến đấu bao nhiêu năm ròng rã cho Huyết Nguyệt tộc, giờ đây tuổi thọ đã gần như đến cuối, được người có địa vị và chức vụ cao trong Huyết Nguyệt tộc sắp xếp nơi tĩnh dưỡng, an hưởng tuổi già trong Huyết Minh Thành. Nhưng bây giờ, kẻ địch đã tấn công Huyết Minh Thành. Họ chẳng còn cách nào khác, đành phải mời ba ông lão ấy ra mặt. Và tất cả bọn họ đều biết rõ một điều rằng, lần này, ba người lại ra tay lần nữa, cho dù tiêu diệt được Tần Ninh thì ba vị đại nhân cũng không thể sống tiếp được. Giờ phút này, trên bầu trời, ba bóng người già cỗi đối diện với Tần Ninh với thần thái đầy tự nhiên. Hắn cũng điềm nhiên như không mà nhìn ba người. Mời ba người sắp chết ra đây, dùng sinh mệnh tiên tinh thạch để cung cấp thêm sự sống. Các ngươi định đánh trận này xong về chầu ông bà thật đấy à? Tần Ninh cất lời, giọng điệu hắn chứa đựng đôi phần giễu cợt, xem ra việc các nhân vật máu mặt có cảnh giới tiên vương, tiên hoàng của các ngươi bị ngăn cản là sự thật rồi. Ánh mắt của ba ông lão già cổ kia vẫn đầy bình tĩnh, bọn họ quan sát Tần Ninh từ trên xuống dưới. Người trẻ tuổi, người ngông cuồng quá đấy. Ông cụ bên trái nhấc tay lên, để lộ lòng bàn tay ra. Trong giây lát, cả đất trời nơi đây dường như sắp bị sụp đổ hoàn toàn, tiếng ầm ầm dữ dội vang lên khắp nơi hết lần này đến lần khác. Một luồng sát khí khủng khiếp xé toạc cả màn trời, kế đó là một nguồn sức mạnh đầy bá đạo dội thẳng lên người Tần Ninh. Cảm nhận được nguồn sức mạnh đến gần, lôi kiếp kinh khủng gầm thét quay cuồng. Tiên hỏa cuộn trào, hóa thành 8 con giao long hỏa diễm bay vút lên trời. Ầm. Trong chốc lát, tiếng nổ truyền đến thật to. Mặt đất phủ đầy cát bụi vì chịu ảnh hưởng từ dư chấn. Trong phạm vi trăm dặm, cả mặt đất lẫn bầu trời đều rung chuyển dữ dội. Những bóng người xung quanh vội vàng thụt lùi, tránh xa khỏi trung tâm cuộc chiến. Mới vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi mà một nửa Huyết Minh Thành dưới chân 4 bóng người đã hóa thành tro bụi. Tiên quân lập mệnh. Là tiên quân lập mệnh. Có người thét lên, giọng kẻ đó rung bần bật. Tiên quân được chia ra làm 9 cảnh giới lớn. Cảnh giới tam vị là một trình độ. Cao hơn là cảnh giới tứ phẩm. Cuối cùng là tầng cao nhất. Cảnh giới lưỡng mệnh. Cảnh giới này đã vượt xa sự tồn tại của các cảnh giới tam vị, tứ phẩm một cách tuyệt đối. Giờ phút này, ánh mắt của những người thuộc dị tộc đều hào hứng thấy rõ. Trong các thành viên thuộc các thế lực ở biển Nam Thiên thì tràn trề lo âu. Tiên quân lập mệnh là cảnh giới hùng mạnh nhường nào? Mặc dù trước đây biển Nam Thiên không có lấy một tiên quân nào, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ chưa được chiêm ngưỡng sức mạnh của tiên quân bao giờ. Cùng nhau ra tay, tiêu diệt kẻ này thôi. Ông lão bên phải tuyên bố, đúng như hắn đã nói, ba người chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, không được lãng phí chút thời gian ít ỏi này. Được. Ta biết rồi. Chốc lát sau, ba bóng người bao vây Tần Ninh theo hình tam giác. Kể cả lôi kiếp cuồn cuộn bốn phía thân thể Tần Ninh cũng nằm trong vòng vây của ba người họ. Tuy vậy, vẻ mặt của Tần Ninh lúc này vẫn bình tĩnh như thường. Tâm lý của ngươi cũng vững thật đấy, đến tận bây giờ mà vẫn không hề tỏ ra chút hoảng sợ nào. Sao ta phải hoảng sợ chứ? Tần Ninh cười bảo, ba vị tiên quân lập mệnh đúng là hùng mạnh thật đấy, cho dù ta sử dụng lôi kiếp của ta, sử dụng tiên khí vương phẩm đi nữa thì cũng chẳng tài nào giết được các ngươi. Đã vậy thì, nhưng các ngươi có người hỗ trợ thì ta cũng có thôi. Nói câu ấy xong, Tần Ninh vung tay. Ba bóng người từ từ đáp xuống đằng sau hắn. Đó là ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi. Thấy cảnh tượng ấy, cả ba vị tiên quân lập mệnh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người đang đứng quanh đây để theo dõi thế cuộc cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư chỉ mới đến tiên quân hạ vị. Còn Vân Sương Nhi thì tuy đã đến tiên quân thượng vị. Nhưng ba người cộng lại thì đâu thể nào là đối thủ của ba vị tiên quân lập mệnh được. Rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì đây? Bây giờ, đến lượt các ngươi rồi. Tần Ninh cười bảo, ta không thể giết chết tiên quân lập mệnh với lôi kiếp đã đột phá đến nhị trọng thiên của ta được. Ba người các ngươi luyện tay đi. Ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đồng loạt bước lên. Dương Thanh Vân siết chặt hai tay, đột nhiên khí tức dồi dào trong cơ thể triển khai toàn bộ, liên tục không dứt. Không đúng. Có kẻ ngạc nhiên bật thốt, đó là tiên quân trung phẩm cơ mà. Khí thế của Dương Thanh Vân đã hoàn toàn lột xác. Từ tiên quân hạ vị mà bỏ qua ba bước trung vị, thượng vị và nhập phẩm, trở thành trung phẩm luôn. Sao bay dữ thế? Sao hắn ta có thể làm được điều đó? Sao ta biết được? Nhưng lúc này đây, khí tức trên người Dương Thanh Vân chỉ thuần túy là tiên quân trung phẩm mà thôi. Không chỉ Dương Thanh Vân mới như vậy. Kể cả Lý Nhàn Ngư cũng bùng nổ khí tức trong người, hắn ta cũng là tiên quân trung phẩm. Còn khí tức của Vân Sương Nhi thì khác với hai người, khí tức của cô ấy mạnh hơn chút đỉnh. Tiên quân thượng phẩm. Tần Ninh chỉ độ lôi kiếp thôi mà, sao tự dưng ba người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư giống như cũng trải qua sự thay đổi long trời lở đất theo thế. Điều này quá khó tin. Không một ai hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Về phía dị tộc, bọn Cổ Hưng An, Huyết Bá Luân nhìn khung cảnh trước mắt một cách lạnh lùng. Sao có thể như vậy được? Huyết Vô Chiết tỏ ra khó tin. Về cơ bản, chưa một ai có câu trả lời thỏa đáng cho hiện tượng này. Vương Tiêu thấy vậy thì thở dài, thều thào, dù gì hắn cũng từng là Hồn Vũ Thiên Tôn mà. Trong số những cường giả máu mặt từ xưa đến nay, trong kế hoạch vĩ đại mà dị tộc đã lập ra lần này, ba dị tộc lớn đã tính toán từng đường đi nước bước sau cho thật thỏa đáng, hơn hết bọn họ còn có tiên quân trấn thủ. Ban đầu ai cũng tưởng rằng phe dị tộc chắc chắn sẽ giành lấy chiến thắng. Tuy nhiên, một mình kẻ này đã làm đảo lộn hết mọi thứ. Những người có địa vị và quyền lực cao trong ba tộc lớn đều cực kỳ quan tâm đến người này, các cử tiên vương, tiên hoàng, thậm chí tiên đế ra tay nhưng đều bị kẻ khác ngăn cản. Tần Ninh có người bảo vệ. Không chỉ đơn giản là những nhân vật xa vời không thể thấy được trên cửu thiên, mà còn những cường giả tiếng tăm lẫy lừng trong cửu thiên này. E rằng kế hoạch hôm nay đã đổ sông đổ bể rồi. Trong chốc lát, ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi không hẹn mà cùng bước ra khỏi phạm vi được lôi kiếp của Tần Ninh bao phủ. Ba tiên quân lập mệnh ư, mạnh lắm hay sao? Thử một lần mới biết được. Ba người liều mình xông tới mà không chút ngại ngần. Tần Ninh đã cho họ một cơ hội để lột xác, vậy thì bọn họ cũng phải chớp lấy cơ hội nâng thực lực lên một tầm cao mới này. Trong lúc đó, Tần Ninh cũng không đứng không. Ta không đánh lại tiên quân lập mệnh, nhưng mấy người các ngươi thì ta vẫn giết được thôi. Tần Ninh điều khiển lôi kiếp cuồn cuộn ngập đến, lại xông tới chỗ đám người Cổ Hưng An đang đứng một lần nữa. Tên khốn kiếp này. Huyết Vô Chiết vô cùng tức tối. Thế nhưng lúc này đây, hắn ta đã không còn can đảm nào để đánh nhau với Tần Ninh nữa. Cái chết của vô số tiên quân trước đó là bằng chứng thép về việc bọn họ không phải đối thủ của Tần Ninh. Cho dù có nhào lên đánh lần nữa thì cũng chỉ có nước chịu chết mà thôi. Đâm đầu vào chỗ chết một cách lãng xẹt như vậy thì quá ngu xuẩn. Huyết Vô Chiết không muốn chết tại đây chút nào. Hắn ta là con trai của tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, một tương lai sáng lạn và rực rỡ vẫn còn đang chờ đợi hắn ta ở phía trước. Tiên quân trung vị mới chỉ là khởi đầu trong hành trình trở thành cường giả của hắn ta. Trong tương lai, hắn ta còn phải trở thành tiên vương, trở thành tiên hoàng nữa. Vù. Bóng người Huyết Vô Chiết chợt lóe, hắn ta lủi đi thật nhanh. Huyết Vô Chiết, ngươi làm cái trò gì đấy? Linh Vịnh Thanh thấy cảnh tượng này thì tái cả mặt. Huyết Vô Chiết thì hừ lạnh, đáp trả, các ngươi muốn chết thì đi một mình đi, trước mắt đã không thể giữ được Huyết Minh Thành nữa, rút lui thì có gì lạ đâu. Mẹ nó, ngươi. Nghe thấy câu này, Cổ Hưng An chửi bới ngay, ngươi có còn là người không hả? Nơi này là Huyết Minh Thành. hầu hết những người sinh sống tại đây đều là con dân của huyết nguyệt tộc cả. Bọn họ còn chưa thốt ra chữ chạy mà huyết vô chiết đã muốn bỏ trốn trước rồi. Biết là không thể làm được nhưng vẫn cứ đâm đầu là ngu xuẩn đấy biết không? Huyết vô chiết gầm thét, các ngươi cùng ta trốn khỏi nơi này đi. Huyết vô chiết. Giờ phút này, huyết bá luân cũng giận dữ không xiết, hắn ta sừng sổ quát. Nếu ngươi không phải con trai tộc trưởng thì ta đã giết ngươi ngay tại đây rồi. Đời nào huyết bá luân dám làm vậy? Các ngươi không đi thì ta đi. Dứt lời, huyết vô chiết đạp trên không mà đi, chỉ trong vài lần lấp lóe đã cách huyết minh thành mười mấy dặm. Tuy nhiên, đúng lúc này, một biến cố đáng kinh ngạc đã xảy ra. Huyết vô chiết đã đi được một quãng mười mấy dặm đường bỗng dưng như bị cái gì đó ngăn cản, không tài nào tiến thêm được nữa dù chỉ một bước. Hơn nữa, hắn ta không chỉ đi tới mà thậm chí còn đang không ngừng lùi ra sau. Chuyện gì thế này? Sắc mặt của huyết vô chiết vô cùng khó coi. Có kẻ đang ngăn cản hắn ta. Có phải là Tần Ninh không? Huyết vô chiết bèn quay ngoắt người lại, nhưng hắn ta nhận ra Tần Ninh đang đối phó với mấy người huyết bá luôn, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An, Vương Tiêu, vốn dĩ đâu có đuổi theo hắn ta. Mà lúc này, bọn huyết bá luân đang bị Tần Ninh kìm hãm cũng phát hiện huyết vô chiết quay về. Tần Ninh chỉ lướt qua chứ không thèm để ý tới huyết vô chiết. Trước mắt, hắn chỉ muốn giết bọn người huyết bá luân này mà thôi. Lôi kiếp bùng nổ, càng lúc nó càng mạnh mẽ và cuồng bạo hơn. Tiên hỏa tỏa ánh sáng chói lòa, sát khí ngưng tụ và tạo ra một cú nổ kinh thiên động địa. Bốn người huyết bá luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An và Vương Tiêu hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chẳng thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp ráo riết của hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, bốn người chắc chắn sẽ chết. Cho dù có tiên quân trung phẩm chống đỡ thì cũng không kiên trì nổi. Một khi bốn người bỏ mình, hàng vạn tộc nhân dị tộc đằng sau bọn họ đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay Tần Ninh. Tuy nhiên, chính lúc này, giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở phía chân trời, một vầng sáng chói mắt dâng lên. Đó là một vầng trăng máu tròn vành vạnh đang dâng lên, hệt như nó vừa từ dưới mặt đất bay tới. Mặt trăng máu soi sáng cho cả đất trời nơi đây, khiến cho toàn bộ không gian cũng nhuộm một màu đỏ rực. Ở chính giữa mặt trăng máu ấy, một bóng người lớn chừng hạt mè từ từ rõ dần. Bóng dáng cỡ chừng hạt mè kia ngày một rõ ràng hơn, ngày một chói lóa hơn. Càng về sau, đường nét hình bóng ấy càng lộ rõ. Tần Ninh cũng bị thu hút sự chú ý về phía đó, nhướng mày. Huyết Hâm Nhi. Tần Ninh nhìn kẻ vừa xuất hiện với vẻ mặt bình tĩnh. Giờ phút này, khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp giữa vầng trăng máu kia, Huyết Vô Chiết thầm mừng húng, vui vẻ kêu to, "Muội muội, muội muội." Huyết Hâm Nhi này là công chúa huyết nguyệt tộc ư? Huyết Hâm Nhi đi tới từng bước một. Sức ép khủng khiếp đến từ lôi kiếp của Tần Ninh thoát cái chẳng còn gì theo từng bước chân của cô ta. Không còn bị đàn áp bởi sức ép ấy nữa, bốn người huyết bá luân, Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng An và Vương Tiêu vội vàng rút lui, tránh xa khỏi Tần Ninh, đi đến bên cạnh nữ tử kia. Huyết Hâm Nhi nhìn sang Huyết Vô Chiết bằng đôi mắt bồ câu mỹ miều, cô ta nhẹ nhàng vươn bàn tay ngọc ngà đến. Hư không bỗng dưng méo mó, một móng vuốt đỏ như máu tóm lấy cổ Huyết Vô Chiết mà không chút do dự. Huyết Vô Chiết không tài nào hít thở nổi, sắc mặt của hắn ta vô cùng khó coi. Huyết Hâm Nhi, muội, muội đang làm gì thế hả? Lâm trận mà bỏ trốn, người có xứng đáng là con trai của phụ thân không? Huyết Hâm Nhi dửng dưng nói, hôm nay cho dù phụ thân có ở đây đi chăng nữa thì ta vẫn giết ngươi. Huyết trảo càng lúc càng dùng lực hơn, đâm sâu vào cơ thể Huyết Vô Chiết khiến cho máu tươi chảy tí tách ra khỏi người hắn ta. Huyết Hâm Nhi, muội, muội điên rồi. Ta là ca ca của muội cơ mà. Huyết Nguyệt tộc không có tộc nhân nào mất mặt như ngươi. Bàn tay ngọc ngà của Huyết Hâm Nhi siết chặt lại. Bành. Cơ thể Huyết Vô Chiết nổ tứ tung. Muội muội giết chết chính ca ca của mình. Không chỉ các cường giả thuộc những thế lực tại biển Nam Thiên mà kể cả đám người huyết bá luôn, Cổ Hưng An cũng không thể thốt nên lời. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Huyết Hâm Nhi nhìn về phía huyết bá luôn, cất tiếng, đón tộc nhân rời khỏi nơi này đi. Rõ. Ngay sau đó, Huyết Hâm Nhi bước trên không trung, nhìn về phía Tần Ninh đang đứng cách đó không xa, gọi hắn, chuyển thế của hồn vũ thiên tôn, Tần Ninh. Ta đã nghe Diệp tiên sinh nhắc đến tên ngươi khá nhiều lần. Không ngờ là ngươi thật. Nghe cô ta nói vậy, Tần Ninh cũng hỏi, lại Diệp chi vấn nữa, đúng là chỗ nào cũng có mặt hắn, giờ hắn lại câu kết với các ngươi à, xem ra lần này hắn lại tính sai nữa rồi. Nghe vậy, Huyết Hâm Nhi chỉ tỏ ra dửng dưng, Diệp tiên sinh bảo ngươi có rất nhiều người bảo vệ, nhìn tình hình có vẻ đúng là vậy thật rồi. Không thể giết chết ngươi tại Trung Tam Thiên, quả là đáng tiếc. Lần đó là lần Tạ Thanh xuất hiện. Vậy còn lần này thì sao? Tần Ninh nhìn Huyết Hâm Nhi, trêu tức, lần này các ngươi cũng có nhiều cơ hội để giết ta còn gì. Huyết Hâm Nhi khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú lại. tổn thất mà họ phải gánh chịu lần này lớn hơn nhiều. Thất thoát ở Cổ Cửu Thành và Huyết Minh Thành đâu có hề hấn gì. Tổn thất về Tiên Vương, Tiên Hoàng mới là điều đáng tiếc nhất. Huyết Hâm Nhi lập tức nói, những đệ tử được ngươi dạy dỗ quả là không đơn giản chút nào. Huyết Hâm Nhi nhìn về phía Lý Nhà Ngư, nói một cách ẩn ý, Tần Ninh cũng nhìn theo ánh mắt cô ta. Ba người Lý Nhà Ngư, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi đã bước vào hàng ngũ Tiên Quân Trung Phẩm và Tiên Quân Thượng Phẩm, mặc dù họ không bằng Tiên Quân Lập Mệnh nhưng... đệ tử, nữ nhân của Tần Ninh hắn lại có khả năng chiến đấu vượt cấp, dù rằng không khoa trương như hắn. Huyết Hâm Nhi không hề tỏ ra vội vàng. Tần Ninh cũng không sốt ruột làm gì. Cảm ơn lời khen của ngươi. Tần Ninh mỉm cười, nói, đệ tử của ta không phải chỉ có một người thôi đâu. Ta cũng đâu chỉ riêng hắn ta. Huyết Hâm Nhi cười tủm tỉm, đáp trả, người có đến vài tên đệ tử mà nhỉ. Cô ta vừa dứt câu, nét mặt của Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, Lý Nhà Ngư không hề đơn giản tí nào đâu, ban đầu ta cứ tưởng trong số những kẻ bên cạnh ngươi, ra tay với Dương Thanh Vân sẽ rất khó khăn nên ta chuyển sang mục tiêu mới là Lý Nhà Ngư, nhưng tên này cứ như khúc gỗ vậy, quyến rũ mấy cũng không mảy may lay động. Nghe cô ta nói vậy, Tần Ninh cười bảo, quả nhiên ngươi cố ý tiếp cận ta mà, thay vì mê hoặc đệ tử ta thì thà xuống tay với ta còn hơn đấy. Khổ nỗi Huyết Hâm Nhi lại chọn mục tiêu là Lý Nhà Ngư. Mặc dù Lý Nhà Ngư không đến nỗi gọi là thẳng nam, nhưng hắn ta không biết cách đối xử với nữ tử, huống gì là một nữ tử xinh đẹp như Huyết Hâm Nhi. Còn Dương Thanh Vân, trong lòng Dương Thanh Vân chỉ khát cầu làm tiên nhân thôi chứ có thèm ngó ngàng gì đến nữ tử khác đâu. Ta cũng có nghe nói 11 vị đệ tử của ngươi đều đang ở trong tiên giới, nhưng hình như chính ngươi cũng không rõ những người đệ tử đó đang ở đâu nhỉ. Huyết Hâm Nhi nói tiếp, Trần Nhất Mặc, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư. Khi nghe thấy cái tên Trần Nhất Mặc, Tần Ninh khẽ cười, Huyết Nguyệt tộc các ngươi đúng là lắm thủ đoạn thật đấy. Ngoài ra, bọn ta còn liên lạc với Viêm tộc và Vũ tộc nữa. Huyết Hâm Nhi bảo, không thể không nói, trong lúc tìm kiếm tung tích của Trần Nhất Mặc và Khương Thái Vi, bọn ta cũng phát hiện được một điều kỳ lạ. Tần Ninh chỉ im lặng nghe chứ không nói gì. Có người ở ngoại vực vào đây âm thầm bảo vệ giai nhân và đồ đệ cưng của ngươi đấy. Gì cơ? Tần Ninh nhướng mày. Chốc lát sau, Tần Ninh giở cợt hỏi vặn lại, ai mà biết được, lỡ đó là người trong nội bộ dị tộc các ngươi thì sao? Biết đâu có người nghĩ tiêu diệt đại thế giới thương mang của ta thì tàn nhẫn quá, không ủng hộ quyết định của những vị thần đứng sau các ngươi nên. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Huyết Hâm Nhi nghiêm túc phản đối, dị tộc bọn ta không bao giờ phản bội các đại nhân đứng sau bọn ta cả. Không bao giờ phản bội ư, chắc gì đã thế. Huyết Hâm Nhi cho hay, ngươi không biết tình trạng của các tộc ngoại vực như bọn ta nên mới nói vậy. Đại thế giới thương mang của ngươi phân chia cấp bậc cũng rạch ròi, nghiêm ngặt đấy, nhưng so với các tộc ở ngoại vực như bọn ta thì kém xa. Huyết Hâm Nhi cực kỳ khẳng định về việc người bảo vệ đó không phải người thuộc dị tộc do các vị thần phái đến. Mà chắc chắn đó là tay sai của kẻ khác. Đó sẽ là ai? Giờ phút này, trong lòng Tần Ninh cũng lấy làm ngạc nhiên. Ở ngoài vực còn có dị tộc cam nguyện mạo hiểm tính mạng để vào đại thế giới thương mang giúp hắn ư không? Việc đó không hợp lý chút nào. Đột nhiên, đôi mắt Tần Ninh sáng ngời. Là lão cha đây mà. Mặc dù lão cha đã rời khỏi đại thế giới thương mang, nhưng ông vẫn nắm trong tay quyền kiểm soát đại thế giới thương mang tuyệt đối. Dị tộc muốn tiến vào đại thế giới thương mang phải đánh đổi xương máu và nước mắt, tuy nhiên tỷ lệ vẫn chỉ là 10 không vào nổi 1. Bất cứ thành viên dị tộc nào hiện đang có mặt tại tiên giới đều là những người sống sót vào đây với tỷ lệ 1 trên 100. Những vị thần đứng sau dị tộc đã phải trả giá đắt để có thể phái những người này đến. Tuy nhiên, nếu phụ thân cử người thì không cần phải khổ sở như thế. Nếu như ví đại thế giới thương mang thành một quả bóng khép kín, vậy thì những kẻ như Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc chính là quả bóng chen lấn vào, để rồi nhận lại cái kết thương vong nặng nề. Nhưng phụ thân hắn hoàn toàn có thể mở cửa sau, thả người của ông vào một cách dễ như trở bàn tay. Rất có thể một bộ phận dị tộc ấy đã vào đại thế giới thương mang bằng cách đó. Lão cha hắn ở ngoài vực nhiều năm như vậy, cho dù yếu kém cách mấy thì ít nhất cũng phải chiếm được một vài mảnh đất làm gia tài chứ. Mà nói gì thì nói, cả phu nhân lẫn con của ông đều ở nội vực. Chẳng lẽ lão cha hắn nỡ lòng không bảo vệ sự an toàn của phu nhân và con mình ư? Nghĩ vậy, Tần Ninh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Có vẻ ngươi đã tỏ tường được điều gì rồi đúng không? Chuẩn rồi đấy. Tần Ninh cười ha ha, ta hiểu đại khái rồi, hóa ra là như vậy. Đoạn Tần Ninh bước ra một bước, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, mỉm cười thách thức, người đến giết ta xem nào. Đã vậy thì không còn gì để nói nữa. Nghe hắn nói vậy, Huyết Hâm Nhi nhíu mày. Lúc nào Tần Ninh cũng tự tin như thế. Hắn tự tin đến nỗi khiến cho người khác có suy nghĩ rằng hắn vẫn còn giấu lá bài tẩy khác. Các tiên quân trong cảnh giới tam vị và cảnh giới tứ phẩm không thể giết ngươi, vậy thì để tiên quân phá mệnh ta đây giết ngươi nhé. Nghe vậy, Tần Ninh cười bảo, sợ là không đủ đâu. Vậy ư? Huyết Hâm Nhi cười chế nhạo, cô ta siết chặt tay lại. Ầm. Trong một cái chớp mắt, dường như tất cả tiên khí trong đất trời đều tụ tập về một nơi, hóa thành tiên lực khủng khiếp, nặng như Thái Sơn, cuồn cuộn đổ ập về phía Tần Ninh. Giờ phút này, ngay cả lôi kiếp của Tần Ninh cũng bị đàn áp triệt để. Lôi kiếp kia trông thì cũng đáng sợ đấy, nhưng so với đòn tấn công của Huyết Hâm Nhi thì chẳng là cái thá gì. Tần Ninh không thể cử động dù chỉ một chút. Cho dù không có tiên vương hay tiên hoàng xuất thủ thì thực lực của ngươi vẫn chẳng là gì với ta cả. Huyết Hâm Nhi hừ lạnh, giơ bàn tay trắng nõn nà lên rồi hạ xuống. Ầm. Tiếng sấm rền trầm thấp vang lên khắp nơi. Sát khí khủng khiếp trong chốc lát bộc phát. Giờ phút này, sức ép khủng khiếp khiến người ta bàng hoàng dâng từ mặt đất lên. Một bức ma tượng trồi lên khỏi mặt đất, làm cho đất đai xung quanh nứt toát. Bức ma tượng ấy thân người nhưng đầu hồ, mặc áo giáp, cầm một thanh đao và một thanh kiếm trên tay, toàn thân được chế tạo bởi sắt thép tối màu, bề ngoài được khắc hàng ngàn hàng vạn đạo văn ấn phức tạp. Nó cao đến 900 trượng, toát lên sự đồ sộ và hùng vĩ không gì có thể sánh được. Khi Huyết Hâm Nhi đứng trên đỉnh đầu ma tượng mở mắt, sát khí hừng hực. Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng của Huyết Nguyệt tộc đây mà. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, đám người Cổ Hưng An, Linh Vịnh Thanh vô cùng kích động. Huyết Bá Luân cũng trầm trồ, Huyết Hâm Nhi điện hạ quả là lợi hại. Mặc dù Huyết Vô Chí cũng là con của tộc trưởng nhưng vẫn thua xa so với Huyết Hâm Nhi. Huyết Vô Chí kiêu căng tự đại, chẳng làm được trò trống gì. Đã thế còn làm ra cái việc tày trời là vứt bỏ Huyết Minh Thành, bỏ trốn một mình giữa giây phút nguy nan. Đây chẳng phải là điều mà một cường giả của Huyết Nguyệt tộc nên làm. Có sự tồn tại của Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, để xem Tần Ninh này còn phách lối kiểu gì. Chỉ là một tên cửu thiên huyền tiên thôi mà lại có thể khiến những tiên quân bọn họ chật vật như vậy. Đúng là đáng chết mà. Ma tướng đứng sừng sững giữa trời. Khi Huyết Hâm Nhi đứng trên đỉnh đầu ma tướng, một vầng trăng máu tròn trịa với đường kính hơn ngàn trượng từ từ ngưng tụ giữa khoảng không đằng sau đầu nó. Huyết Hâm Nhi lạnh lùng thốt, Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng là một trong các bí thuật của Huyết Nguyệt tộc ta, cộng thêm cảnh giới tiên quân phá mệnh của ta, chừng đó đủ để tiêu diệt tiên vương sơ kỳ rồi. Đến tiên vương và tiên hoàng còn khó khăn trước chiêu thức này. Tần Ninh mà dám ăn nói sất láo được nữa ư, không bao giờ có chuyện đó. Không thể nào. Thấy ma tướng kia bay lên, tỏa sát khí đằng đằng, Tần Ninh cũng nhướng mày. Lần này không ngoa khi nói rằng hắn đang chơi đùa với lửa. Vốn dĩ lôi kiếp mà hắn nhận được từ huyền tiên đến cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên là đã quá bá đạo rồi, lần thứ hai hắn khơi dậy lôi kiếp để tiêu diệt bọn tiên quân này thì cũng xem sức chịu đựng của hắn. Nhưng biến số tồn tại ở bất cứ nơi đâu. Huyết Nguyệt Thiên Chưởng. Huyết Hâm Nhi giơ bàn tay mềm mại lên, mà tướng cao 900 trượng kia cũng giơ tay theo. Thanh đao trong lòng bàn tay nó biến mất, thay vào đó là một cú chưởng từ trên trời giáng xuống với mục tiêu là Tần Ninh. Chỉ với một chưởng duy nhất, nó đã làm hư không vỡ nát. Ầm. Chưởng ấn khổng lồ bao trùm lấy Tần Ninh, một cái hố hình bàn tay sâu đến trăm trượng ngay lập tức xuất hiện giữa mặt đất. Toàn thân Tần Ninh bị đè bẹp sâu trong cái hố. Mà đúng lúc này, lôi kiếp của bản thân Tần Ninh cũng giáng xuống, dội xuống tận đáy hố. Ung ung. Đùng đùng. Cái hố mang dấu tay sâu trăm trượng trải qua lễ rửa tội của lôi kiếp, tàn nát thanh hàng vạn mảnh. Biến cố này đã thu hút sự chú ý của đám người xung quanh. Mấy người Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ đều vô cùng sợ hãi. Huyết Hâm Nhi tự xưng là cảnh giới tiên quân phá mệnh, nhưng một kích này nào có phải là tiên quân phá mệnh? Nó quả thực kinh khủng như một tiên vương bộc phát. Huyết Hâm Nhi giờ phút này đứng phía trên điều khiển Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, quan sát mặt đất. Mặc dù một kích này kinh khủng, nhưng có thể giết được Tần Ninh không? Không có khả năng. Ở giữa mặt đất vỡ nát kia, một bóng người chậm rãi đứng dậy. Chính là Tần Ninh. Giờ phút này, quần áo Tần Ninh rách tươm, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn lên trên không. Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng. Tần Ninh nhìn về phía dáng người động lòng người của Huyết Hâm Nhi, cười nói, gần như cấp bậc tiên vương bộc phát, nhưng có vẻ vẫn không đủ để giết ta. Huyết Hâm Nhi cười nhạo nói, thật sao? Cô ta nhẹ nhàng nắm tay lại, mà tướng cũng nắm chặt thanh kiếm lớn. Trường kiếm chém xuống. Không có bất kỳ kiếm chiêu lòe loẹt gì cả. Chỉ có một kiếm từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí tung hoành khiến trời đất cũng phải biến đổi. Ầm. Thanh kiếm chém lên trên đỉnh đầu Tần Ninh. Vào lúc này, sát khí làm người ta sợ hãi hoàn toàn gào thét lao ra. Ầm. Chỉ một thoáng, tiếng nổ kịch liệt lại bộc phát lần nữa. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh, lôi kiếp cuồn cuộn, cửu hoàng nhiên thiên đang tỏa ánh sáng ra bốn phía, tiên hỏa cháy hừng hực. nhưng tất cả những điều này cũng không thể ngăn cản được uy năng của thanh kiếm kia. Trong chớp mắt, cả người Tần Ninh bị đánh lún xuống mặt đất trăm dặm rạn nứt thành từng khúc. Từng vị võ giả tiên quân, cửu thiên huyền tiên thi nhau lùi về sau. Sát khí khiến người ta sợ hãi liên tục lan tràn ra. Tiên quân phá mệnh dựa vào huyết nguyệt thiên ma tướng, bộc phát ra uy lực gần bằng tiên vương. Cho dù Tần Ninh có nhiều thủ đoạn như thế nào thì giờ phút này cũng liên tiếp bị đánh lui. Phá! Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Huyết Hâm Nhi đã vang lên. Lưỡi đao chém xuống. Trời đất giống như biến thành thế giới đao, trực tiếp bao trùm lên bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Ầm! Tiếng nổ trầm thấp hoàn toàn bộc phát ra. Lưỡi đao không chỉ đập nát mặt đất, mà còn xoắn nát cả không khí xung quanh. Sát khí vô cùng cuồng bạo như lật tung cả trời đất. Mà Tần Ninh và lôi kiếp của hắn đều bị đao phong trực tiếp cuốn đi, bay về phía bầu trời, không ngừng lăn lộn. Tất cả mọi người thấy cảnh này, vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Người phụ nữ này quá kinh khủng. Tần Ninh căn bản không phải đối thủ của cô ta. Nơi xa, ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi đang giao chiến với ba lão già tiên quân lập mệnh của huyết nguyệt tộc, mặc dù có thể chống đỡ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể thắng được. Dù sao, ba người đều chỉ là cảnh giới tiên quân trung phẩm, tiên quân thượng phẩm, mà ba lão già kia lại là tiên quân lập mệnh. Nhưng Tần Ninh chỉ có thể để mình bị đánh như vậy cũng không phải là kế sách lâu dài. Phải làm sao mới ổn đây? Sắc mặt đám người vô cùng khó coi. Đám người Cổ Hưng Yên, Huyết Bá Luân, Linh Vịnh Thanh lại lần lượt siết chặt nắm đấm, tràn đầy ý chí chiến đấu. Huyết Hâm Nhi điện hạ quả nhiên là lợi hại. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Tần Ninh kia chắc chắn sẽ phải chết. Kẻ này vô cùng ngông cuồng, nhưng lại có bản lĩnh thật sự. Nếu như để kẻ này trưởng thành tiếp, đừng nói hôm nay ba tộc mất hết thể diện, tổn thất nặng nề, cho dù là về sau. Kẻ này cũng sẽ trở thành kẻ địch lớn của các dị tộc. Bây giờ Huyết Hâm Nhi điện hạ có thể giết được kẻ này là tốt nhất. Tần Ninh, ngươi thật sự cảm thấy ngươi vô địch sao? Huyết Hâm Nhi đứng ở trên người Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng, hờ hững nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết lựa chọn, vậy hôm nay ngươi phải mất mạng tại đây. Đao kiếm thay nhau xuất kích. Mỗi một đao, mỗi một kiếm gần như đều muốn lấy mạng Tần Ninh, sắc bén đến đáng sợ. Rầm rầm rầm. Những tiếng nổ không ngừng vang lên. Trời đất giống như bị xé nứt thành từng khung cảnh hỗn loạn. Tần Ninh bị đánh đến mức cả người loạn choạng. Từ khi Huyết Hâm Nhi ra tay đến bây giờ, Tần Ninh vẫn luôn bị động bị đánh. Không có chút sức lực chống đỡ nào. Đám người không khỏi lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi có thắng cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Một vị tiên quân phá mệnh có thực lực sánh bằng với tiên vương, ở đây ai có thể chống lại nổi? Ngươi còn có thể chống đỡ được mấy lần nữa? Đến bây giờ còn chưa chết đã là kỳ tích rồi. Tần Ninh sưng mặt sưng mũi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, không khỏi cười nói, không phải ngươi vẫn chưa giết được ta sao? Huyết Hâm Nhi hừ lạnh, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Nếu ngươi đã muốn chết sớm một chút, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cô ta nắm chặt tay lại, đào kiếm cùng nhau giơ lên. Lần này sẽ lấy mạng ngươi. Huyết Hâm Nhi hiểu được Tần Ninh đã không kiên trì nổi. Một kích này đủ để lấy mạng Tần Ninh. Lưỡi đao lóe sáng. Thân kiếm phun trào ánh sáng lạnh lão. Một đao một kiếm trực tiếp giáng xuống. Khí tức kinh khủng của đao kiếm gào thét không thôi. Lưỡi đao và kiếm khí bao trùm khiến cả người Tần Ninh có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Lúc đao kiếm sắp chém tới trên người Tần Ninh. Đột nhiên. Trong lôi kiếp, một bóng người nhanh chóng giáng xuống. Người kia đứng ở trước mặt Tần Ninh, lập tức nâng chân lên đá ra một cái. Keng. Những tiếng vang không ngừng quanh quẩn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Một cú đá đơn giản của người kia trực tiếp ngăn cản đao phong và thân kiếm. Mà ngay sau đó, răng rắc, lưỡi đao vỡ vụn, thân kiếm rạn nứt. Tất cả khí tức kinh khủng biến mất không còn gì nữa. Thậm chí lực phản chấn kịch liệt còn khiến hư không bốn phía chấn động, đẩy lui Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng. Huyết Hâm Nhi đứng trên đỉnh đầu Huyết Nguyệt Thiên Ma tướng cũng lảo đảo, không đứng vững được. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyết Hâm Nhi biến sắc. Một cú đá này tạo ra lực lượng thật sự quá kinh khủng. Mà giờ phút này, trước người Tần Ninh có một bóng người tuấn dật phi phàm, ngạo nghễ mà đứng, trong cơ thể như có khí tức có thể lật tung cả trời đất bộc phát ra. Là hắn? Sao lại thế? Quân Phụng Thiên. Không ít người thấy rõ bóng người kia đều ngẩn ngơ. Lại là Quân Phụng Thiên lúc trước chỉ là huyền tiên. Bây giờ? Giờ phút này, Quân Phụng Thiên quay người nhìn Tần Ninh, vẻ mặt đau lòng nói, ca, người không sao chứ? Không có việc gì. Tần Ninh lau máu tươi ở khóe miệng, cười nói, đa số lực lượng mà ma tướng công kích đều đã bị ngươi hấp thu, ta chỉ phải chịu lôi kiếp công kích và một phần lực lượng nhỏ nhất của ma tướng công kích thôi. Nếu không giả vờ thê thảm một chút thì sao người phụ nữ này có thể càng ngày càng dùng sức, làm sao có thể khiến người tăng lên dưới áp lực này chứ? Giờ phút này Quân Phụng Thiên nắm chặt hai tay lại, phấn chấn nói, ca, ta cảm thấy bây giờ ta chỉ cần đưa tay kéo một cái là có thể xé rách không gian vậy. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói, có thể ngưng tụ uy lực vương giả không? Đương nhiên rồi. Cửu Thiên Huyền Tiên tiếp nhận tiên lôi thiên địa cuồn cuộn. Quá trình này là để tiên khí biến đổi thành tiên lực. Mà cảnh giới tiên quân, từ tam vị, tứ phẩm, nhị mệnh, chín cấp độ này là quá trình để tiên nhân lột xác khống chế tiên lực của bản thân một cách thuần thục. Tiên vương, đó chính là tồn tại hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ, bay lượn khắp trời đất tiên giới. Uy lực vương giả là uy nghiêm tồn trữ trong cơ thể tiên vương, khi tiên lực đến một mức độ lớn nhất định sẽ không tự chủ được mà ngưng tụ phóng thích. Uy nghiêm này có thể khiến tiên nhân căn bản không dám nhưng lại không thể không chịu đựng. Quân Phụng Thiên giờ phút này đã thể hiện ra uy lực vương giả, uy năng vô địch. Tần Ninh không khỏi nói, mau thu lại đi, lôi kiếp của ta còn chưa kết thúc đâu. Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên gãi đầu một cái, vội vàng thu khí tức lại. Nhưng lực áp bách kinh khủng kia vẫn không hề tiêu tán. Ca, cái kia. Ta. Không thu về được. Quân Phụng Thiên lúng túng nói. Vậy ngươi cút xa một chút. Quân Phụng Thiên đạp lên trên không, bay về phía đám tộc nhân của Huyết Nguyệt tộc. Khi một vị tiên vương đi tới, uy áp vương giả kinh khủng kia sao có thể là thứ mà đám tộc nhân Huyết Nguyệt tộc có thể chịu đựng được. Ầm ầm ầm. Lúc này, Quân Phụng Thiên không cách nào thu hồi uy lực vương giả, hoàn toàn đè nát cơ thể từng vị tộc nhân tầng dưới chót của Huyết Nguyệt tộc. Toàn bộ khu vực này, từng vị tộc nhân của Huyết Nguyệt tộc đều nổ tung ra như pháo hoa, máu tươi bắn tung tóe. Khốn kiếp. Thấy cảnh này, hai mắt Huyết Bá Luân đỏ như máu, xông về phía Quân Phụng Thiên. Hắn ta nắm bàn tay lại, một thanh đại đao xuất hiện, chém thẳng tới chỗ Quân Phụng Thiên. Hắn ta vô ý thức đưa tay chặn lại. Keng. Lưỡi đao chém lên trên cánh tay của Quân Phụng Thiên. Tiên lực vô cùng nồng đậm cuồn cuộn tản ra, cứ như hóa thành một cái bao cổ tay thuần trắng, ngăn cản được một đao hết toàn lực của Huyết Bá Luân. Lưỡi đao dừng lại trên cánh tay Quân Phụng Thiên. Nhưng lực phản chấn to lớn lại trực tiếp đánh bay Huyết Bá Luân đi, chấn động khiến cánh tay hắn ta nổ tung, hóa thành mưa máu. Ngươi đừng chạy. Quân Phụng Thiên đưa tay ra bắt. Tiên lực kinh khủng không ngừng gào thét lao ra như sông như biển, chộp về phía Huyết Bá Luân. Ầm. Ngay lập tức, một tiếng nổ tung vang lên. Cả người Huyết Bá Luân giống như một loại quả bị bóp nát, trực tiếp nổ tung thành mưa máu. Một vị tiên quân hạ phẩm cứ thế mà chết đi. Chênh lệch này quá lớn. Đáng chết. Huyết Hâm Nhi thấy cảnh này, điều khiển ma tướng phóng tới chỗ Quân Phụng Thiên. Tần Ninh thấy vậy, vừa độ kiếp vừa nói, ngươi mới vào cảnh giới tiên vương, bởi vì khoảng cách quá lớn, cho nên mới khiến ngươi không thể khống chế lực lượng của bản thân theo quy tắc được. Lực lượng bộc phát ra, ta sẽ có thể dần dần nắm được trong tay ư, ngươi nghĩ hay lắm. Tần Ninh nói thẳng, sau khi lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, sẽ lại tụ tập lần nữa trong cơ thể ngươi, tại quá trình này cần làm thật chậm rãi. Dù sao có thể thả ra được thì cũng có thể thu vào được mà. Không ngừng vận chuyển tiên quyết ta truyền cho ngươi, thử một chút xem sao. Được. Quân Phụng Thiên nhìn ma tướng mấy trăm trượng trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Mặc dù ma tướng cao lớn mấy trăm trượng, bản thân hắn ta lại vô cùng nhỏ bé. Nhưng giờ phút này ở giữa trời đất, Quân Phụng Thiên lại mang đến cho tất cả mọi người một cảm giác cường đại đáng sợ, ma tướng lại nhỏ yếu đáng thương. Quân Phụng Thiên không có tiên quyết vương phẩm nào trong tay, chỉ có thể thúc dục tiên lực trong cơ thể mình lao ra cuồn cuộn. Tiên lực hội tụ trên bầu trời, lấp lánh giống như một dải ngân hà. Tiên lực cuồn cuộn không dứt hóa thành một con giao long, lao về phía Huyết Hâm Nhi và ma tướng. Ầm ầm. Bầu trời lúc này đã thật sự sụp đổ. Mặt đất rung rẩy, chậm rãi lan tràn ra. Cho dù cách mấy chục dặm, loại dao động khủng bố này cũng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Một giây sau, ma tướng dưới chân Huyết Hâm Nhi hoàn toàn sụp đổ, tan rã. Cô ta cũng há mồm phun máu tươi, cả người lui về sau hơn 10 dặm. Quân Phụng Thiên không nói hai lời. Không thể để người phụ nữ này chạy được. Quân Phụng Thiên bước chân ra, Huyết Hâm Nhi chạy đến đâu, hắn ta liền đuổi theo tới đó. Cuối cùng, trên một vùng đất hoang vu cách đó mấy trăm dặm, Huyết Hâm Nhi bị Quân Phụng Thiên đập rơi xuống đất. Quân Phụng Thiên tới gần, trực tiếp nhấc một cánh tay của Huyết Hâm Nhi lên. Nhưng bởi vì hắn ta còn chưa khống chế được lực lượng thuần thục, lực đạo quá lớn đã trực tiếp bóp gãy một cánh tay của Huyết Hâm Nhi. Cho dù Huyết Hâm Nhi là tiên quân phá mệnh, nhưng bây giờ Huyết Nguyệt Thiên Ma Tướng đã bị phá, đối mặt với một vị tiên vương, Huyết Hâm Nhi cũng chỉ có thể bị đánh thôi. Ôi chao, xin lỗi xin lỗi. Quân Phụng Thiên nháo nháo cánh tay bị gãy của Huyết Hâm Nhi, ngượng ngùng nói, ngươi cũng biết ta chỉ là một người trực tiếp nhảy từ cảnh giới huyền tiên qua cảnh giới cửu thiên huyền tiên, cảnh giới tiên quân để đến tiên vương, việc khống chế lực lượng thật sự là... Ha! Ha ha ha ha! Nói xong, Quân Phụng Thiên thật sự không nhịn được cười lên ha hả. A, xin lỗi, ta không nhịn được. Quân Phụng Thiên lại bắt lấy cánh tay khác của Huyết Hâm Nhi. Một tiếng răng rắc vang lên. Một cánh tay khác của Huyết Hâm Nhi cũng bị bóp gãy. À, xin lỗi, ta không cố ý, ha ha ha. Nói xong, Quân Phụng Thiên lại cười lên ha hả. Hắn ta thật sự không cố ý bóp gãy cánh tay của Huyết Hâm Nhi, cũng không phải cố ý bật cười. Bóp gãy cánh tay Huyết Hâm Nhi là bởi vì hắn ta đến tiên vương, lực lượng tăng lên quá khoa trương, nếu như là trước kia, hắn ta chỉ là một con châu chấu, vậy bây giờ chính là một con đại bàng. Quả thực là lột xác hoàn toàn. Mà không nhịn cười được bởi vì... Thật sự quá vui. Cảnh giới huyền tiên nhảy một phát lên thành tiên vương, thành một nhóm người cực nhỏ đứng trên đỉnh tiên giới. Là vui vẻ thật. Nhớ lại mấy vạn năm nay, hắn ta luôn tu hành pháp môn mà Tần Ninh cho, chưa bao giờ lười biếng, nhưng cảnh giới tăng lên rất chậm. Người cùng độ tuổi hắn ta ai cũng đã trở thành cửu thiên huyền tiên, chỉ có hắn ta mới là kim tiên. Quân Phụng Thiên kích động siết chặt hai tay lại. Răng rắc, Huyết Hâm Nhi đang bị hắn túm lấy, xương cốt trên người lại vỡ vụn mấy cái. Ôi chao, xin lỗi, lần này ta không cố ý thật. Huyết Hâm Nhi đau đến chết đi sống lại. Lần này không phải cố ý, trước đó đều là cố ý đúng không? Rất nhanh, Quân Phụng Thiên đã đe Huyết Hâm Nhi trở về. Giờ phút này, lôi kiếp của Tần Ninh vẫn còn tiếp tục đánh lên trên người hắn, khiến hắn da tróc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Tần Ninh mở miệng nói, Thánh Tùng Vân, Giao Nguyên Sơ, Nguyệt Thu Vân, các ngươi dẫn người đi tiêu diệt toàn bộ đám người ma tộc đi, không để lại một kẻ nào cả. Hắn vừa nói xong. Rất nhanh, đám người Thánh Tùng Vân đã giết xong trở về. Mặc dù bọn họ có ít người, nhưng thực lực cũng không kém. Hơn nữa đám cường giả ma tộc đều đã xong đời. Quân Phụng Thiên túng lấy Huyết Hâm Nhi, bàn tay vung lên, trực tiếp bóp nát mấy vị tiên quân Linh Vịnh Thanh, Cổ Hưng Yên. Những tiên quân này vô cùng chướng mắt. Ngay sau đó, nhìn thấy ba tiên quân Lập Mệnh vẫn còn đang chiến đấu với ba người Dương Thanh Vân, Quân Phụng Thiên mở miệng nói, ca, ta đi làm thịt bọn họ. Không được đi. Tần Ninh tiếp nhận lôi kiếp, lại mở miệng quát. Hả? Ba lão già kia rất mạnh. Bây giờ Quân Phụng Thiên đã nhìn ra hai người Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư là tiên quân trung phẩm, Vân Sương Nhi là tiên quân thượng phẩm. Cảnh giới này đánh với tiên quân Lập Mệnh đúng là rất nguy hiểm. Tần Ninh nói thẳng, ngọc không được mài dũa sẽ không thể tỏa sáng. Ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi cho rằng ngươi vừa bước một bước vào tiên vương là do ngươi may mắn ư? Đó là ngươi đã nỗ lực mấy vạn năm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Quân Phụng Thiên vô cùng mừng rỡ. Vậy ca, tiếp theo ta còn có thể tăng lên như vậy nữa không? Sẽ tăng lên, nhưng mà không phải là tăng vù vù lên như vậy, mà là tăng lên từng bước một. Tần Ninh nghiêm túc nói, pháp môn mà ta truyền cho ngươi tên là Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Pháp, mà bản thân ngươi lại có một loại thể chất độc đáo. Thể chất độc đáo? Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Thể. Tần Ninh vừa độ kiếp vừa giảng giải, thể chất này của ngươi trời sinh đã có, nhưng càng về sau càng không dễ hiện ra. Ta truyền cho ngươi pháp quyết Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên, chính là để ngươi không ngừng hấp thu tinh nguyên của Nhật Nguyệt Tinh Thần vài vạn năm như một ngày, mượn cơ hội này, một khi đến thời điểm thích hợp, một khi dẫn ra thể chất của ngươi sẽ là lúc khiến ngươi có thể phóng lên tận trời. Nghe thấy lời này, Quân Phụng Thiên lập tức cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Ca, ngươi đúng là quá yêu ta mà. Quân Phụng Thiên lau nước mắt nói, người xưa nói phải yêu sâu sắc lắm mới có thể lo lắng đến thế, cả tính toán vì ta mấy vạn năm, ta quá cảm động. Cút đi. Tần Ninh mắng, cái gì mà yêu hay không yêu, lại nhảy cả ngày. Lúc này phải dựa theo pháp môn để lĩnh ngộ thiên địa Nhật Nguyệt Tinh Thần, tiếp theo ngươi vẫn phải đi từng bước một trên con đường tiên vương tiên hoàng, không cố gắng là không được. Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên gật đầu nói, không thành vấn đề. Bây giờ người mạnh nhất ở biển Nam Thiên chính là Vân Sương Nhi, một vị tiên quân thượng phẩm. Nhưng lại không có cấp bậc tiên quân nhị mệnh. Hắn ta là tiên vương, còn không phải sẽ danh chấn các vùng biển ư, ai dám không nghe theo chứ. Nghe nói như thế, Tần Ninh lại nói, lần này sau khi kết thúc, biển Nam Thiên bắt đầu biến đổi lớn, sợ là đám người đến từ vùng đất Trung Thiên, Đông Uyên, Tây Thiên, Bắc Vực đều muốn đến kiếm lời. Trước khi biển Nam Thiên đã từng huy hoàng, về sau lại rơi xuống, đây là thiên đạo chuyển biến, sức người không có cách nào sửa đổi, cho nên những vùng đất lớn khác của Thái Thượng Tiên Vực mới từ bỏ biển Nam Thiên. Bây giờ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển tốt. Biển Nam Thiên muốn bắt đầu vươn lên từ dưới đáy, đám tiền đế tiên tôn của những vùng đất khác sẽ không thể không xen vào. Nghe thấy lời này, Quân Phụng Thiên lập tức sụp đổ. Vậy chẳng phải là vị tiên vương như hắn ta không đấu nổi hay sao? So sánh với tiên đế tiên tôn, hắn ta chỉ là một tiên vương thì tính là cái gì chứ? Tần Ninh tiếp tục nói, nhưng mà đúng là ta có ý định thống nhất biển Nam Thiên, chuẩn bị giao cho Thanh Vân và nhà ngươi làm, ngươi giúp đỡ hai người bọn họ cũng được. Vậy còn ngươi? Quân Phụng Thiên bật thốt lên hỏi. Ta chuẩn bị đến vùng đất Trung Thiên để xem người quen cũ, đối thủ cũ ở vùng đất Trung Thiên còn sống tốt không? Nghe nói như thế, ánh mắt Quân Phụng Thiên sáng lên. Hắn ta cảm giác mình sắp được mở ra một thế giới mới rồi. Toàn bộ tiên giới mênh mông, có hàng tỷ sinh linh. 12 tiên vực, đất rộng người đông. Trước kia hắn ta không nhìn thấy, là do hắn ta quá yếu. Bây giờ, sau khi đi theo Tần Ninh, hắn ta đã có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn rồi. Như vậy đúng là tốt. Nhưng mà bây giờ, Tần Ninh dừng lại, lôi đình bốn phía cuồn cuộn tiêu tán. Giờ phút này trời đất đã trở lại bình tĩnh. Lôi kiếp tiêu tán. Độ kiếp kết thúc. Giờ phút này Tần Ninh là một vị cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên chân chính. Bây giờ cần phải hỏi Huyết Hâm Nhi công chúa này xem rốt cuộc cô ta có lai lịch gì trước đã. Quân Phụng Thiên túng lấy Huyết Hâm Nhi nửa chết nửa sống đi đến trước mặt Tần Ninh. Bây giờ hắn ta đã có thể thu hồi được một ít uy lực vương giả của mình rồi. Nhưng mà đó vẫn là áp lực rất lớn với Tần Ninh. Cũng may bây giờ Tần Ninh cũng đã là một vị cửu thiên huyền tiên chân chính, có thể miễn cưỡng chống cự lại một chút uy áp kia, mặc dù khó chịu nhưng cũng chưa đến mức không chịu nổi. Huyết Hâm Nhi công chúa, người cố ý tiếp cận ta là vì lúc này sao? Tần Ninh nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, cười nói. Trường sam cả người hắn đã vỡ vụn, giờ phút này hắn đã thay một bộ đồ mới, áo trắng sạch sẽ vẽ hoa văn sơn thủy màu mực, khiến cho cả người hắn có vẻ vừa tuấn tú vừa có mấy phần khí thế xuất trần. Khi nhìn thấy Tần Ninh lấy lôi kiếp để tiêu diệt tiên quân, Huyết Hâm Nhi đã sợ ngây người. Về sau nhìn thấy Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng và Tiên Hỏa phối hợp cường đại, lại nhìn thấy mấy người Vân Sương Nhi tăng cấp, trong lòng cô ta nhớ lại lời nói của Diệp Tiên Sinh, kẻ này rất quỷ quyệt. Quả thật là như thế. Nghe vậy, Tần Ninh lại không khỏi cười nói, ta gian trá cái gì? Nếu không phải còn con ác chủ bài là Quân Phụng Thiên, Tần Ninh cứ vọt tới như vậy. Không phải là chịu chết sao? Còn nữa, lôi kiếp của mình bộc phát đúng là có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho Thanh Vân, nhà ngư, Sương Nhi. Về phần Quân Phụng Thiên tăng cấp là vì đã đủ thời gian thôi. Huyết Hâm Nhi thua ở điểm này. Cô ta vốn cho rằng Quân Phụng Thiên cũng giống như ba người Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhà Ngư, cho dù có tăng lên thì nhiều nhất cũng chỉ đến cửu thiên huyền tiên mấy trọng thiên mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được. Hắn ta lại trực tiếp trở thành tiên vương chứ. Muốn giết cứ giết, nếu muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Tần Ninh tiến lên một bước, trực tiếp đạp lên mặt Huyết Hâm Nhi. Cả người Huyết Hâm Nhi chật vật lăn lộn ra, trong miệng tràn đầy máu tươi, dung mạo dáng người tuyệt mỹ bởi vì lúc trước bị Quân Phụng Thiên bóp nát hai cánh tay, lại thêm bây giờ bị Tần Ninh đạp trúng miệng, khiến cho cả người cô ta trông vô cùng chật vật. Tần Ninh lạnh lùng nói, Cổ Cửu Thành, Huyết Minh Thành, sợ là ba dị tộc các ngươi còn ẩn giấu vô vàng thành trì như thế ở trong biển Nam Thiên. Những người kia còn sống sơ mà lại bị các ngươi đối xử như heo chó. Ngươi cho rằng ta cần ngươi cúi đầu khom lưng, cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ư? Tần Ninh ném bay Huyết Hâm Nhi ra, lạnh lùng nói, hiển nhiên chỗ này còn lớn hơn Cổ Cửu Thành, nhưng cũng không phải vùng đất căn cơ cuối cùng của các ngươi ở biển Nam Thiên, bây giờ hãy dẫn đường, đưa ta đến vùng đất căn cơ lớn nhất của ba tộc các ngươi ở biển Nam Thiên. Quân Phụng Thiên ở bên cạnh hiếu kỳ nói, đến đó làm gì? Ca. Đương nhiên là vơ vét. Tần Ninh nói thẳng, ba dị tộc muốn mời chào lòng người, còn phải phát triển tộc nhân của mình, tăng thực lực của tộc nhân, nhất định phải có thiên tài địa bảo nhiều vô kể. Ta đã xem qua trong Cổ Cửu Thành rồi, có rất ít, trong Huyết Minh Thành này cũng rất ít, chỉ có thể là từng căn cứ của ba tộc bọn họ có liên hệ với nhau, bảo vật được cất giữ ở trong một căn cứ nào đó. Nghe nói như vậy Huyết Hâm Nhi phun ra một ngụm máu tươi, cười nhạo nói, sao ta phải cho ngươi? Nằm mơ giữa ban ngày. Không. Ngươi sẽ. Tần Ninh lạnh lùng nói, ta cam đoan ngươi sẽ nói. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tần Ninh càng ngày càng lạnh lùng, Quân Phụng Thiên cũng không khỏi rùng mình một cái. Mà ngay sau đó, Tần Ninh đã trực tiếp ra tay. Cho dù hai tay của Huyết Hâm Nhi đã bị bóp nát, răng trong miệng cũng bị đá nát, giờ phút này Huyết Hâm Nhi bị tra tấn ở trong tay Tần Ninh, ban đầu cô ta vẫn chịu đựng không lên tiếng. Nhưng càng về sau, cả người cô ta đều đau khổ kêu rên, gào thét. Người phụ nữ xinh đẹp nằm trên mặt đất lăn lộn, thậm chí ngay cả hai tay đứt gãy cũng đang không ngừng run rẩy. Loại đau đớn này đã vượt qua sức chịu đựng của con người. Kiếp trước là thần đế, còn trải qua chín kiếp. Tần Ninh đã vô cùng tinh thông đan thuật, trận thuật, khí thuật, tất cả đều tụ tập vào một thể. Tinh thông đan thuật đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ về cơ thể võ giả như lòng bàn tay. Khi Tần Ninh không ngừng thi triển, cuối cùng Huyết Hâm Nhi đã không chống đỡ được, ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, đôi mắt trắng bệch. Ta nói. Huyết Hâm Nhi yếu ớt nói. Tần Ninh ngồi xuống, vỗ vỗ gương mặt của Huyết Hâm Nhi, cười nói sớm một chút không tốt sao, sao mà phải khổ như vậy. Tiếp theo, Tần Ninh điểm ngón tay một cái, một ấn ký in lên giữa trán Huyết Hâm Nhi. Sinh tử ám ấn, có tác dụng với bất cứ sinh linh nào. Quân Phụng Thiên kỳ quái nói, ca, người trực tiếp thi triển ấn ký với cô ta không được sao? Sao phải phí công làm như thế? Tần Ninh bình tĩnh nói, chủ yếu là lúc trước bị đánh, trong lòng vô cùng giận dữ, muốn xả ra mà thôi. Quân Phụng Thiên không phản bác được. Sau đó, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ dẫn theo những tiên nhân của nhân tộc tiến hành truy sát đám tộc nhân còn lại của Huyết Nguyệt tộc. Không có tiên quân làm chỗ dựa. Những tộc nhân của Huyết Nguyệt tộc căn bản không có khả năng chống lại. Tần Ninh dẫn Quân Phụng Thiên, Huyết Hâm Nhi bay lên giữa không trung, quan sát chiến trường bốn phía. Từng vị chiến sĩ, tộc nhân của Huyết Nguyệt tộc đều bị đám người Nguyệt Thu Vân giết chết. Giữa trời đất, khắp nơi đều là máu tươi đầm đìa. Từng viên Tịnh Ma Tiên đang chảy vào bên trong Phong Thần Châu, cuồn cuộn dao động. Thật lâu sau, trên vùng đất hoang vu hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng mùi máu tươi nồng đậm lại mãi mà không thể tiêu tan. Không lâu sau, đám người Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân lần lượt đi đến. Giờ phút này, trên người ai nấy đều đằng đằng sát khí. Nhưng khi nhìn thấy Quân Phụng Thiên đứng bên cạnh Tần Ninh, mọi người lại vội vàng thu liễm khí tức trong cơ thể. Quân Phụng Thiên, một vị tiên vương. Loại lực áp bách cường đại này là thứ mà không ai có thể so sánh được. Quân Phụng Thiên thấy cảnh này thì khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng. Bây giờ hắn ta là tiên vương, phải có phong thái của tiên vương. Các vị vất vả rồi. Tần Ninh mở miệng nói, bây giờ ta sẽ đưa các vị đi tìm bảo vật. Huyết Hâm Nhi công chúa Điện Hạ đã đồng ý nói với ta chỗ ba dị tộc cất giữ bảo vật. Đám người nghe nói như thế, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Huyết Hâm Nhi sẽ nói ư, không lừa dối chứ. Tần Ninh tiếp tục nói, mọi người chỉnh đốn lại một lát rồi chúng ta sẽ xuất phát. Trên không, trận chiến của ba người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cũng dần dần kết thúc. Ba bóng người rơi xuống. Tần Ninh đi đến trước mặt Vân Sương Nhi, cho cô ấy ăn hai viên Tịnh Ma Tiên Đan, chậm rãi nói, có cảm giác đột ngột gì không? Nghe nói như thế, Vân Sương Nhi lắc đầu, tiếp theo nói, lấy uy lực lôi kiếp của chàng để tăng cấp mặc dù nguy hiểm, nhưng bớt được ngàn năm vạn năm khổ tu, giao chiến với tiên quân phá mệnh càng làm cho ta hiểu được đại đạo của bản thân. Tần Ninh ôn hòa nói, yên tâm, hỗn độn thể càng khai phá sâu càng cường đại, sau này nàng sẽ càng mạnh. Vân Sương Nhi gật đầu. Tần Ninh cho ba người thời gian điều tức đã tọa, khôi phục thương thế, hắn cũng nhân cơ hội này đi sang một bên, ngồi xếp bằng dưới đất. Lần này đột phá tạo ra 12 tiên đài, lại thêm hai lần lịch kiếp, bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng thiên, đã mang đến cho Tần Ninh một sự lột xác hoàn toàn mới. Huyền Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên, nghe thì có vẻ khác nhau hai chữ, nhưng cộng thêm hai chữ Cửu Thiên sẽ hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, tiên quân là tiên trong tiên, phía dưới tiên quân đều là phàm tiên, vậy Cửu Thiên Huyền Tiên chính là đỉnh của phàm tiên. So với Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên đã bắt đầu bước vào tiên trong tiên. Thiên địa lôi kiếp giáng lâm đại diện cho thử thách của thiên địa tiên giới, thử thách của quy luật trời đất tiên giới. Sau khi chỉnh đốn mấy canh giờ, Tần Ninh đứng dậy. Thương thế của ba người Vân Sương Nhi và Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cũng không thể khôi phục ngay trong phút chốc được. Tiêu diệt ba vị tiên quân lập mệnh đối với cấp bậc tiên quân trung phẩm, tiên quân thượng phẩm mà nói, đúng là vô cùng khó khăn. Ba người lại làm được. Đây chính là một sự trưởng thành. Bây giờ trong lòng Tần Ninh rất muốn rèn luyện ba người. Không chỉ là ba người. Sau này hắn cũng phải thả các vị đệ tử, phu nhân ra bên ngoài, để bọn họ trưởng thành. Đám người tiếp tục xuất phát lần nữa. Trên đường, Tần Ninh mở miệng nói, Huyết Hâm Nhi Điện Hạ, trong không gian di tích cổ của Huyết Nguyệt tộc các ngươi ở trong biển Nam Thiên có bao nhiêu thành trì căn cơ? Có tổng cộng 7 chỗ. 7 chỗ. Huyết Minh Thành chỉ là cái thứ nhất. Ở những đâu? Tần Ninh hỏi. Huyết Hâm Nhi giờ phút này mím môi, sắc mặt giãy giụa, nhưng bị sinh tử ám ấn không chế, cuối cùng cô ta vẫn phải làm trái suy nghĩ của mình, mở miệng nói, biển Đông Tiên có 3 chỗ, ở vùng biển Cấn Sơn có 1 chỗ. Dần dần, Huyết Hâm Nhi đã lần lượt nói vị trí của 6 nơi đóng quân của Huyết Nguyệt tộc ra. Tần Ninh lập tức nói, các vị hãy nhớ kỹ, lần này tất cả mọi người đã vất vả rồi, cho nên không cần đi tấn công, nhưng sau khi chuyện này kết thúc, hãy triệu tập võ giả trong các thế lực lớn ở biển Nam Thiên đến những chỗ đó, tiêu diệt toàn bộ đám người của dị tộc. Đây cũng là một sự rèn luyện với võ giả biển Nam Thiên. Đám người lần lượt không người đáp lại. Tần Ninh lại hỏi, vậy nơi căn cơ của U Cổ tộc và Linh Đồng tộc ở đâu? Hai tộc bọn họ cộng lại có tổng cộng 17 chỗ, nhưng mà ta cũng không biết ở nơi nào. Huyết Hâm Nhi chậm rãi nói, chỉ có cảnh giới tiên quân mới có tư cách biết vị trí căn cơ cụ thể của mỗi một tộc. Mặc dù ở trong Thái Thượng Tiên Vực cũng có người hợp tác cùng chúng ta, nhưng cũng có người có lòng oán hận với ba tộc chúng ta như ngươi. Việc này liên quan đến sự an toàn của mỗi một tộc, đương nhiên mọi người đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Tần Ninh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tìm hiểu nguồn gốc là được. Nếu đã biết được hai chỗ là Cổ Cửu Thành, Huyết Minh Thành, bây giờ lại biết vị trí sáu thành trì khác của Huyết Nguyệt tộc, chậm rãi tìm kiếm nhất định có thể tìm ra nơi đóng quân của U Cổ tộc và Linh Đồng tộc. Tần Ninh tiếp tục nói, nhân vật cấp bậc tiên quân trở lên của Huyết Nguyệt tộc các ngươi đều không ở biển Nam Thiên sao? Không ở, vậy bọn họ ở đâu? Bắc vực, vùng đất Trung Thiên, Đông Uyên, Tây Thiên, đều có cả. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, dù sao lúc trước biển Nam Thiên cũng không có tiên quân, chúng ta lựa chọn nơi đây làm căn cơ, sau khi ra tay cũng phải cẩn thận đám nhân vật cấp bậc tiên quân trở lên của bốn vùng đất lớn khác, đề phòng bị bọn họ phát hiện ra. Người muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi. Nghe nói như thế, Huyết Hâm Nhi nhìn về phía Tần Ninh, nghiêm túc nói, lúc trước đúng là có tiên vương tiên hoàng ra tay muốn giết ngươi, thậm chí còn có cả tiên đế. Nhưng bọn họ còn chưa tới di tích cổ này đã bị người ở biển Nam Thiên ngăn lại, có người đã ngăn cản những nhân vật lớn kia. Huyết Hâm Nhi nhìn về phía Tần Ninh, hỏi, là ai giúp ngươi? Nếu không phải rất nhiều tiên vương tiên hoàng thậm chí là tiên đế đến đây trợ giúp bị người khác ngăn cản, đến bây giờ bọn họ cũng sẽ không có khả năng thất bại. Tần Ninh không khỏi cười nói, ta nào biết được, người quen cũ ở biển Nam Thiên của ta chỉ có sư phụ ta, mấy người kế Bạch Phàm, Vương Giả, người khác. Không có người khác nữa. Là người của vùng đất Trung Thiên sao? Huyết Hâm Nhi không khỏi nhíu mày. Nhưng nếu như là người đến từ bốn thế lực lớn khác, đám nhân vật cấp cao trong tộc không có khả năng không biết. Ai biết được? Tần Ninh cười nói, nếu có tiên vương tiên hoàng giao chiến, chắc chắn sẽ tác động rất rộng, có lẽ sau khi rời khỏi đây sẽ có thể biết là ai làm. Sắc mặt Huyết Hâm Nhi ảm đạm. Trước đó, ta đã từng gặp Diệp tiên sinh nói cho ta, nếu ta an toàn trưởng thành, nhất định sẽ có thể trở thành tiên đế tiên tôn của Huyết Nguyệt tộc. Ta từng nghe Diệp tiên sinh nói đến ngươi, nếu ta gặp được ngươi, Diệp tiên sinh nói với ta phải cố gắng rời xa ngươi, nếu không sẽ có nguy hiểm chết chóc, hắn ta không muốn ta chết, chết trong tay ngươi không đáng. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói, Diệp chi vẫn coi trọng ta như thế ư, hắn ta rất tôn trọng ngươi. Huyết Hâm Nhi thở dài nói, lúc trước ta khảo sát ngươi, đúng là trong lòng còn có ý định lôi kéo ngươi, nhưng oán hận với chúng ta ở trong lòng ngươi đúng là quá sâu. Cho dù bây giờ ta thua ngươi, thế nhưng Tần Ninh, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, tất cả những gì ngươi làm không khác châu chấu đá xe. Ngươi không biết thần linh sau lưng chúng ta rốt cuộc là thứ gì, bọn họ quá cường đại đến mức khiến người ta ngạt thở. Nghe thấy những lời này, Tần Ninh cười lạnh nói, cường đại đến mức khiến người ta ngạt thở. Thì sao chứ? Bây giờ bọn họ không dám cũng sẽ không trực tiếp tiêu diệt thế giới thương mang, đây chính là cơ hội của ta. Châu chấu đá xe, tự tìm đường chết, nhưng một ngày nào đó, bọn ngựa trưởng thành sẽ là rắn lớn nuốt trời, mặc kệ đó là xe hay là thần đều có thể hoàn toàn lật ngược. Nghe thấy mấy câu này, Huyết Hâm Nhi không nói thêm gì nữa. Sát ý và thù hận của Tần Ninh đối với bọn họ quá lớn. Cho dù thuyết phục như thế nào, Tần Ninh cũng không thể hồi tâm chuyển ý, loại người này, hoặc là tiêu diệt dị tộc sạch sành sanh, hoặc là bị dị tộc hoàn toàn giết chết. Lần này là cô ta thất bại. Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, đội ngũ đã đi đến một phế tích. Phế tích kéo dài hơn trăm dặm, khắp nơi toàn là mảnh vỡ gạch ngói vụn của cung điện, khắp nơi đều là bụi bặm toán loạn, khiến lòng người dao động. Nơi này có một trận truyền tống thông đến trạm trung chuyển của ba tộc chúng ta. Tam Lăng Thành. Bên trong Tam Lăng Thành có tiên quân tọa trấn, từng thành trì của ba tộc chúng ta cũng phải chuẩn bị báo cáo cho Tam Lăng Thành. Tài nguyên tu hành và mệnh lệnh phía trên đều là từ Tam Lăng Thành phát ra. Huyết Hâm Nhi lập tức nói ra cách để mở trận pháp. Tần Ninh cũng không lo lắng cô ta sẽ nói dối. Dưới sự khống chế của sinh tử ám ấn, hắn đều có thể dò xét được mọi hành động, suy nghĩ của Huyết Hâm Nhi. Một khi nói dối, chắc chắn hắn sẽ biết. Rất nhanh, Tần Ninh tiến lên khởi động đại trận, đám người lần lượt bước vào trong đó. Không biết là đã qua bao lâu. Ánh sáng lấp lóe lên. Từng bóng người xuất hiện giữa một đình viện. Đình viện này rất lớn, trong đình viện có rất nhiều người đang bận rộn, có người đi đến Đài Ngọc Thạch có đại trận truyền tống, có người lại rời khỏi Đài Ngọc Thạch. Thế nhưng, khi một nhóm hơn trăm người của Tần Ninh xuất hiện ở chỗ này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trong đình viện này đều là dị tộc, Linh Đồng tộc, U Cổ tộc, huyết nguyệt tộc, tất cả đều là tộc nhân của ba tộc. Ngoài ra còn có những dị tộc khác tồn tại. Có mấy võ giả dị tộc mặc trường bào đỏ như lửa, hai tay, cổ, khuôn mặt đều đỏ bừng giống như bị lửa thiêu. Hơn nữa trên cánh tay và trên cổ còn có những hỏa văn. Hơn nữa ở sau lưng những người kia còn có một vòng tròn lửa, tản ra ánh lửa cực nóng. Hả? Ánh mắt của Tần Ninh rơi vào trên người mấy dị tộc khác hẳn với ba tộc kia, hiếu kỳ nói, bọn họ là ai? Cảnh hỏa tộc. Gương mặt xinh đẹp của Huyết Hâm Nhi cũng khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, cảnh hỏa tộc vẫn luôn hoạt động trong Tam Thanh Tiên Vực, sao lại tới đây? Hiển nhiên Huyết Hâm Nhi cũng rất tò mò về điều này. Nhưng mà đây cũng không phải vấn đề quan trọng. Giờ phút này, Tần Ninh dẫn mọi người trực tiếp xuất hiện ở nơi truyền tống của Tam Lăng Thành. Người của Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc nhìn thấy một đám khách không mời mà đến này, tất cả đều choáng váng. Đây là tình huống gì? Địch tập. Địch tập. Một vị cao thủ cửu thiên huyền tiên trông coi nơi đây giờ phút này hét lớn một tiếng. Thế nhưng đã chậm. Quân Phụng Thiên lập tức ra tay đánh ngã người vừa hô to kia. Trong lòng bàn tay hắn ta, tiên lực cuồn cuộn tản ra, bao vây toàn bộ đình viện. Trong đình viện có hơn trăm người, sắc mặt ai nấy đều sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Dê. Tần Ninh nói thẳng, nhưng mà mấy người cảnh hỏa tộc kia thì giữ cho ta. Vâng. Hai người Lý Nhà Ngư, Dương Thanh Vân lập tức ra tay. Từ khi bái Tần Ninh làm sư phụ, câu mà bọn họ được dạy bảo nhiều nhất chính là chiến đấu mới là cách tu hành tốt nhất. Qua nhiều năm như vậy, hai người từ lúc chưa đến cảnh giới tiên nhân, đến khi trở thành cảnh giới tiên quân bây giờ đều dựa vào vô số cuộc chiến đấu. Cuộc chiến bắt đầu nhanh, kết thúc càng nhanh. Trong đình viện không có tiên quân của các tộc, đối mặt với tiên quân công kích, không ai có thể ngăn cản. Năm vị tộc nhân của cảnh hỏa tộc đều bị bắt, được đưa tới trước người Tần Ninh. Cứ áp giải đi, lát nữa ta sẽ thẩm vấn sau. Tần Ninh lập tức nói, Phùng Thiên, ngươi dẫn Nhà Ngư, Thanh Vân, còn có Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ, giao Nguyên Sơ tộc trưởng đi phá hủy chỗ này trước đi. Không cần nương tay, phàm là dị tộc thì đều giết sạch, không để lại một móng. Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên cười ha ha một tiếng nói, không thành vấn đề, ca, người cứ đứng xem là được. Giết chóc lại bắt đầu lần nữa. Huyết Hâm Nhi nhìn Tần Ninh bên cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lão. Tên này thật sự quá độc ác. Đối với dị tộc, Tần Ninh không có một chút nể tình nào cả. Giờ phút này Vân Sương Nhi trực tiếp ra tay phong ấn chỗ này lại. Một vị tiên quân thượng phẩm hoàn toàn thể hiện ra sự kinh khủng của mình. Đừng hủy những đại trận truyền tống này. Tần Ninh dặn dò, có lẽ còn có tác dụng. Lúc này, Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đã dẫn người xông ra. Ai dám gây sự trong Tam Lăng Thành? Một tiếng gào thét vang vọng đất trời. Gia gia ngươi, Quân Phụng Thiên. Tiếng gầm gừ càng vang dội hơn truyền ra. Quân Phụng Thiên không nói hai lời, trực tiếp bay lên không, đột nhiên vươn tay ra bắt lấy. Khoảng cách trăm dặm giống như hư ảo. Trực tiếp bắt lấy người gào thét kia, kéo đến bên người. À, một vị tiên quân lập mệnh nho nhỏ mà thôi. Quân Phụng Thiên chế nhạo cười một tiếng, đột nhiên nắm chặt bàn tay lại. Những tiếng răng rắc vang lên, trong miệng vị tiên quân lập mệnh, kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn toàn bộ bầu trời Tam Lăng Thành, khiến tất cả võ giả ba tộc trong Tam Lăng Thành đều vô cùng sợ hãi. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, bên trong Tam Lăng Thành, từng đợt khí tức mạnh mẽ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Gần trăm vị tiên quân tam vị, cấp bậc tiên quân tứ phẩm cũng có hơn 30 vị. Mà cấp bậc tiên quân nhị mệnh cũng có tận mười mấy người. Những người này đều bộc phát khí tức, đằng đằng sát khí. Tam Lăng Thành là nơi liên lạc lớn nhất bà ba dị tộc tạo ra ở trong biển Nam Thiên. Đây là nơi trung chuyển. Đối với bên trên, đây là nơi tiếp nhận mệnh lệnh phân phó của cấp trên, đồng thời tiếp nhận chí bảo trợ giúp tu hành từ cấp trên. Đối với thuộc hạ, từng thành trì của ba tộc đều nhận mệnh lệnh và những thứ cần thiết để tu hành ở nơi đây. Tiên quân trấn giữ ở nơi này có thể nói là nhiều nhất trong các nơi căn cơ dị tộc ở toàn bộ biển Nam Thiên. Quân Phụng Thiên thấy cảnh này, kích động đến mức không nhịn được run rẩy. Tốt tốt tốt. Càng nhiều càng tốt. Giết cho thỏa thích. Đồng thời cũng có thể để đám người biển Nam Thiên nhìn xem sự kinh khủng của một vị tiên vương. Chờ sau thống nhất biển Nam Thiên, ai dám không nghe theo. Dọa chết bọn họ luôn. Đại chiến bộc phát. Rất nhiều tiên quân dị tộc đều tấn công một mình Quân Phụng Thiên. Nhưng nếu nhìn kỹ cảnh tượng trên không trung, đâu phải là những người kia tấn công Quân Phụng Thiên, ngược lại là hắn ta tấn công những người kia. Sự kinh khủng của một vị tiên vương hiện ra vô cùng tinh tế. Giờ phút này Tần Ninh cũng không sốt ruột, chỉ nhìn giao chiến xung quanh. Hắn đi đến bên bàn ngọc thạch đại trận truyền tống ngồi xuống, vẫy vẫy tay. Mấy vị tộc nhân cảnh hỏa tộc bị đưa đến. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mở miệng nói tiếng chim. Dù sao Tần Ninh cũng không nghe hiểu. Nói tiếng người. Vân Sương Nhi quát lớn, uy áp của tiên quân thượng phẩm giáng lâm. Sắc mặt người đàn ông trung niên cầm đầu vô cùng khó coi, lúc này mở miệng nói tiếng người, các ngươi là ai? Hủy diệt Tam Lăng Thành, có biết sẽ phải trả giá như thế nào không? Tần Ninh khoát khoát tay. Vân Sương Nhi vung tay ra. Bột. Người đàn ông trung niên cầm đầu nghiêng đầu một cái, há miệng phun ra đầy răng nát, sắc mặt trắng bệch. Là ta muốn hỏi các ngươi, không phải là các ngươi hỏi ta. Tần Ninh mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái đó là được. Mấy người nhìn về phía Tần Ninh với sắc mặt khó coi. Rốt cuộc tên này có lai lịch gì? Trên không, tiếng nổ kinh khủng bộc phát ra. Sắc mặt người đàn ông trung niên cầm đầu khó coi, mở miệng nói, cảnh hỏa tộc. Đến từ chỗ nào? Tam Thanh Tiên Vực. Huyết Hâm Nhi nói không sai, quả nhiên đám người kia đến từ Tam Thanh Tiên Vực. Tam Thanh Tiên Vực có ba thế lực lớn. Tần Ninh chậm rãi nói, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông, bây giờ vẫn là như thế chứ? Người đàn ông trung niên gật đầu nói, vẫn như thế, ba thế lực lớn tọa trấn ba vùng Bắc Trung Nam của Tam Thanh Tiên Vực, cao cao tại thượng, không ai có thể ngăn cản. Tần Ninh lại nói, mấy người các ngươi tới nơi này làm gì? Nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên há to miệng, lại không nói cái gì. Vân Sương Nhi nâng tay lên. Người đàn ông trung niên bụng mặt, lập tức nói, chúng ta nhận lệnh từ cấp trên, từ Tam Thanh Tiên Vực vượt qua hư không, đi qua đại trận truyền tống đến Thái Thượng Tiên Vực, bàn bạc một số công việc giao dịch với Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc ở biển Nam Thiên. Dị tộc phân bố rất sâu xa trong tiên giới, Tần Ninh cũng hiểu được điều này. Bây giờ dị tộc ở trong tiên giới cũng giống như là các thế lực lớn ở các tiên vực trong tiên giới vậy. Nghe nói như thế, Tần Ninh nhíu mày lại. Từ nơi này có thể trở về Tam Thanh Tiên Vực. Đúng. Người đàn ông trung niên gật đầu. Tần Ninh nhìn về phía cuộc chiến trên không phía xa, không hỏi tiếp nữa. Mấy vị võ giả, cảnh hỏa tộc đều không dám thở, đứng tại chỗ. Trong Tam Lăng Thành có rất nhiều tiên quân, đúng là dọa người. Thế nhưng có Quân Phụng Thiên là tiên vương, có nhiều tiên quân đến thế nào thì cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Từng vị chiến sĩ dị tộc cấp bậc tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên, Ngọc Tiên, Kim Tiên trong Tam Lăng Thành lần lượt mất mạng. Mà Tần Ninh cũng trắng trợn thu từng viên Tịnh Ma Tiên Đan. Sau một hồi lâu, cuộc chiến chuẩn bị kết thúc. Quân Phụng Thiên đạp chân lên hư không, rất nhanh đã đến trước người Tần Ninh, cười nói, ca, không một tiên quân nào có thể chạy thoát được, ta đã làm thiệt hết rồi, chỉ còn lại ba tiên quân phá mệnh, là ba vị tiên quân của U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc. Ba lão già khí huyết uể oải, chằng chịt vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn vô cùng kinh khủng. Một lão già đến từ Huyết Nguyệt tộc trong đó ngước mắt lên, nhìn thấy Huyết Hâm Nhi thì biến sắc, hoảng sợ nói, công chúa điện hạ. Lão giả ngẩn ngơ. Cốc lão. Lão giả này tên là Huyết Cốc, là một vị tiên quân phá mệnh được Huyết Nguyệt tộc điều động trấn giữ ở chỗ này. Cốc lão nhìn Huyết Hâm Nhi, lại nhìn về phía Tần Ninh, giận dữ nói, người muốn giết cứ giết, thả công chúa điện hạ ra. Tần Ninh liếc qua lão giả. Quân Phụng Thiên nện một quyền ở trên trán lão giả, mắng, biến thành tù nhân rồi thì nói chuyện với ca ta khách khí một chút, là ó như thế còn ra thể thống gì. Huyết Cốc nghe nói như thế thì vô cùng giận dữ, ngươi nằm mơ. Hà. Tần Ninh cười lạnh cười, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, nói thẳng, quỳ. Huyết Hâm Nhi cong hai đầu gối quỳ xuống đất, đập vỡ cả mặt đất. Công chúa điện hạ. Huyết Cốc thấy cảnh này, sắc mặt đỏ lên, hai mắt đỏ như máu. Ta nói cái gì, tốt nhất là các ngươi hãy làm cái đó, đã trở thành tù nhân của Tần Ninh ta rồi mà vẫn còn ngông cuồng. Tần Ninh chậm rãi nói, nếu không, ta sẽ giết công chúa điện hạ của các ngươi. Cho người đi mở những nơi cất giữ bảo vật ra, không phải Tần Ninh ta không làm được, chỉ là ngại phiền phức. Huyết Cốc cắn răng, nhìn chằm chằm Tần Ninh, quát, ta đi, ta đi. Ngay lập tức, ba người Huyết Cốc bắt đầu đi khắp nơi trong Tam Lăng Thành dưới sự trông coi của Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân và Lý Nhà Ngư. Tam Lăng Thành rộng lớn này là nơi liên hệ của ba dị tộc, là của đầu mối then chốt mấy chục tòa thành trì, trong này cất giữ vô số bảo vật. Những chí bảo này chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn với việc tu hành của các tiên nhân trong biển Nam Thiên. Đây là một khối tài sản khổng lồ. Biển Nam Thiên bây giờ đã phá được gông cùm xiềng xích hạn chế của trời đất, còn có từng vị tiên quân xuất thế, nhưng nếu không có thiên tài địa bảo phụ trợ thì căn bản cũng vô dụng. Căn bản của tu hành vẫn là võ giả thu lực lượng thiên địa vào trong cơ thể. Mà thiên tài địa bảo cũng là do lực lượng thiên địa thể hiện ra. Rất nhanh, xa xa đã truyền đến giọng nói của Quân Phụng Thiên. "Ca, kiếm lớn rồi." Quân Phụng Thiên gào lên, "Tiên thạch, tiên khí, nhiều lắm, nhiều đến mức ta không đếm hết." Tần Ninh nghe vậy thì khẽ cười. "Quả nhiên ngươi không gạt ta." Tần Ninh nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, cười nói, "Cảm ơn." Trên thực tế căn bản không cần cảm ơn. Mấy thứ này vốn là ở trong tiên giới. Đây là những thứ do đám dị tộc dùng để mua chuột, cho bọn họ dùng để tu hành. Đột nhiên, đúng lúc này, một vị trí trong thành lóe ánh sáng lên tận trời, khí tức khiến trong lòng người ta dao động không ngừng phóng thích ra. Tần Ninh cũng cảm giác được khí tức độc đáo này bốc lên. "Đi xem sao." Hai người lập tức xuất phát. Những người khác áp giải Huyết Hâm Nhi và vài vị tộc nhân của cảnh hỏa tộc, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh bọn họ đã chạy như bay trên bầu trời thành trì, đi đến nơi có ánh sáng dâng lên. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong một phủ đệ, đỉnh một căn phòng bị xốc lên, trong đó có pháp tắc thiên địa lưu chuyển, biến ảo. "Ca, đây là cái gì?" Quân Phụng Thiên đứng ở bên ngoài đình viện mở miệng hỏi. Tần Ninh đưa mắt nhìn lại, nhíu mày lại, "Đế khí." Tần Ninh chậm rãi nói, "Đế khí này đã không có khí linh, cũng không có đế quẩn, nhưng mà chỉ bàn về phòng ngự thì còn mạnh hơn cả tiên khí vương phẩm, tiên khí hoàng phẩm." Tần Ninh nhìn đế khí kia. Ở trong căn phòng rộng lớn, nóc phòng xốc lên, một cái chuông lẳng lặng đứng ở trong phòng. "Thứ này tên là gì?" Tần Ninh mở miệng nói. Huyết Hâm Nhi nhìn cái chuông lớn, chậm rãi nói, "Chuông Nam Thiên Hỗn Độn. Là tiên khí đế phẩm của Nam Thiên Tiên đế năm đó. Năm đó cái chuông này bị ba tộc chúng ta cướp được, khí linh bị đánh nát, đế quẩn bị phá hủy, sau đó được đặt ở đây, trở thành trung tâm đại trận hộ thành của Tam Lăng Thành. Chuông Nam Thiên Hỗn Độn." Tần Ninh rơi xuống, đứng yên trên thân chuông. Cho dù tiên khí đế phẩm này đã mất đi khí linh và đế quẩn, nhưng khi Tần Ninh sải bước đến, tiên khí đế phẩm vẫn vô cùng cao ngạo bài xích Tần Ninh. "Bài xích ta?" Tần Ninh đá xuống một cái. Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng từ từ hiện lên, Bát Hoang Ly Thiên Viêm cũng lóe ra ánh lửa bao lấy cái chuông này. Sau đó trong đầu Tần Ninh hiện ra một cái đỉnh nhỏ. Tam tộc viên đỉnh. Nguyên Hoàng đỉnh. Nguyên Hoàng đỉnh bay lơ lửng lên, cùng với Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng và Bát Hoang Ly Thiên Viêm áp chế Nam Thiên Hỗn Độn, dần dần rơi vào dưới chuông Nam Thiên Hỗn Độn. Chỉ một thoáng, bên trong thân chuông truyền đến tính kháng cự cực kỳ lớn. Ngay sau đó, khắp căn phòng vang lên những tiếng vỡ nát ầm ầm. Đột nhiên, suy nghĩ của Tần Ninh dường như rơi vào trong một thế giới hỗn độn nào đó. Tất cả mọi thứ xung quanh mình nhìn có vẻ có hề trật tự, hỗn loạn không chịu nổi. Tần Ninh chậm rãi nói, "Người đã mất đi khí linh, giống như võ giả không có hồn phách, mất đi đế quẩn giống như tiên nhân không có tiên khí. Chủ nhân của ngươi bị dị tộc giết chết, ngươi bị dị tộc sử dụng. Mà bây giờ ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài." Tần Ninh nói năng có khí phách, "Đi theo ta, ta có thể sửa lại khí linh, tạo lại đế quẩn cho ngươi. Hoặc là ngươi cứ bị dị tộc sử dụng như vậy, trầm luân ở nơi đây trong những năm tháng vô biên không có giới hạn, thẳng đến khi khí văn của ngươi hỏng mất, thẳng đến khi thân hình của ngươi mục nát. Chính ngươi lựa chọn đi. Mất đi khí linh cũng không có nghĩa là đế khí này không có ý thức. Tiên khí đế phẩm có thể nói là tiên khí có phẩm chất, khí phách mạnh nhất tiên giới." Mà lúc này, mọi người xung quanh không hề nhìn thấy cảnh tượng mà Tần Ninh thấy. Mọi người chỉ nhìn thấy Tần Ninh đứng ở trên chuông Nam Thiên Hỗn Độn, tiên hỏa lượn lờ quanh thân, Cửu Hoàng Nhiên Thiên Đăng chiếu sáng rạng rỡ. Mà ngay sau đó, hào quang chuông Nam Thiên Hỗn Độn cũng ảm đạm đi. Sau đó ở trên cái chuông tiên hỏa lượn lờ, Nguyên Hoàng đỉnh của Tần Ninh cũng chậm rãi bay ra, dung hợp vào trong đầu óc Tần Ninh lần thứ hai. Cái chuông lớn cao ba trượng lúc này không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành lớn bằng bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay Tần Ninh. Thu phục chuông Nam Thiên Hỗn Độn. Hắn làm như thế nào vậy? Tần Ninh hơi thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Quân Phụng Thiên, Lý Nhà Ngư, Dương Thanh Vân, nói, "Tiếp tục đi, hãy lấy hết tất cả chí bảo đi, không để lại một cái nào." Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên, Lý Nhà Ngư, Dương Thanh Vân tiếp tục áp giải đám võ giả ba tộc đi về phía những chỗ khác. Huyết Hâm Nhi nhìn về phía Tần Ninh, kinh ngạc nói, "Không hổ là hồn võ thiên tôn chuyển thế. Chuông Nam Thiên Hỗn Độn này, tiền đế trong tộc ta đều đã ra tay muốn khống chế nó, nhưng cái chuông này vẫn giữ vững suy nghĩ thà làm ngọc vỡ chứ không chịu thần phục. Chúng ta không còn cách nào mới đặt cái chuông này ở đây, trở thành trung tâm đại trận hộ thành của Tam Lăng Thành." Tần Ninh cũng cười nói, "Các ngươi là ma, chúng ta là người, chủ nhân của nó từng là nhân tộc, các ngươi giết chủ nhân nó, diệt khí linh và đế quẩn của nó mà còn vọng tưởng nó thần phục các ngươi." Nghe nói như thế, Huyết Hâm Nhi ngẩn ra. Tần Ninh tiếp tục nói, "Ngay cả tiên khí còn có khí tiết như vậy mà khắp nơi trong tiên giới vẫn còn nhiều người không nghĩ được thế." Huyết Hâm Nhi lập tức nói, "Cũng không nhất định là không nghĩ được thế, mà là thức thời mới là tuấn kiệt." ngươi lại muốn khuyên bảo ta? Không phải. Huyết Hâm Nhi lắc đầu nói, ta cũng không muốn khuyên bảo ngươi, ta biết điều đó không có ý nghĩa. Tần Ninh luôn luôn muốn tiêu diệt dị tộc. Tuyệt đối không có cách nào cứu vãn. Huyết Hâm Nhi biết sự tồn tại của đám thần linh sau lưng ở trong các bộ tộc là cường đại cỡ nào. Trong số bọn họ có người có thể dễ dàng diệt trừ thế giới Thương Mang. Kẻ địch như vậy, Tần Ninh căn bản không thể chống lại được. Nhưng mà người có thiên phú dị bẩm, cái thế vô địch như Tần Ninh sao có thể bị đe dọa được? Đe dọa cũng vô ích. Dùng tình cảm đả động cũng không có ý nghĩa. Cho nên, không thể mượn sức Tần Ninh. Bắt đầu từ Đại Lục Vạn Thiên đến nay, ta vẫn luôn muốn tiêu diệt tất cả ma tộc dị tộc. Sau này tới Thương Mang Vân Giới, ta vẫn sẽ tiếp tục, ra ngoài thế giới ta cũng sẽ tiếp tục. Tất cả đều không thể thay đổi. Tần Ninh hờ hững nói, nơi này là nhà của ta. Đúng lúc này, xa xa, một tòa lầu các đột nhiên sụp đổ, cấm chế bị phá giải, một khí tức mạnh mẽ phóng lên cao. Quân Phụng Thiên nhanh tay nhanh mắt bay lên trời, bắt lấy một luồng ánh sáng đang có ý đồ phá không rời đi. Đó là một thanh kiếm. Kiếm dài gần 4 thước, chuôi kiếm dài đến mức hai tay cầm còn dư, mũi kiếm được khắc từng văn ấn sinh động như mây bay nước chảy. Ca, là một tiên khí vương phẩm. Quân Phụng Thiên vô cùng mừng rỡ. Tiên khí vương phẩm có giá trị xa xỉ. Tần Ninh cất giọng nói. Quân Phụng Thiên nắm chặt tiên kiếm, bắt đầu đánh nhau với nó, một người một kiếm không ngừng chuyển động ở trên trời cao, thỉnh thoảng còn có kiếm khí chém xuống, trực tiếp chém nát đường phố trong Tam Lăng Thành. Khoảng nửa giờ sau, khí thế ngang ngược của trường kiếm dần yếu bớt, lúc này Quân Phụng Thiên mới có cơ hội khống chế tiên kiếm rơi xuống đất. Hai tay hắn ta nắm chặt tiên kiếm, nhưng tiên kiếm vẫn không ngừng chấn động vù vù, không chịu khuất phục. Ca, thanh kiếm này rất ngang bướng, cứ như một con ngựa hoang đứt cương vậy. Quân Phụng Thiên vô cùng kinh ngạc. Hắn ta là tiên vương, cho dù thanh kiếm này có là tiên khí vương phẩm, nhưng hắn ta cũng có thể thu phục được mới đúng. Tần Ninh nhìn về phía Huyết Hâm Nhi bên cạnh. Huyết Hâm Nhi lại nói, kiếm này tên là Đông Hoàng Tiên Kiếm, chính là do người đứng đầu thế lực bá chủ ở biển Đông Tiên năm đó. Đông Hoàng Cung sử dụng. Người đứng đầu Đông Hoàng Cung có thực lực cường đại, sau đó cũng bị ba tộc chúng ta giết chết, Đông Hoàng Cung bị diệt, tất cả mọi thứ trong đó đều bị ba tộc chúng ta cướp đi, phần lớn tiên khí đều đã bị lấy mất, nhưng Đông Hoàng Tiên Kiếm này quá mức ngang ngược, không thể thu phục, chỉ có thể để lại ở Tam Lăng Thành chờ đợi người có duyên đến. Chờ đợi người có duyên đến. Đương nhiên là chỉ người có duyên của dị tộc. Giờ phút này Tần Ninh tiến lên, không khỏi cười nói, ta thích thanh kiếm này, đủ khí thế. Hắn đưa tay ra cầm lấy mũi kiếm. Xoẹt một tiếng. Mũi kiếm trực tiếp cứa rách bàn tay Tần Ninh, máu tươi chảy ra tí tách. Nhưng hắn vẫn không buông ra. Khí thế khủng bố trong cơ thể chuyển động. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Khí tức khiến tim người ta đập nhanh bùng nổ. Ở vị trí cánh tay Tần Ninh đột nhiên xuất hiện một long ảnh và một phượng ảnh. Long phượng gào thét, cuốn quanh lên trên trường kiếm. Lúc này Đông Hoàng Tiên Kiếm không ngừng rung rẩy, hào quang không ngừng quanh quẩn muốn chống cự Tần Ninh dung hợp. Nhưng có vẻ tất cả đều vô ích. Long phượng cuốn quanh ở mặt ngoài Đông Hoàng Tiên Kiếm. Buông tay ra đi. Tần Ninh mở miệng. Quân Phụng Thiên do dự buông tay ra. Ầm. Chỉ một thoáng, Đông Hoàng Tiên Kiếm tỏa ra khí thế nuốt núi sông, một kiếm quang khủng bố đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nhưng bên ngoài kiếm khí kinh khủng kia cũng có một long ảnh một phượng ảnh gào thét lao ra, trói buộc kiếm khí lại. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Long phượng sông hồn. Dương Thanh Vân nhẹ giọng lẩm bẩm. Mà bây giờ, hồn phách long phượng xuất hiện, có chứa lực chấn nhiếp cường đại. Nhưng cho dù như thế cũng không đủ. Binh vương và 7 chị gái cực phẩm đồ để xuống núi, vô địch thiên hạ vợ trước đừng kêu ngạo cao thủ Hà Sơn, ta là tiên nhân tuyệt thế cường Long Tiêu Tổng, xin tha cho tôi đang đại chí tôn người vợ câm của Tiêu Tổng Vương Phi Thiên Tài, tiểu bảo bối của vương gia rất mong nhận được sự ủng hộ và yêu mến của độc giả đối với ta cho dù lúc này kiếm khí kia có dùng hết sức lực cũng không thể phá tan trói buộc của Tần Ninh. Dần dần, hắn nắm lấy chuôi kiếm. Tiên kiếm rung rẩy kịch liệt, nhưng chung quy đã bị Long Phượng cản tay, không thể phóng ra tiên uy được nữa. Nếu bây giờ ngươi không thần phục, sau này cũng sẽ phải thần phục. Nói xong, Tần Ninh thu hồi tiên kiếm. Tiếp tục tìm kiếm. Tần Ninh nói, xem ra Tam Lăng Thành này quả nhiên là nơi đầu mối then chốt của ba dị tộc, có rất nhiều bảo vật, nếu có thể lấy được thì hãy lấy hết đi. Mọi người tiếp tục bận rộn. Đám người Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân, Giao Nguyên Sơ nhìn không chớp mắt. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tiên khí tiên đan tiên bảo ở trong Tam Lăng Thành còn nhiều hơn, tốt hơn của Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông, Diễm Nguyệt Thánh Địa bọn họ. Kiếm lời rồi. mỗi người đều đang khuân vác. Quân Phụng Thiên nhìn thấy võ giả khắp nơi khuân vác với tốc độ cực nhanh, lúc này quát lên, ngươi, ngươi, còn có các ngươi nữa, mẹ nó vội vã như thế làm gì? Những thứ đó đều để cho Thanh Vân Cung, ai cho các ngươi lấy nhiều như vậy? Mọi người nghe vậy, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không dám đắc tội vị tiên vương này. Dương Thanh Vân nghe nói như thế, liền nói ngay, Quân Phụng Thiên, không cần như thế, tất cả mọi người đều góp sức, nếu Biển Nam Thiên muốn cường đại thì phải cần mọi người cùng nhau cố gắng mới được. Vừa nghe thấy lời này, Quân Phụng Thiên lập tức nói, Thanh Vân Hiền Chất nói rất đúng, nhưng bọn họ cũng phải lấy ít thôi. Đại ca cố ý để ngươi thống nhất Biển Nam Thiên, đây chính là một chuyện cực lớn. Muốn thống nhất Biển Nam Thiên, tài nguyên tu hành là thứ rất quan trọng. Nghe được lời này của Quân Phụng Thiên, ba người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi đều ngẩn ra. Thanh Vân Hiền Chất. Ha ha. Lúc trước Quân Phụng Thiên ở Thanh Vân Cung lúc nào cũng luôn miệng nói, ôi chao, được quen biết Thanh Vân Cung chủ đúng là vinh hạnh của ta. Giờ thì hay rồi. Bây giờ trở thành tiên vương, đã bắt đầu lên mặt rồi. Dương Thanh Vân không còn gì để nói nữa, người này là đệ đệ được sư phụ tán thành, sư phụ bồi dưỡng Quân Phụng Thiên mấy vạn năm. Để ý như vậy cũng không phải là vì nhìn trúng Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Thể của Quân Phụng Thiên. Sư phụ còn chưa gặp được nhiều yêu nghiệt có thể chất độc đáo, thiên phú biến thái sao? Có thể để sư phụ coi trọng như vậy chứng tỏ sư phụ phải đối xử như đệ đệ thực thụ. Gọi Dương Thanh Vân hắn ta là hiền chất cũng hợp tình hợp lý. Mà lúc này, trên người Kế Bạch Phàm và Vương Giả treo đầy trân châu, vàng bạc, trường kiếm, đao vân vân. Đúng vậy, Thanh Vân hiền chất, Nhất Mạch Kiếm Tông chúng ta vốn đã ít người, lần này tới đây lại càng ít, tên khốn Vương Tiêu kia ngõm rồi, hai người chúng ta phải trở về thu phục lòng người, rửa sạch môn phái nữa. Càng có nhiều bảo bối càng tốt, cho nên chúng ta không mang xuể, hiền chất lấy nhiều một chút, đến lúc đó chia cho chúng ta. Nghe nói như thế, khóe miệng Dương Thanh Vân co giật. Hay thật đấy. Đột nhiên có thêm ba thúc. Hiền chất, đến đây, giúp ta. Vèo. Kế Bạch Phàm còn chưa nói xong, Dương Thanh Vân đã không nhịn được, trực tiếp đưa tay ra nhấc Kế Bạch Phàm lên ném đi, động tác rành mạch lưu loát. Dương Thanh Vân là tiên quân trung phẩm. Kế Bạch Phàm chỉ là tiên quân hạ vị. Đối phó với hắn ta rất dễ dàng. Cách đó không xa, Tần Ninh thấy một màn như vậy thì mỉm cười. Bên cạnh hắn là mấy võ giả cảnh hỏa tộc bị áp giải, một người đàn ông trung niên cầm đầu đi lên. Đứng lại. Một Thanh Vân vệ quát ngăn lại. Người đàn ông trung niên kia mở miệng nói, Tần Ninh công tử, tại hạ có điều muốn nói. Tần Ninh nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười nói đi. Tại hạ tên là Cảnh Tranh, cảnh hỏa tộc ta vẫn luôn sinh sống ở Tam Thanh Tiên Vực, lần này chỉ đi ngang qua nơi đây. Cảnh Tranh vội vàng nói, vừa rồi biết được ngài tên là Tần Ninh, trong lòng tại hạ còn không xác định lắm, nhưng sau đó nghe thấy tên hai vị đệ tử của ngài là Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, tại hạ mới có thể xác định. Cảnh Tranh mở miệng nói, có phải ngài có chín vị đệ tử không? Vừa nghe thấy lời này, Tần Ninh ngẩn người. Phải. Một vị đệ tử trong đó tên là Thần Tinh Dịch đúng không? Thần Tinh Dịch. Quả thật. Tần Ninh nhíu mày nói, người biết hắn ta sao? Không phải quá khéo rồi sao? Không phải quá khéo rồi sao? Cảnh Tranh vô cùng vui vẻ, lập tức tiến lên. Vân Sương Nhi bước ra từng bước, uy áp kinh khủng trấn áp Cảnh Tranh quỳ xuống đất, sắc mặt khó coi, vội vàng nói, Tần Ninh đại nhân, đừng hiểu nhầm. Ta là bạn bè với các ngươi. Bạn bè? Tần Ninh nhíu mày. Tên Thần Tinh Dịch kia lại gây ra chuyện gì rồi? Tần Ninh lúc này quát hỏi, người quen biết Thần Tinh Dịch? Đâu chỉ là quen biết, chúng ta và Thần Tinh Dịch công tử là bạn tri kỷ huynh đệ, từng uống rượu cùng nhau, ngủ cùng nhau. Phía sau Cảnh Tranh, một thanh niên mở miệng nói tiếng người. Nghe nói như thế, ánh mắt Tần Ninh, Vân Sương Nhi đều ngẩn ngơ. Bạn tri kỷ huynh đệ? Cùng nhau uống rượu? Cùng nhau ngủ? Đây là tình huống gì? Thanh niên kia liền nói ngay, tại hạ tên là Ôn Ngọc Trạch, thật sự là tri kỷ huynh đệ với Thần Tinh Dịch. Một bên, Cảnh Tranh và mấy võ giả cảnh hỏa tộc đều đồng loạt gật đầu. Nhìn thấy Tần Ninh căm thù U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc như thế, mấy người đều cảm thấy chết chắc rồi. Mấy người như nhìn thấy đường sống. Ôn Ngọc Trạch hưng phấn nói, Thần Tinh Dịch từng nói vốn dĩ bọn họ có tổng cộng 11 sư huynh tỷ đệ, nhưng mà có hai vị sư tỷ đã mọc cánh tình cảm với sư phụ, được lên chức, vì thế bọn họ chỉ còn 9 vị đệ tử. Hắn ta đứng hàng thứ 6, bên trên có 5 vị sư huynh là Dương Thanh Vân, Ông Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, phía dưới còn có 3 vị sư đệ. Tần Ninh nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Ôn Ngọc Trạch thì nhíu mày lại. Thần Tinh Dịch gia nhập vào dị tộc. Không nên. Trừ khi tên nhóc này muốn phản bội hắn, nếu không không có khả năng gia nhập vào dị tộc. Cụ thể rốt cuộc như thế nào, Tần Ninh không thể biết được. Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Tần Ninh trực tiếp hỏi. Tam Thanh Tiên Vực, Thái Bạch Vực. Tiên giới có 12 tiên vực, mỗi một tiên vực đều có cách phân chia không giống nhau. Như lúc trước ở trong Đại La Tiên Vực có các tiên châu khác nhau, mà Thái Thượng Tiên Vực này lại được phân chia ra thành các khu vực như vùng đất Trung Thiên, biển Nam Thiên vân vân. Về phần Tam Thanh Tiên Vực thì được chia thành các vực. Thái Bạch Vực. Tần Ninh biết. Trong Tam Thanh Tiên Vực có 3 thế lực đồ sộ đứng đầu, không ai có thể sánh bằng. Thượng Thanh Lâu ở vùng đất Bắc Vực. Ngọc Thanh Tiên Cung ở vùng đất Trung Vực. Thái Thanh Tiên Tông ở vùng đất Nam Vực. Thái Bạch Vực chính là một trong các vực của Tam Thanh Tiên Vực, nằm ở phía tây Tam Thanh Tiên Vực. Thần Tinh Dịch ở Thái Bạch Vực. Ôn Ngọc Trạch tiếp tục nói, cảnh hỏa tộc chúng ta có mấy nơi ẩn nấp ở Tam Thanh Tiên Vực, trong Thái Bạch Vực có một ngọn núi nổi tiếng xa gần tên là núi Thái Bạch, chúng ta có một cứ điểm ở đó. Lần này đến Thái Thượng Tiên Vực chỉ là trùng hợp đi ngang qua để làm chuyện của chúng ta thôi. Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Ninh, vui vẻ nói, Tần đại nhân, ta cùng với đồ đệ của ngài thật sự có quan hệ vô cùng tốt, ngài đừng giết ta có thể đưa ngài đi tìm hắn ta, gặp được hắn ta, ngài chắc chắn sẽ hiểu ra. Không thể. Một bên, Vân Sương Nhi quá khẽ, ai biết ngươi có mưu đồ gì? Dị tộc giả dối. Phải cẩn thận đề phòng. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía mấy người Ôn Ngọc Trạch, cạnh tranh. Các ngươi tới đây như thế nào? Đi qua trận truyền tống của nhân tộc, cuối cùng đến chỗ này. Đi qua trận truyền tống của nhân tộc. Nhìn thấy Tần Ninh khó hiểu, Ôn Ngọc Trạch vội vàng nói, chúng ta có thể ngụy trang thành nhân tộc bình thường, không có người nào nghi ngờ cả. Tần Ninh nhíu mày lại. Ôn Ngọc Trạch lập tức nói, xuất phát từ nơi này cũng có thể đi đến Tam Thanh Tiên Vực, chúng ta vốn chỉ định đi nhờ trận truyền tống ở đây để đến Tam Thanh Tiên Vực. Sợ mấy vị tiên quân chúng ta đi theo sẽ phá hủy quỷ kế của các ngươi ư, Ôn Ngọc Trạch vội vàng nói, đương nhiên không dám, trận truyền tống đến Tam Thanh Tiên Vực ở đây đã rất cũ rồi, lúc dựng lên không thể chịu đựng được lực lượng của tiên quân. Vân Sương Nhi lập tức nói, Tần Ninh, trực tiếp giết bọn họ đi, ta cảm thấy bọn họ đang nói hưu nói vượng. Tần Ninh chậm rãi nói, không sao. Quân Phụng Thiên còn đang dẫn đám người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư tiếp tục tìm bảo bối. Cứ dằn co như vậy nửa ngày. Tất cả mới xong xuôi. Khi mấy người trở về, trên mặt ai nấy đều là vẻ tươi cười. Đám người Giao Nguyên Sơ, Nguyệt Thu Vân, Thánh Tùng Vân cũng đều vô cùng vui vẻ. Hiển nhiên là thu hoạch rất lớn. Lúc này, Tần Ninh tụ tập mấy người lại một chỗ, nói lại lời của cảnh tranh, Ôn Ngọc Trạch. Dương Thanh Vân liền nói ngay, việc này không ổn, sư phụ muốn đi theo bọn họ sao? Còn cảm thấy không ổn. Không nói đến việc mấy người này có nói thật hay không, cho dù là nói thật, nhưng nhỡ may. Thần Tinh Dịch thay đổi rồi thì sao? Lý Nhàn Ngư nghe vậy cũng gật đầu. Đại sư Huynh nói rất đúng. Lòng người luôn có thể thay đổi. Ai biết có phải Thần Tinh Dịch đã thay đổi hay không? Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Ninh, cũng tỏ ra không đồng ý. Quân Phụng Thiên cũng nói, ca, bây giờ ta đã trở thành tiên vương, có thể dẫn ngươi đi qua dòng sông hư không? Chúng ta đi từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực cùng lắm là mất vài năm, không sao cả, đi cùng bọn họ không an toàn đâu. Kế Bạch Phàm và Vương Giả cũng không đồng ý, chuyện này rất nguy hiểm. Tần Ninh cười nói, không sao, ta sẽ đi theo bọn họ. Hắn vừa dứt lời, mấy người đều trầm mặc không lên tiếng. Dương Thanh Vân hiểu được sư phụ đang lo lắng cho Thần Tinh Dịch, mới có thể vội vã như thế. Cho dù tin tức là giả, sư phụ cũng muốn nhanh chóng đi kiểm tra. Những năm này, mọi người vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trên thực tế đến bây giờ cũng chưa được đoàn tụ tất cả bao giờ. Ít nhất là đại đệ tử đời thứ 9 của sư phụ. Cố Vấn Kiếm, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Nghe được tin tức về các đệ tử, sư phụ luôn luôn vội và không thể chờ đợi được. Vậy sư phụ hãy dẫn Thanh Vân vệ đi theo, bọn họ đều là cao thủ cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Dẫn bọn họ theo thì ai giúp đỡ các ngươi? Tần Ninh cười nói, lời nói của ta lúc trước cũng không phải là nói chơi. Lần này biển Nam Thiên vương lên là điều chắc chắn, cho nên tốt nhất là Thanh Vân Cung hệ thống nhất biển Nam Thiên. Những thế lực như gia tộc Bắt Đấu, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, Thương Tộc, cùng với Nhất Mạch Kiếm Tông, Hạo Thiên Phủ bị tổn thất nặng nề, đều đã không còn sức lực để trở thành thế lực đứng đầu nữa. Yểm Nguyệt Thánh Địa, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thánh Thiên Tiên Tông đều có thể mượn sức, tập trung lại ở trong Thanh Vân Cung, Quân Phụng Thiên sẽ tọa trấn trong Thanh Vân Cung. Người có nghe thấy gì không đấy? Tần Ninh đá ra một cái. Quân Phụng Thiên vội vàng nói, nghe rồi, nhớ kỹ rồi. Tần Ninh lập tức nói, hơn nữa ta đi Tam Thanh Tiên Vực cũng không phải là sẽ không về nữa, đợi đến khi các ngươi tới cảnh giới Tiên Vương, đi qua hư không, xuyên qua các biên giới cũng không phải là điều gì khó. Nhìn thấy Tần Ninh đã quyết tâm, mấy người đều biết không có khả năng khuyên can nữa. Tần Ninh nói, bây giờ ta vừa vào cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, còn cách tiên vương rất xa, mấy người các ngươi có thể bước vào cảnh giới tiên vương trước ta, các ngươi hãy nhớ kỹ phương pháp truyền đạo của ta, không được nóng vội. Sau khi đến tiên vương, có thời gian thì hãy trở về Đại La Tiên vực xem Khương Thái Vi và Trần Nhất Mặc đang ở nơi nào, có lẽ bọn họ đã đến Đại La Thiên rồi. Mấy người đều gật đầu. Đúng rồi. Tần Ninh như nghĩ đến cái gì mà nhìn mấy người. Thái Thượng Tiên vực có 5 vùng biển, chúng ta đã nổi tiếng ở biển Nam Thiên rồi, nhưng vẫn còn chưa nổi tiếng ở cả Thái Thượng Tiên vực. Có lẽ Hiến Chi, Nam Hiên, cùng với Viên Viên, Thanh Trúc đang ở trong 4 vùng đất còn lại của Thái Thượng Tiên vực, chẳng qua là mọi người vẫn không có tin tức gì về nhau thôi. Tần Ninh nói, sau khi các ngươi trở thành tiên vương hãy nhớ đi tìm bọn họ. Đám người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đều gật đầu. Sư phụ, bây giờ người xuất phát luôn sao? Bây giờ luôn. Tần Ninh chậm rãi nói, ta sợ trì hoãn nữa, nhỡ may ta tới tiên quân sẽ không thể đi từ nơi này đến Tam Thanh Tiên vực được. Nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến và lo lắng của mấy người, Tần Ninh không khỏi nói, các ngươi không cần như thế, ta cũng không phải sẽ không trở lại, hơn nữa mặc dù có nguy hiểm, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Tuy nói như thế, nhưng làm sao mấy người có thể thật sự không lo lắng cho được. Lần sau gặp lại, ta hy vọng ở trong Thái Thượng Tiên vực này, mấy người các ngươi đều đã lên đến cảnh giới tiên vương, thành vân cung vang danh biển Nam Thiên. Nhất định rồi. Sư phụ yên tâm. Tần Ninh nhìn hai vị đệ tử, gật đầu. Sau đó hắn tiến lên ôm Vân Sương Nhi vào lòng, cười nói, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Vậy chàng phải bảo trọng. Sau khi tạm biệt mấy người, Tần Ninh dẫn theo mấy người cảnh tranh, Ôn Ngọc Trạch, lập tức bước vào trận truyền tống. Đại trận lóe ra hào quang, vài bóng người biến mất không thấy. Trong lòng đám người Dương Thanh Vân đều có chút buồn bã mất mát. Vừa lo lắng sư phụ bị tính kế, lại cảm thấy thực lực của mình không đủ, không thể trợ giúp sư phụ, trong lòng không yên tâm. Tu hành. Dương Thanh Vân nắm chặt hai tay nói, tốt nhất là tu hành, sau đó là chém giết. Tam Lăng Thành chính là nơi liên lạc của ba dị tộc ở biển Nam Thiên. Mà bây giờ Cổ Cửu Thành, Huyết Minh Thành đã bị phá hủy, chắc chắn tin tức không thể bị truyền ra nhanh như thế được. Dương Thanh Vân cảm thấy cứ ở lại đây trông chừng, sau khi nghiên cứu rõ ràng sẽ phái người đến các thành trì của dị tộc, tiêu diệt đám dị tộc Ngũ Đông ở biển Nam Thiên trước đã. Sau đó là diệt trừ những thế lực như gia tộc Bắt Đấu, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, Càn Khôn Điện ở biển Nam Thiên, mời chào những người có thể dùng được đến Thanh Vân Cung. Lần sau gặp lại Tần Ninh. Tất nhiên không thể tầm thường đến mức không thể bảo vệ sư phụ như lần này. Mọi người thu thập xong xuôi, rất nhanh đã rời khỏi nơi đây, chuẩn bị trở về biển Nam Thiên điều binh khiển tướng làm chuyện lớn. Khi đám người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư lần lượt rời khỏi nơi đây, trở về vùng biển, tất cả mọi người đột nhiên rùng mình, sắc mặt khó coi, cả đám ngây ra như phỏng. Làm sao vậy? Giọng nói mang theo vài phần khó hiểu của Quân Phụng Thiên vang lên. Nhưng khi nhìn thấy mấy bóng người đứng khắp vùng biển, Quân Phụng Thiên cũng biến sắc. Những người đó là ai? Lúc này khí tức trong cơ thể Quân Phụng Thiên lan ra cuồn cuộn. Uy lực vương giả phóng ra bốn phía. Tại hạ là Quân Phụng Thiên, xin hỏi các ngươi là phương nào, có ý đồ gì? Quân Phụng Thiên mở rộng uy lực vương giả của bản thân, muốn dọa sợ những người này. Nhưng mà... từng bóng người xung quanh vẫn lù lù bất động, an ổn như núi, dường như căn bản không sợ tiên vương mạnh mẽ như hắn ta. Sắc mặt của Quân Phụng Thiên lập tức suy sụp. Trong số những người này có người căn bản không kém gì hắn ta. Xung quanh có hơn 1.000 người, hắn có thể cảm nhận được khí tức vương giả còn mạnh hơn cả hắn ta từ hơn 10 người trong đó. Ánh mắt Quân Phụng Thiên rung lên. Mẹ nó! Lúc trước còn cảm thấy mình tới cảnh giới tiên vương đã là cái thế vô địch, xưng vương xưng bá trong biển Nam Thiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng không nghĩ đến vừa mới ra ngoài liền đụng phải nhiều người mạnh như vậy. Không phải là Tần đại ca biết sẽ gặp rất nhiều nhân vật tiên vương nên mới trực tiếp chạy trốn chứ? Ngươi! Các ngươi là người nào? Giọng điệu của Quân Phụng Thiên lập tức yếu đi. Đúng lúc này, từng bóng người đều tránh ra tạo thành một lối đi. Giữa không trung phía trên mặt biển, một bóng người chậm rãi đi ra, khí thế cuồn cuộn trong cơ thể làm cho người ta có một loại cảm giác như sấm sét đang đến vậy. Không ít nhân vật cấp bậc huyền tiên ngọc tiên nhìn về phía bóng người kia, liền cảm thấy hai mắt đau đớn, thân thể lạnh run. Sau đó là áp lực khủng bố khiến người ta phải sợ hãi. Cho dù mấy người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, vương giả đã là cấp bậc tiên quân, trong khoảng thời gian ngắn cũng có một loại xu thế không nhịn được mà run rẩy hai chân như sắp quỳ xuống. Hừ. Người đàn ông kia hét lớn một tiếng, giọng nói như sấm động, không ít ngọc tiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một số huyền tiên cũng tái nhợt hẳn lên. Ngươi tìm đại ca ta làm gì? Quân Phụng Thiên run rẩy nói. Không phải hắn ta sợ. mà là người ở trước mắt mang đến cho hắn ta cảm giác quá cường đại. Nếu nói đám huyền tiên ngọc tiên xung quanh nhìn Quân Phụng Thiên giống như nhìn một ngọn núi cao nghìn trượng, vậy hắn ta nhìn thấy lão giả tràn đầy tinh thần này lại giống như nhìn một ngọn núi cao vạn trượng. Chênh lệch rất lớn. Đại ca ngươi. Lão giả nhìn về phía Quân Phụng Thiên, nhíu mày lại, hừ một tiếng nói, ngươi ư ta thì sao chứ? Quân Phụng Thiên ngẩng đầu lên, hừ một tiếng nói, đại ca của ông đây chính là Tần Ninh, đám khốn kiếp cấu kết với dị tộc như các ngươi, muốn giết muốn xẻo thì tùy, ông đây mà nhăn mặt một cái sẽ là cháu ngươi. Nghe nói như thế, lão giả chau mày, vung tay ra. Hừ không rung lên. Bàn tay khổng lồ của lão giả rơi xuống. Quân Phụng Thiên khống chế tiên lực, thúc giục uy lực vương giả, nhưng ở dưới tay lão giả lại yếu ớt như giấy. Rõ ràng lão giả đang đứng ở rất xa. Nhưng ngay sau đó, Quân Phụng Thiên đã xuất hiện ở bên cạnh lão giả, hô hấp dồn dập, sắc mặt khó coi. Quân Phụng Thiên không thể động đậy được, cả người đầm đìa mồ hôi, muốn giãy giụa phản kháng nhưng không hề có ý nghĩa. Thấy một màn như vậy, đám người Dương Thanh Vân, Lý Nhà Ngư, Vân Sương Nhi, Kế Bạch Phàm, vương giả đồng loạt lao ra. Cho dù không địch lại, nhưng cũng không thể bó tay chịu trói, ngồi chờ chết được. Còn nữa, Quân Phụng Thiên là người vô cùng quan trọng thân thiết với Tần Ninh. Nhìn thấy năm người đồng loạt lao ra, lão giả nhíu mày lại. Răng rắc Ngay sau đó, năm bóng người khựng lại giữa không trung giống như những bức tượng, không thể động đậy được. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Rốt cuộc đám người không rõ lai lịch này đến đây làm gì? Lão giả này là cấp bậc gì? Một vị tiên vương trực tiếp bị bắt lại, mấy vị tiên quân khác căn bản không thể đến gần. Lão giả nhìn về phía mấy người Dương Thanh Vân, cũng không để ý tới nữa, lập tức nhìn về phía Quân Phụng Thiên, mở miệng nói, Tần Ninh đang ở đâu? Nghe nói như thế, Quân Phụng Thiên hầm hừ nói, đám phản đồ nhân tộc như các ngươi, cho dù ta có chết cũng sẽ không nói cho ngươi đại ca của ta đang ở đâu đâu. Ồ đúng là có cốt khí, một khi đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Lão giả vừa dứt lời liền tùy ý vung tay lên. Chỉ một thoáng, cả người Quân Phụng Thiên bị đập rơi xuống biển. Nước biển cuồn cuộn chảy ngược, trực tiếp bao phủ lấy hắn ta. Lão giả mở miệng lần nữa, ta hỏi lại ngươi một lần, Tần Ninh đang ở đâu? Vừa dứt lời, Quân Phụng Thiên bị lôi lên, trôi nổi giữa không trung, há miệng thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Lão giả trước mắt rất khủng bố. Vừa rồi Quân Phụng Thiên cảm giác được nước biển bên cạnh mình giống như trở thành rong rêu trí mạng, như muốn hoàn toàn xé rách hắn ta thành mảnh nhỏ. Loại cảm giác này thật sự là làm cho người ta không thể chịu đựng được. Ta không biết. Quân Phụng Thiên quát, cho dù ngươi có giết ta, ta cũng không biết. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Dừng tay. Thấy lão giả sắp hạ sát thủ, bên kia, Dương Thanh Vân đột nhiên quát lên. Nga. Ngươi là ai? Lão giả hứng thú nói. Ta là đệ tử Dương Thanh Vân của Tần Ninh, ta sẽ nói cho ngươi Tần Ninh ở nơi nào. Vừa nghe thấy lời này, Quân Phụng Thiên lập tức nóng nảy, hô, Dương Thanh Vân, ngươi. Nhưng Quân Phụng Thiên còn chưa nói được một nửa đã bị lão giả chặn miệng, những tiếng kêu la của hắn ta đều biến mất trong cơ thể cao một trượng, đám người xung quanh chỉ nhìn thấy Quân Phụng Thiên la to, căn bản không nghe được hắn ta đang nói cái gì. Dương Thanh Vân. Lão giả cười nói, sư phụ ngươi đang ở đâu? Dương Thanh Vân liền nói ngay, người thả hắn ta ra trước. Nghe nói như thế, lão giả buông lỏng tay ra, cả người Quân Phụng Thiên rơi từ giữa không trung xuống biển, hai tay vùng vẫy trên mặt biển, gào lên, Dương Thanh Vân, ngươi làm gì thế? Dương Thanh Vân cũng nói hay không có cái gì khác nhau sao? Nghe thấy lời này, Quân Phụng Thiên sửng sốt. Dương Thanh Vân lập tức nhìn về phía lão giả, nghiêm túc nói, sư phụ ta đi Tam Thanh Tiên Vực rồi. Gì cơ? Vừa nghe thấy lời này, lão giả liền ngây ra, cả người giống như hóa đá. Qua một hồi lâu, lão giả đột nhiên mắng, tên khốn này, sư đồ hai người này đều không có ai ra gì cả. Đột nhiên, lão giả nhìn về phía Dương Thanh Vân, hừ một tiếng nói, ngươi cũng có đức hạnh giống sư phụ sư đệ ngươi đi. À, nghe được lời này của lão giả, mấy người đều không hiểu gì. Lão giả tiếp tục nói, bổn tọa chính là bảo tiên đế của vũ tộc ở vùng đất Trung Thiên, sư phụ ngươi không nói về ta với ngươi sao? Vẻ mặt Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư khựng lại. Nhưng đúng lúc này, Vân Sương Nhi ở một bên đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi chính là Vũ Bảo Bảo. Phụ. Vũ Bảo Bảo. Lão giả này tên là Vũ Bảo Bảo. Đây là cái tên cổ quái gì vậy, không ít người suýt chút nữa không nhịn được cười, nhưng lại nghĩ nếu cười thật, ai có thể chịu đựng được cơn giận của tiên đế chứ? Mọi người đều nghẹn trở về. Tiền bối dừng tay, đây chính là sư nương của ta, phu nhân của sư phụ ta. Dương Thanh Vân lập tức kêu lên. Vừa nghe thấy lời này, khí thế cuồn cuộn của bảo tiên đế chợt dừng lại, không thể tin nổi nhìn về phía Vân Sương Nhi. Sau đó bảo Tiên Đế bay lên trời. Hồn Vô Ngân, tên khốn nhà ngươi. Cũng không biết bảo Tiên Đế kia đã bay đến độ cao nào, sau đó quát lên một tiếng, phía trên chân trời mây khói cuồn cuộn, khí tức cuồng bạo, dần tạo ra một cảnh tượng như trời đất sắp bị hủy diệt. Cảnh tượng kia quả thật là còn khủng bố hơn lúc Tần Ninh độ kiếp mấy lần mấy chục lần. Thật lâu sau, cảnh tượng kỳ dị trên không trung biến mất. Bóng người Bảo Tiên Đế xuất hiện ở trên mặt lần nữa. Ông ta vung tay lên, mặt biển đột nhiên biến thành một vùng đất băng giá. Bảo Tiên Đế dừng ở trên mặt biển giống như một bông tuyết, đám người Dương Thanh Vân, Quân Phụng Thiên không thể khống chế mà rơi xuống. Về phần những người khác, nào dám tới gần. Không có liên quan gì đến các ngươi hết, mau cút đi. Bảo Tiên Đế vung tay lên. Đám người Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân và các võ giả khắp nơi không thể khống chế mà bị một cơn gió lớn thổi bay về phương xa, rất nhanh đã biến mất không thấy. Sau đó, Bảo Tiên Đế mới nhìn về phía mấy người Dương Thanh Vân, Quân Phụng Thiên, hầm hừ nói, Lão Phu là Bảo Tiên Đế của vũ tộc ở vùng đất Trung Thiên, năm đó từng là huynh đệ kết bái với Hồn Vô Ngân. Chào đại ca. Quân Phụng Thiên vừa nghe thấy lời này, lập tức chắp tay thở dài. Rầm. Ngay sau đó, hắn ta trực tiếp rơi xuống mặt băng, muốn đứng dậy nhưng căn bản không dậy nổi. Hay là huynh đệ với ngươi? Bảo Tiên Đế hừ lạnh nói. Mấy người khác nhìn thấy một màn như vậy thì đều run rẩy cười, không dám mở miệng. Vị Bảo Tiên Đế này, nhìn qua, rất kỳ quái. Nhưng nếu có quan hệ tốt với Tần Ninh thì chắc sẽ không có ác ý với bọn họ. Bảo Tiên Đế lần lượt đánh giá mấy người, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Vân Sương Nhi, hỏi, ngươi và Tần Ninh thật sự là phu thê? Vân Sương Nhi gật đầu. Bảo Tiên Đế nói, ngươi và Tần Ninh đã làm lễ chu công chưa? Chu công chi lễ? Nghe thấy lời này, mấy người ở đây đều sửng sốt. Hay thật. Lão già kia còn ra vẻ nho nhã nữa. Khuôn mặt Vân Sương Nhi phím hồng, chậm rãi gật đầu, sau đó lại nói, Tần Ninh không phải chỉ có một vị phu nhân là ta. Cái gì? Cả người Bảo Tiên Đế lão đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Còn không chỉ một. Lão tiền bối, người không có việc gì chứ? Lý Nhàn Ngư không khỏi hỏi. Sao hắn ta lại có cảm giác dường như vị Bảo Tiên Đế này rất tức giận vì sư phụ có mấy người phụ nữ vậy? Chẳng lẽ Bảo Tiên Đế với sư phụ? Trong đầu Lý Nhàn Ngư ngưng tụ ra một hình ảnh kiều diễm của Hồn Vô Ngân Tiên Tôn Phong Thần Tuấn Lãng này và Vũ Bảo Bảo Tiên Đế năm đó còn trẻ tuổi này. Chỉ một thoáng sau, Lý Nhàn Ngư rụt cổ lại. Người này, đầu óc có vấn đề sao? Bảo Tiên Đế không để ý đến Lý Nhàn Ngư, mà nhìn về phía Vân Sương Nhi, lại nói, trừ ngươi ra còn có ai nữa? Vân Sương Nhi cúi đầu suy nghĩ. Bảo Tiên Đế nhíu mày lại. Nhiều như vậy. Mẹ nó chứ. Rốt cuộc Tần Ninh có phải Hồn Vô Ngân chuyển thế hay không? Trước kia Hồn Vô Ngân không gần nữ sắc mà. Đột nhiên Vân Sương Nhi mở miệng nói, ngoài ta ra còn có Dịch Viên Viên tỷ tỷ, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Khương Thái Vi, cùng với Chim Ngưng Tuyết. Bây giờ còn chưa tính, còn có một người nữa tên là Tạ Y Tuyền. Hay thật. Bảy người rồi. Cộng thêm người phụ nữ trước mắt, không phải là tám sao? Đậu má. Hồn Vô Ngân đúng là một tên khốn. Bảo Tiên Đế không khỏi mắng. Nghe nói như thế, mấy người Quân Phụng Thiên, Dương Thanh Vân đều thức thời không mở miệng. Cũng không thể nói lung tung được. Bảo Tiên Đế này nhìn có vẻ có tính cách hơn kỳ quái. Cho nên lão tiền bối, rốt cuộc ngươi là ai, có quan hệ gì với sư phụ ta vậy? Lý Nhàn Ngư tò mò. Nghe nói như thế, Bảo Tiên Đế biểu môi nói, không phải cô nương này biết sao? Mấy người đều nhìn về phía Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi lập tức nói, ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghe Tần Ninh tán gẫu một lần về thời gian từng ở tiên giới thôi. Chàng đã từng tới Thái Thượng Tiên Vực này, kết bạn với Vũ Bảo Bảo của nhà họ Vũ, nói về tính tình của Vũ Bảo Bảo. Nói đến đây, Vân Sương Nhi dừng một chút. Bảo Tiên Đế cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi là phu nhân của Tần Ninh, theo lý mà nói, ta nên gọi ngươi là đệ muội, hắn nói như thế nào thì ngươi cứ nói như vậy, giữa ta và Hồn Vô Ngân không cần quan tâm đến mấy chuyện đó. Nghe thấy vậy, Vân Sương Nhi mới tiếp tục nói, Tần Ninh nói, Vũ Bảo Bảo là một người tính tình ngay thẳng, một lòng thành tâm hướng võ, hơn nữa lại còn rất nghĩa khí, đã từng vì chàng đỡ một đòn công kích trí mạng, Vũ Bảo Bảo suýt chút nữa đã chết. Nghe vậy, Bảo Tiên Đế cười toe toét miệng. Rất tốt, rất tốt. Lão Vô Ngân cũng xem như là bạn chí cốt đó chứ, ít nhất thì hắn không có nói xấu mình ở trước mặt người phụ nữ của hắn. Vân Sương Nhi nói tiếp, Tần Ninh còn nói, tính tình của Vũ Bảo Bảo rất xấu, sáng nắng chiều mưa, hơn nữa lại còn giống như Diệp Nam Hiên vậy, hả? Câu này vừa nói xong, sắc mặt mấy người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đều trở nên kỳ quặc. Giống như Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên là ai? Giờ phút này khuôn mặt Bảo Tiên Đế ngập tràn vẻ tra hỏi mà nhìn bọn họ, mãi lúc sau mới níu lấy Lý Nhàn Ngư, hỏi, Diệp Nam Hiên là ai? Là sư huynh của ta. Đệ tử của Tần Ninh. Bảo Tiên Đế tùy ý hỏi, người này không tốt sao? À chuyện này cái gì mà này kia hoài vậy, Diệp Nam Hiên ra làm sao? Lý Nhàn Ngư vội vàng đáp lời, Diệp sư huynh sống rất trượng nghĩa, khắc khổ tu hành, rất thích đao, là một kiếm khách phi thường vô cùng. Nghe tới đây, Bảo Tiên Đế gật đầu một cái. Đây cũng là ưu điểm. Nhưng mà, Lý Nhàn Ngư nói tiếp, nhưng mà thông thường Diệp sư huynh vẫn luôn không ưa đàn bà, huynh ấy tôn thờ tư tưởng trong lòng không có nữ nhân, rút đao sẽ tự thành thần, hoàn toàn chính là một tên trai thẳng sắt đá. Bảo Tiên Đế mắng, lão phu cũng đâu phải là trai thẳng sắt đá gì, lão phu đã có vợ có con rồi. Vài người cười run run. Binh Vương với Bảo Tiên Đế nhìn về phía Vân Sương Nhi, sau đó nói, lại nói tiếp, trái lại ta còn muốn xem thử xem, rốt cuộc Hồn Vô Ngân nói xấu sau lưng lão phu như thế nào. Nghe được câu này, Vân Sương Nhi chỉ cười cười đáp, Tần Ninh vô cùng tôn kính lão tiền bối, thường xuyên nhắc tới lão tiền bối, vẫn luôn mong có cơ hội được uống rượu với nhau, say thêm một lần nữa. Cái rắm. Bảo Tiên Đế nghe cô ấy nói vậy, thế mà lại hừ nói, tên khốn kiếp đó, nếu như thật sự nhớ đến ta thì sao lại không chạy đến vùng đất Trung Thiên để tìm ta. Chuyến thế trở về, bản thân cũng không còn là vị tiên tôn mạnh mẽ của năm đó nữa rồi, đắc tội nhiều người như vậy còn không biết sao. Bị người ta làm thịt thì làm thế nào bây giờ? Không đến tìm Bảo Tiên Đế ta đây, chính là coi thường ta. Ha ha, ha ha Vũ Bảo Bảo, người ta coi thường ngươi đó, trách sao được. Lúc tiếng cười ha ha đang vang vọng, bên trên mặt băng, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện, cứ như là hồn ma vậy. Người đến toàn thân mặc đồ đen, nhìn dáng vẻ cũng phải 5-60 tuổi, trên đầu là một mái tóc dài rối tung, trông có vẻ mập mạp. Đại Bao Tử. Bảo Tiên Đế thấy lão già mập mạp đồ đen ken, chợt phòng mang trận má nói, người tới làm gì? Vũ Bảo Bảo, lão tử tên là Bảo Tử Đạt, không phải Đại Bao Tử, ngươi mà còn gọi lung tung nữa, lão tử sẽ lột da ngươi. Ha ha. Bảo Tiên Đế giở cợt đáp, một ông cụ non như ngươi mà cũng đòi lột da ta. Ngươi xứng chắc. Ngươi tự mình tìm chết. Tự tìm chết thì ngươi tới giết ta đi. Giết thì giết. Cả hai một lời không hợp, thế mà lại thật sự định vung tay. Uy nghiêm của Tiên Đế ngay lập tức khiến cho người ta phải tôn thờ, đám người Dương Thanh Vân không thở nổi. Hừ. Đột nhiên, Bảo Tiên Đế hừ lạnh nói, lão tử lười phải đấu với ngươi, phu nhân và đệ tử của Vô Ngân lão đệ đều đang ở đây, làm hại người vô tội là không tốt. Bảo Tử Đạt cũng hừ lạnh tiếp lời, lão phu cũng lười đánh nhau với ngươi. Đến lúc này, Bảo Tử Đạt mới nhìn về phía đám người Dương Thanh Vân và Vân Sương Nhi, cười ha ha nói, lão phu tên Bảo Tử Đạt, đến từ vùng đất Trung Thiên, là lão các chủ của Thất Bảo Lưu Ly Các, hiện giờ đã xuống chức, là lão đại ca của Hồn Vô Ngân. Bảo Tử Đạt ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Bảo Tiên Đế ở bên cạnh giở cợt nói, năm đó tuổi tác lớn rồi mà vẫn cứ đuổi theo Vô Ngân lão đệ, một ngụm một tiếng lão ca, bây giờ lại nói bản thân là đại ca của Vô Ngân lão đệ hả? Vũ Bảo Bảo, ngươi đòi thể diện á, năm đó ngươi quỳ xuống van nài Vô Ngân lão để dạy cho ngươi vũ tộc bí thuật, sao ngươi không nói đi? Bây giờ ngươi cũng một ngụm một tiếng Vô Ngân lão đệ, kêu rất thuận miệng cơ mà. Hai người một lời không hợp, lại bắt đầu cãi nhau. Vũ Bảo Bảo. Bảo Tử Đạt. Cái này đám người Dương Thanh Vân trố mắt nhìn nhau. Đời thứ 9 của Tần Ninh cũng hơi không đàng hoàng quá mức rồi đấy. Một người đệ tử Cố Vân Kiếm, ra vẻ thần thần bí bí. Bảo Tử Đạt hừ lạnh nói, lão tử lười để ý ngươi, lần này đến để tìm Vô Ngân lão đệ thôi. Nếu Vô Ngân lão đệ không có ở đây, thì mấy người các ngươi đi với ta đi. Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên hỏi, đi đâu vậy? Đi vùng đất Trung Thiên, đến Thất Bảo Lưu Ly Các. Thất Bảo Lưu Ly Các của ta chính là giao dịch các lớn nhất ở vùng đất Trung Thiên. Muốn gì có đó, mấy người các ngươi chẳng qua chỉ mới là cảnh giới tiên quân tiên vương mà thôi, quá yếu. Đi đến Thất Bảo Lưu Ly Các của ta mà tu hành, cần gì thì lấy đó. Bảo Tử Đạt hào phóng nói, nếu như đã là đệ tử của Vô Ngân lão đệ, thì cũng chính là đệ tử của ta, phu nhân của Vô Ngân lão đệ, cũng chính là em dâu của Bảo Tử Đạt ta đây. Nghe ông ta nói vậy, Bảo Tiên Đế hừ lạnh, Bảo Tử Đạt, người biết xấu hổ chút đi. Bỗng nhiên Bảo Tiên Đế nhìn về phía đám người, nói, theo ta đến vũ tộc đi, bên trong vũ tộc của ta cũng không thiếu tài nguyên tu hành, các ngươi cứ yên tâm mà tu luyện, ta đến Tam Thanh Tiên Vực tìm Vô Ngân lão đệ thử xem. Nghe thấy thế, đám người cười trừ, nhưng cũng không nói tiếng nào. Rất nhanh sau đó, hai người Bảo Tiên Đế và Bảo Tử Đạt lại bắt đầu ồn ào. Đến cuối cùng, Dương Thanh Vân thật sự nhìn không nổi nữa, chắp tay nói, ý tốt của hai vị tiền bối, vạn bối xin lĩnh tấm lòng, chỉ là sư phụ có dặn, bọn ta phải ở lại bên trong biển Nam Thiên. lần này dị tộc bên trong biển Nam Thiên đã được diệt sạch, nhưng công tác kết thúc vẫn phải tiếp tục làm. Hơn nữa sư phụ đã ra lệnh cho chúng ta phải thống nhất biển Nam Thiên, xây dựng Thanh Vân Cung, không lâu sau ngài ấy sẽ trở về để kiểm tra. Nghe thấy vậy, Bảo Tiên Đế hừ nói, có ý nghĩa gì, Vô Ngân lão đệ muốn làm cái gì, vung tay hô lên một cái, Vũ Bảo Bảo ta đây thề sẽ nghe theo tuyệt đối. Bảo Tử Đạt cũng nói, trên dưới thất bảo lưu ly cát của ta cũng nhất định sẽ khởi nghĩa vũ trang. Lại nhìn Dương Thanh Vân, Bảo Tử Đạt tiếp lời, đi với ta đi, lòng dạ Vũ Bảo Bảo không tốt, nhớ năm đó ông ta giới thiệu cô con gái Vũ Ấu An cho Vô Ngân lão đệ, Vô Ngân lão đệ không thích, đã qua nhiều năm như vậy rồi mà ông ta còn chưa từ bỏ ý định. Cái mẹ nhà ngươi. Bảo Tiên Đế lập tức mắng, Bảo Tử Đạt, ngày hôm nay lão phu nhất định phải lột da ngươi ra. Tới, thử xem sao. Tiếp theo, Bảo Tiên Đế nhìn về phía đám người Dương Thanh Vân, nói, nếu như mấy người các người đã quyết định vậy rồi thì lão phu cũng không nói gì thêm nữa, biển Nam Thiên ai dám không phục, cứ báo danh hiệu của Bảo Tiên Đế ta ra. Nếu như có người nào ở nơi khác dám đến chấm mút biển Nam Thiên, Bảo Tiên Đế ta đây sẽ là người đầu tiên không đồng tình. Công việc cụ thể, sau này chúng ta lại trò chuyện tiếp. Ta phải đánh cái tên đại bao tử này một trận cái đã. Bảo Tử Đạt cũng mắng, lão vô học. Bỗng nhiên, Bảo Tử Đạt nhìn về phía đám người, nói, nếu như các ngươi muốn thống nhất biển Nam Thiên, tài nguyên là thứ không thể thiếu, có giao dịch gì thì đến thất bảo lưu ly cát, về sau ta lại cho người của thất bảo lưu ly cát bàn bạc với các ngươi. Ta và Vô Ngân chính là anh em ruột, các ngươi không cần phải cảm thấy xấu hổ, nếu như không đến tìm lão phu trái lại còn thấy ngượng ngùng nữa. Nói đến đây, Bảo Tử Đạt vội tiếp câu, lão phu đánh cho cái lão vô học này một trận trước đã, về sau chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Hai tiên đế vừa dứt lời liền trực tiếp bay lên trời. Bảo Tiên Đế mắng, đại bao tử, năm đó thất bảo lưu ly cát của ngươi được tính là cái rắm gì ở vùng đất Trung Thiên. Còn không phải là Vô Ngân lão để luyện chế không ít tiên đan, tiên khí cho thất bảo lưu ly cát của ngươi, mới khiến thất bảo lưu ly cát trở nên nổi tiếng, đến bây giờ mới có địa vị như vậy sao? Bảo Tử Đạt cười lạnh nói, năm đó cũng không biết là ai mặc giày đưa con gái mình cho người ta làm phu nhân. Đáng tiếc người ta không thèm, hay, có tức không? Bây giờ người ta đã có mấy vị phu nhân rồi, hỏi người có tức hay không? Còn muốn làm cha vợ của huynh đệ mình, cả đời này lão phu chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ như vậy. Đại bao tử, người nói bậy bạ gì thế? Ta nói bậy bạ. Bảo Tử Đạt mắng, Vũ Ấu An có phải con gái ngươi không? Không phải ngươi muốn gả con gái mình cho hồn Vô Ngân sao? Vừa nghe thấy lời này, Bảo Tiên Đế vô cùng giận dữ, mắng. Ông đây và hồn Vô Ngân đã bàn bạc rồi, ta gọi hắn ta là lão đệ, hắn gọi ta là cha vợ thì sao chứ? Ngươi ghen tị à, ngươi ghen tị thì ngươi cũng gả khuê nữ nhà mình cho hồn Vô Ngân đi. Khuê nữ kia của ngươi, tặng ta cũng không thèm. Cẩu Bảo Bảo, ngươi nói mê sảng cái gì thế? Kiểu gì lão phu cũng phải lột da của ngươi. Ầm. Trên không, những tiếng nổ vang hoàn toàn bùng nổ ra. Hai tiên đế không ngừng chém vết trên bầu trời biển Nam Thiên. Phía dưới, năm người Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giả, Vân Sương Nhi đều trợn mắt há hốc mồm. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt. Nếu tình cờ gặp được hai vị này trên đường, ai có thể nghĩ được bọn họ chính là tiên đế chứ? Tiên đế là như vậy sao? Vân Sương Nhi đột nhiên lẩm bẩm nói, ta đã hơi hiểu được vì sao mấy người Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc lại quái gở như vậy rồi. Hóa ra là Tần Ninh thích như thế. Những người mà hắn quen biết, người này còn quái gở hơn người kia. Không nên ở lại đây lâu, chúng ta rời đi trước đi. Vài bóng người lập tức bỏ chạy. Hai tiên đế đánh nhau, ai biết sẽ là cảnh tượng long trời lở đất gì chứ. Mà ở chỗ xa hơn, sắc mặt đám người Giao Nguyên Sơ, Thánh Tùng Vân, Nguyệt Thu Vân vô cùng khó coi. Rất khủng bố. Cách trăm dặm mà bọn họ vẫn có thể cảm giác được khí tức áp chế. Đây là tiên đế. Hoàn toàn không phải là người mà tiên phàm tục có khả năng so sánh được. Bảo Tiên Đế. Có người mở miệng nói, hình như là đến từ vùng đất Trung Thiên. Khương Bá Văn phủ chủ của Hạo Thiên Phủ gật đầu nói, ta từng nghe Dịch Công Tử nói qua. À đúng rồi, Dịch Tinh Thần Công Tử đến từ vùng đất Trung Thiên, chắc chắn hắn ta sẽ biết, hỏi hắn ta một chút xem. Vừa nghe thấy lời này. Đột nhiên, Khương Bá Văn biến sắc. Dịch Tinh Thần Công Tử biến mất rồi. Khương Bá Văn đột nhiên mở miệng. Sau đó nói, cũng không thấy Bạch Hào Vũ thiếu chủ. Lúc chiến đấu ở Tam Lăng Thành, tất cả mọi người đều vết đỏ cả mắt, chiến đấu hung ác. Cho đến cuối cùng rút lui khỏi đó, mọi người vẫn còn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Khương Huynh, thôi đi. Thánh Tùng Vân liền nói ngay, bây giờ mà trở về, không phải sẽ bị giao chiến của tiên đế ảnh hưởng đến, chết không có chỗ chôn sao. Nghe thấy lời này sắc mặt Khương Bác Văn càng thêm khó coi. Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Giờ phút này, Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ nhìn về phía Giao Nguyên Sơ và Thánh Tùng Vân, hỏi, lần này trở lại, biển Nam Thiên chắc chắn sẽ đại loạn, gia tộc bắt đấu, Càn Khôn Điện, Hạo Thiên Phủ, Hoang Thần Cung, Thương tộc chắc chắn sẽ có người tiếp nhận, chư vị có tính toán gì không? Có tính toán gì không? Thập Tuyệt Minh Minh Chủ Bách Lý Trác chua xót nói, có thể tính toán gì được? Tần Ninh đã nói sẽ đẩy Dương Thanh Vân của Thanh Vân Cung thống nhất biển Nam Thiên rồi. Thanh Vân Cung thống nhất biển Nam Thiên. Nếu thật sự như thế, mấy phe phái bọn họ sẽ không thể ngăn cản được. Dù sao, bỏ Quân Phụng Thiên là Tiên Vương qua một bên, còn có ba người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư vô cùng cường đại nữa. Nếu như thế, chúng ta cứ chuẩn bị tốt, đợi bị thu phục đi. Thánh Tùng Vân cười khổ nói, ngoài ra còn biện pháp nào khác sao? Nếu không muốn bó tay chịu trói, chúng ta có thể liên hệ các vực khác. Trong khoảng thời gian kế tiếp, chắc chắn biển Nam Thiên sẽ không còn là biển Nam Thiên bây giờ nữa. Có lẽ các nhân vật lớn ở vùng đất Trung Thiên, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực cũng muốn chiếm được một suất thì sao? Tuy Tần Ninh rất mạnh, là hồn vô ngân chuyển thế. Nhưng nếu thật sự phải chấp tay nhường ra tông môn của bọn họ, trong lòng mấy người thật sự rất luyến tiếc. Đây cũng không phải là chuyện có thể nói đùa được. Đúng lúc này, vài bóng người chạy như bay đến. Đúng là năm người Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm cùng Vương Giả. Các ngươi. Nhìn thấy năm người an toàn trở về, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Dương Thanh Vân lập tức nói, là Bảo Tiên Đế đến từ vùng đất Trung Thiên và Bảo Tử Đạt Lão các chủ của Thất Bảo Lưu Ly Các, bọn họ đến để hỏi tin tức về sư phụ ta. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt mấy người đều rung lên. Đúng vậy. Tần Ninh là hồn vô ngân chuyển thế. Là một tiên tôn tuyệt đỉnh năm đó. Cho dù bây giờ hắn chỉ là cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nhưng kiếp trước những người mà hắn kết giao chính là tiên đế tiên tôn. Bọn họ còn muốn cầu cứu tiên đế tiên tôn ở vùng đất Trung Thiên, đồng uyên ngăn cản Thanh Vân cung thống nhất biển Nam Thiên. Căn bản là nằm mơ. Dương Thanh Vân lúc này cũng cố ý nói như vậy. Tróc gia hổ để đe dọa. Đương nhiên, đây cũng không phải là để dọa đơn giản, ít nhất. Nếu thật sự có việc gì, Bảo Tiên Đế, Bảo Tử Đạt chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Lời này đúng là nói cho những người trước mắt nghe. Chuyện ở biển Nam Thiên thì chỉ nên xảy ra ở biển Nam Thiên thôi. Nếu liên lụy ra bên ngoài thì sẽ không phải là chuyện tốt với bất cứ ai cả. Dương Thanh Vân lập tức nói, sư phụ ta đã nói muốn ta thống nhất biển Nam Thiên, nhưng mà tất cả mọi người đều phải vất vả sáng lập thế lực, căn cơ nhiều năm, ta cũng không thể y thế hiếp người đúng không? Tại hạ có một lời muốn nói, bắt đầu từ bây giờ Thanh Vân Cung, Diễm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, bảy thế lực lớn sẽ liên hợp lại, thành lập ra Nam Thiên Minh. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, trong minh sẽ đề cử ra vài người cầm lái là ta, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, Nguyệt Thu Vân Thánh Chủ, Thánh Tùng Vân Tông Chủ, Giao Nguyên Sơ Tộc Trưởng, Kế Bạch Phàm, Vương Giả, Khương Bác Văn Tiền Bối, chúng ta có việc gì thì sẽ bàn bạc cùng nhau. Đương nhiên, dù sao cũng phải đề cử ra một minh chủ. Dương Thanh Vân cười nói, Quân Phụng Thiên đảm nhiệm minh chủ là thích hợp nhất, ít nhất có một vị tiên vương làm minh chủ, Nam Thiên Minh chúng ta sẽ không đến mức bị người khác khinh thường. Sau đó, Dương Thanh Vân lại nói, đương nhiên việc này không phải là ép buộc. Biển Nam Thiên bây giờ đang trong quá trình chuyển đổi từ suy yếu sang hưng thịnh, mọi người không muốn gia nhập Nam Thiên Minh cũng được. Sau khi gia nhập Nam Thiên Minh, kế tiếp việc tiêu diệt gia tộc bắt đấu, Càn Khôn Điện, Hoang Thần Cung, Thương tộc sẽ do Nam Thiên Minh liên hợp tiến hành, đoạt được ích lợi, mọi người thương lượng phân chia với nhau, hơn nữa tài nguyên chúng ta lấy được ở Tam Lăng Thành cũng sẽ dùng cho võ giả trong minh tu hành. Không gia nhập Nam Thiên Minh, vậy cũng có thể tiếp tục sinh sống ở biển Nam Thiên, chẳng qua là nếu kẻ thù bên ngoài đột kích, Nam Thiên Minh sẽ không che chở. Nhưng nếu có cái gì mà Nam Thiên Minh ta nhìn trúng, không phải thành viên của Nam Thiên Minh, nếu muốn tranh đoạt, vậy đó sẽ là tranh đấu một chọi một, tranh đấu của tông môn. Dương Thanh Vân có thể nghĩ kỹ chuyện này ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, không thể nào là chưa suy tính sâu xa được. Thanh Vân Cung có thể vùng lên trong một hai vạn năm ngắn ngủn không phải là không có đạo lý. Tần Ninh là người do hồn vô ngân chuyển thế. Đại đệ tử Dương Thanh Vân của hắn quả nhiên không hề tầm thường. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, mọi người không cần đồng ý ngay bây giờ. Việc này cũng không thể có thể hoàn thành trong một ngày hai ngày được. Nhưng chắc chắn trong khoảng thời gian tiếp theo biển Nam Thiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ chư vị không cần gia nhập Nam Thiên Minh, tất nhiên là sẽ có những thế lực khác trong vực cũng muốn được chiếm một suất trong biển Nam Thiên. Biển Nam Thiên trước kia, tiên khí nhạt nhẽo, số mệnh yếu ớt. Mặc dù có những nhân vật có năng lực đánh sâu vào cảnh giới tiên quân, cũng sẽ đã bị khu vực hạn chế mà không thể tăng cấp thành công. Những người đó phần lớn đã lựa chọn rời khỏi biển Nam Thiên, sau đó không hề trở về. Nhưng bây giờ lại khác. Biển Nam Thiên có lẽ sẽ có một cảnh tượng hoàn toàn mới. Dương Thanh Vân đều nói tất cả những chuyện đó ra. Nếu là lúc mới ra khỏi di tích cổ, Dương Thanh Vân sẽ không nói rõ mấy thứ này, nhưng bây giờ có hai người Bảo Tiên Đế và Bảo Tử Đạt làm chỗ dựa, Dương Thanh Vân đã không còn lo lắng lắm. Lột da hổ để đe dọa, nên mượn thế thì vẫn phải mượn. Số mệnh của biển Nam Thiên thay đổi, chắc chắn mấy vùng đất khác sẽ biết. Tới lúc đó sẽ là một cuộc tranh đoạt càng gay cấn. Sao mấy thế lực ở các vùng đất khác có thể không đến kiếm chác một chút chứ? Sau khi nói xong những lời này, Dương Thanh Vân liền dẫn theo mấy người rời đi. Kế tiếp có rất nhiều việc phải làm. Phải bắt lấy ngọn gió đông này để lên như diều gặp gió. Tiên vương, tiên hoàng. Là cái gì? Ở trong tiên giới rộng lớn này, chưa thành tiên đế tiên tôn tóm lại chỉ là phù du mà thôi. Lần này Tần Ninh rời đi, không phải là không hề để lại cơ hội cho mấy người bọn họ. Con đường của võ giả là phải đạp lên thiên đạo, sao có thể cả đời đều có người ở bên cạnh che chở được. Tần Ninh không hề suy nghĩ về chuyện ở biển Nam Thiên. Trong lối đi không gian âm u, Tần Ninh áp giải 5 người cạnh tranh, Ôn Ngọc Trạch đi trong lối đi không gian không rõ ngày đêm này. Đại trận truyền tống chia thành những cấp bậc cao thấp khác nhau. Ví dụ như đại trận truyền tống mà mấy người Tần Ninh đang sử dụng là cấp độ thấp hơn, cảnh giới tiên quân quá mạnh, nó không thể chịu đựng được. Cho dù là vài vị cửu thiên huyền tiên sử dụng nó để đi qua hư không, nếu thời gian quá dài, không gian cũng sẽ rung chuyển bất an, mang đến cho người ta một loại cảm giác cứ như lối đi sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào vậy. Có thể nói thế này, đại trận truyền tống đơn giản là tìm hai điểm không gian tương đối ổn định từ nơi bắt đầu đến nơi đích đến, lấy trận văn khắc ấn để củng cố, sau đó lan tràn trận văn dọc theo không gian, tới một vùng trời đất khác. Đương nhiên là ngoại trừ tiên đế tiên tôn. Đám tiên đế tiên tôn cường đại đi qua hư không chắc chắn sẽ nhanh hơn đại trận truyền tống. Bọn họ khống chế quy luật trời đất của tiên giới trong tay, có thể sử dụng được không gian. Dọc theo đường đi, năm người cạnh tranh, Ôn Ngọc Trạch đều rất biết điều. Đột nhiên, Tần Ninh nhíu mày lại, nhìn về phía sau. Nếu đã đi theo tới đây, vậy thì hãy xuất hiện đi. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, trong lối đi vô tận phía sau, rất nhanh đã có hai bóng người xuất hiện. Rõ ràng là hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ biến mất không thấy. Một vị tạo hóa đế thể, một vị tam nguyên đạo thể, hiện giờ đều là cảnh giới huyền tiên. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Tần Ninh không khỏi nói, các ngươi theo tới làm gì? Bạch Hạo Vũ liền nói ngay, cha ta đã chết, Hạo Thiên Phủ chỉ có Khương Thúc, có lẽ là sẽ gia nhập vào Thanh Vân Cung, vị thiếu phủ chủ như ta có lẽ sẽ không có tác dụng gì. Ta muốn đi theo ngươi để rèn luyện tam nguyên đạo thể của ta, trở thành tiên đế tiên tôn, báo thù cho cha mình, tiêu diệt dị tộc. Nghe nói như thế, sắc mặt Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch ở bên cạnh rất khó coi. Muốn báo thù cho cha thì ngươi ở lại Thái Thượng Tiên Vực đi. Đi theo tới Tam Thanh Tiên Vực làm gì? Kẻ giết phụ thân ngươi chính là người của U Cổ Tộc, Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, chứ không phải là người của Cảnh Hỏa Tộc chúng ta. Tần Ninh tiếp tục nhìn về phía Dịch Tinh Thần, cười nói, vậy còn ngươi? Ta ở vùng đất Trung Thiên vẫn luôn được gia tộc che chở, không thể trưởng thành được, cho nên muốn đi theo ngươi, ta cũng muốn mạnh lên. Nghe nói như thế, Tần Ninh liền nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Bạch Hạo Vũ nóng nảy, liền nói ngay, chúng ta nói thật đấy. Tùy các ngươi đi. Tần Ninh lập tức nói, nhưng nếu các ngươi đã biết ta là Hồn Vũ Thiên Tôn chuyển thế, có vài chuyện ta phải nói rõ trước. Hai người lặng lặng nghe. Ta có rất nhiều bạn bè ở 12 tiên vực trong tiên giới, trong một vạn năm trước kia, ta chỉ mất mấy ngàn năm để trở thành tiên tôn, đưa mắt nhìn khắp tiên giới trăm vạn năm qua, không có người nào làm được. Nhưng ta cũng có rất nhiều kẻ địch. Ta tăng lên nhanh, đương nhiên là có người ghen tị, cũng đắc tội không ít người, thần môn bị diệt chính là bằng chứng. Nghe nói như thế, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nhíu mày lại. Còn nữa, ta đi từng bước một từ Đại Lục Vạn Thiên lên, giết chết vô số dị tộc, Cổ Cửu Thành, Huyết Minh Thành chính là một số lượng rất ít ỏi mà thôi. Dị tộc cũng có lòng muốn tiêu diệt ta. Cho nên tổng kết lại, đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Hai người nghe nói như thế lập tức hiểu được ý của Tần Ninh. Ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ không muốn phải trải nghiệm cảm giác bất lực đó một lần nữa. Bất lực. Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, cười nói, tam nguyên đạo thể hiếm thấy trên đời, ngươi ở Hạo Thiên Phủ trì hoãn nhiều năm, làm cho thể chất này giống như bảo châu bị phủi bụi. Ánh mắt Bạch Hạo Vũ ngưng tụ. Nếu là trước kia nghe thấy Tần Ninh nói ra lời này, hắn ta chỉ cảm thấy hắn có chút cao ngạo. Nhưng nếu là bây giờ Tần Ninh nói ra, hắn ta chỉ cảm thấy rất đúng. Một vị tiên tôn chuyển thế sẽ có tầm nhìn mà cho dù là tiên đế cũng không thể phản bác, càng miễn bàn là Bạch Hạo Vũ hắn ta. Dịch Tinh Thần cũng nhìn về phía Tần Ninh với ánh mắt nóng rực. Nếu đã lựa chọn đi theo ta, vậy thì phải nghe lời ta. Nhất định rồi. Hai người đều gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, một khi đã như vậy, bắt đầu từ bây giờ đi. bây giờ? Trong quá trình truyền tống không gian này, Tần Ninh cũng nói, muốn đi từ Thái Thượng Tiên Vực tới Tam Thanh Tiên Vực, lấy trận truyền tống này thì phải cần ít nhất là 3 năm, dù sao cũng không có việc gì, không bằng dạy các ngươi cái gì là Tam Nguyên Đạo Thể, cái gì là Tạo Hóa Đế Thể. Nói cách khác, nếu thể chất này ở trên người ta, Huyền Tiên giết Tiên Quân cũng chỉ là việc trong nháy mắt thôi. Lời này khiến trong lòng Dịch Tinh Thần cảm thấy rất hổ thẹn. Từ nhỏ đến lớn, bên trong gia tộc đều lấy Tạo Hóa Đế Thể của hắn ta làm kiêu ngạo, nhưng từ nhỏ đến lớn, gia tộc đều thuận theo những thứ hắn ta cần ở trong việc tu hành. Nhưng bây giờ xem ra, sự hiểu biết về Tạo Hóa Đế Thể của mình cũng không tính là cái gì ở trong mắt Tần Ninh. Võ đạo trên thế gian này, thiên phú và cố gắng đều là song song, ta có một vị đệ tử, thiên phú chỉ có thể nói là bình thường, nhưng hắn ta đủ cố gắng, có thể chịu đựng được những thứ mà người bình thường không thể chịu đựng, cũng có thể làm những điều mà thiên tài không thể làm. Dịch Tinh Thần lập tức nói, nếu có ngày có thể gặp lại, nhất định ta phải học hỏi tận mặt. Học hỏi tận mặt. Vẫn là quên đi thôi. Lấy đầu óc của Thạch Cảm Đương, không chừng có thể dạy dỗ ra cái gì đó. Trong lối đi không gian, vài bóng người dao động theo trận văn thời không. Thời gian trôi qua từng ngày một. Mỗi ngày Tần Ninh đều giảng giải cho Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần về thể chất đặc biệt của hai người, đồng thời dạy một ít pháp môn truyền thừa. Ngoài ra hắn còn thường xuyên kể về những chuyện trong tiên giới. Lúc ban đầu chỉ có Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần để ý đến việc này. Nhưng khi Tần Ninh kể về khắp nơi trong 12 tiên vực của tiên giới, những chuyện bí ẩn từ xưa, ngay cả cảnh tranh, Ôn Ngọc Trạch cũng ngồi lắng nghe. Thật sự là Tần Ninh hiểu biết rất nhiều, những thứ hắn giảng giải đều là những điều khiến người ta hướng tới. Năm đó Tần công tử chứng đạo như thế nào? Bạch Hạo Vũ hưng phấn nói, nghe nói, tiền đế thành tiên tôn vô cùng gian ngang, nghe nói còn có cả tồn tại phía trên tiên tôn nữa. Cho dù đã thành tiên tôn cũng không thể thành thần được, không thể đi đến thần giới mênh mông tràn ngập truyền kỳ, lại có nhiều thần linh tồn tại, rốt cuộc phải mạnh đến mức độ gì thì mới có thể thành thần. Đối với các tiên nhân ở tiên giới mà nói, thần chính là những người cao cao tại thượng, tràn ngập vô số điều kỳ lạ, khó hiểu. Đó là tồn tại làm kẻ khác nhìn lên, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy được. Tần Ninh cũng không nói nhiều về vấn đề này. Đối với một số người tu hành mà nói, biết quá nhiều ngược lại sẽ không tốt. Điều này có thể đả kích ý chí tiến thủ của người tu hành. Cảnh giới tiên quân siêu phàm thoát tục, trên thực tế thần nhân cũng như thế, chẳng qua là ở một thế giới rộng lớn hơn, có quy tắc thiên địa sâu sắc hơn, con đường của võ giả là không ngừng siêu thoát mình, vượt qua khỏi trói buộc của thế giới. Đợi đến một ngày có thể dung hợp bản thân với thiên địa, sau đó siêu thoát khỏi thiên địa, trong trời đất này sẽ không có gì có thể trói buộc bản thân nữa. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều gật đầu. Nếu không phải Tần tiên sinh là Hồn Vũ Thiên Tôn chuyển thế, đám tiền vương tiên hoàng thậm chí tiên đế của dị tộc các ngươi còn phải từ ngàn dặm xa xôi đến đuổi giết Tần tiên sinh sao? Ôn Ngọc Trạch nghe nói như thế thì rụt cổ lại. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần này cũng quá hung dữ đi. Tuy lúc trước cảm thấy Tần Ninh luôn có oán hận với dị tộc bọn họ, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc với hắn, thật ra Ôn Ngọc Trạch cảm thấy Tần Ninh cũng không khủng bố như vậy. Bình thường Tần Ninh đều rất ôn hòa. Cũng không bởi vì mấy người bọn họ có mặt ở đây mà che che giấu giấu. Tần đại nhân, năm đó vì sao ngài lại chuyển thế? Ôn Ngọc Trạch buồn bực nói, tiền tôn không phải đỉnh của tiên giới sao? Còn có cái gì khiến ngài không theo đuổi được, cần chuyển thế chứ? Dịch Tinh Thần liền nói ngay, đỉnh của tiên nhân cao ngạo nhìn thế gian, nhưng cái ngạo này là ngạo trong thế gian tiên giới thôi, cực hạn của võ giả phải là thần giới. Chắc chắn là Tần tiên sinh vì để siêu thoát gông cùng xiềng xích của tiên giới, trở thành thần chân chính nên mới vừa chuyển thế để tìm đường. Vì để siêu thoát gông cùng xiềng xích của tiên giới. Khóe miệng Tần Ninh co giật. Hay thật. Đúng là giỏi bị chuyện. Tần Ninh nói, cuộc đời trước kia của ta trưởng thành quá nhanh, cho nên phải làm lại một lần nữa. Nghe thấy lời này, mấy người đều gật đầu. Đây mới là phong thái của cường giả. Nếu là người khác, ai dám làm lại một đời? Làm lại một đời cũng có thể, nhưng lại rất khó khăn. Được rồi, trong lối đi không gian này mặc dù không thể tu hành, nhưng lại có thể tĩnh tâm suy nghĩ, hai người các ngươi tiếp tục đi. Nghe nói như thế, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều gật đầu. Ôn Ngọc Trạch cũng xích lại gần Tần Ninh, nói, Tần đại nhân, vì sao ngài lại oán hận dị tộc chúng ta? Bởi vì các ngươi đi vào tiên giới, giết rất nhiều người, biến rất nhiều người thành nô lệ. Ôn Ngọc Trạch gãi đầu nói, nhưng thế giới này chính là như thế mà, cho dù là ở quê hương của ta hay là ở tiên giới, cá lớn nuốt cá bé, đều có quy luật kẻ mạnh làm vua như vậy. Điều này không sai, nhưng mà... Cho dù ta yếu các ngươi mạnh, nhưng đây là nhà của ta, ta sẽ bảo vệ nhà của ta. Ôn Ngọc Trạch nghe vậy thì lập tức gật đầu. Hãy! Ôn Ngọc Trạch thở dài, tiếp tục nói, ta vốn cũng không nghĩ đến điều đó, chỉ là đã không thể thay đổi được, nhà của ta đã không còn, không có biện pháp nào cả, ta đã tới đây mất rồi. A Phụ dạy ta nếu gặp nguy hiểm, không được là người đầu tiên ló mặt ra, nếu không sẽ chết rất nhanh. Không nghĩ tới ta chỉ đứng phía sau phụ trách vài việc vận chuyển, không cần phải ra mặt, nhưng vẫn bị chết rất nhanh. Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Ninh, không khỏi nói, Tần đại nhân, một khi tới nơi rồi, người sẽ giết chúng ta sao? Một bên, sắc mặt bốn người cạnh tranh đều khẽ biến đổi. Tần Ninh cũng cười nói, không phải ngươi và thần Tinh Dịch là huynh đệ, bạn tri kỷ sao? Hắn là đệ tử của ta, sao ta có thể giết tri kỷ huynh đệ của đệ tử mình được? Vừa nghe thấy lời này, Ôn Ngọc Trạch sửng sốt, lập tức nói, ta thật sự không lừa ngươi, chờ ngươi tới nơi sẽ biết. Trong khoảng thời gian kế tiếp, mấy người tiếp tục tiến về phía trước trong lối đi truyền tống. Mỗi khi Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ được Tần Ninh chỉ bảo đều sẽ hiểu thêm về việc tu hành của bản thân, cũng hiểu biết về thể chất độc đáo của mình hơn trước kia. Ngay cả mấy người cạnh tranh, Ôn Ngọc Trạch đều cảm thấy bản thân tăng lên. Tần Ninh giảng giải rất nhiều phương pháp tu hành, cũng có tác dụng rất lớn với bọn họ. Cứ như thế, thời gian trôi qua từng ngày một. Phía trước có hào quang lấp lóe. Tới rồi. Cảnh tranh vui vẻ nói, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Bạch Vực, núi Thái Bạch, cảnh hỏa tộc chúng ta ở ngay trên núi Thái Bạch. Cuối cùng cũng tới rồi. 3 năm 6 tháng quả thật làm cho người ta có chút sốt ruột. Nhưng lấy thực lực của mấy người bọn họ mà nói, nếu muốn dựa vào thực lực của mình để đi từ Thái Thượng Tiên Vực tới Tam Thanh Tiên Vực, không tốn mấy chục năm là gần như không có khả năng. Thậm chí, cho dù là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên đi quãng đường dài như thế, khả năng chết trên đường chết đi rất lớn. Trừ khi là cấp bậc Tiên Vương mới đủ an toàn. Sự rộng lớn của tiên giới cũng không phải là nói giỡn. Mấy người cạnh tranh, Ôn Ngọc Trạch vô cùng hưng phấn. Ôn Ngọc Trạch cười nói, ta và thần Tinh Dịch huynh đệ có quan hệ vô cùng tốt, Tần đại nhân, hy vọng ngươi nhìn thấy sẽ nể mặt tha cho ta một mạng. Tần Ninh chậm rãi nói, yên tâm, nếu ngươi và thần Tinh Dịch có quan hệ tốt, ta sẽ không giết ngươi. Ngay sau đó, mấy người đi ra ngoài. Một luồng sáng trắng lóe lên, thiên địa thời không kịch liệt rung rẩy. Ngay sau đó, 8 bóng người đã đứng ở trên một cái bàn ngọc thạch. Đưa mắt nhìn lại, nơi này là một tiểu viện. Chính là nơi này. Ôn Ngọc Trạch hưng phấn nói. Hắn ta đã rời khỏi nơi này nhiều năm, cuối cùng cũng đã trở lại. Kỳ quái, sao lại không nhìn thấy người phụ trách trận truyền tống đến đón? Ôn Ngọc Trạch tò mò gãi đầu. 3 người trong người đi ra ngoài cửa viện, mở cửa ra, 3 người đều ngây ra tại chỗ. Sao lại thế này? Cảnh tranh đi ra phía trước, cũng đứng sững sờ tại chỗ. Đây là... Tần Ninh cũng đi ra ngoài cửa. Sau khi đi ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Tần Ninh nhíu mày lại. Không khó để nhìn ra đây là một khu vực bí mật ẩn nấp trong núi non trùng điệp. Tần Ninh đưa mắt nhìn ra hơn 10 dặm xung quanh, đều có thể nhìn thấy dấu vết đại trận còn sót lại. Hơn nữa, ở sườn núi, chân núi cùng với các sơn cốc vẫn có còn sót dấu vết lửa cháy, từng cung điện lầu cát sụp đổ, nghiêng ngã, hóa thành phế tích. Nhìn từ dấu vết này thì xem ra chỗ này đã bị phá hủy mạnh, hơn nữa thời gian cũng không lâu. Trong lòng Tần Ninh trầm xuống. Thần Tinh Dịch đâu? Không phải là hắn vừa đến, cứ điểm này đã bị phá hủy chứ? Thần Tinh Dịch ở đâu? Tần Ninh túm lấy cổ áo Ôn Ngọc Trạch, quát hỏi, hắn ta đang ở đâu? Ôn Ngọc Trạch nhìn thấy xung quanh là cảnh tượng hỗn độn, hiển nhiên đã từng có một trận chiến lớn xảy ra ở đây, tộc nhân của hắn ta đều ở trong này sinh sống nhiều năm, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cả người Ôn Ngọc Trạch đều ngây ra, làm sao còn để ý Tần Ninh đang hỏi cái gì? Cho dù Tần Ninh làm thiệt hắn ta cũng không có tâm trạng để trả lời. Cảnh tranh thấy một màn như vậy thì đưa tay chỉ về phía một cung điện trên sườn núi phương xa, mở miệng nói, thần đại nhân vẫn luôn ở nơi đó. Nghe nói như thế, Tần Ninh chạy như bay về phía ngọn núi kia. Suốt quãng đường này nghe Tần Ninh kể về vài vị đệ tử, hai người cũng có thể nhìn ra được Tần Ninh rất để ý đến đệ tử của mình. Lúc này vừa tới một cứ điểm của cảnh hỏa tộc, cứ điểm này đã bị phá hủy. Tần Ninh có thể không lo lắng cho sự an toàn của thần Tinh Dịch sao? Lúc trước Tần Ninh vừa nghe thấy tin tức về thần Tinh Dịch đã không thèm quan tâm đến gì hết mà đến chỗ này. Khi bóng người Tần Ninh dừng ở giữa một sườn núi. Nơi này chỉ toàn là hỗn độn, cung điện ở sườn núi đều đã sụp đổ, còn có ánh lửa lóe lên. Trong một đống phế tích này, chỉ có thể nhìn thấy chút dấu vết còn lại của những kiến trúc đó. Tần Ninh đứng tại chỗ, không nói được một lời. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần hạ xuống. Vẻ mặt mấy người cạnh tranh, Ôn Ngọc Trạch cũng vô cùng suy sụp. Mới đi ra ngoài vài năm, nhà cửa đã biến mất hết. Tại sao có thể như vậy? Cảnh tranh ngồi tại chỗ, sắc mặt khó coi. Cứ điểm ở núi Thái Bạch có ít nhất 10 vạn người, trong đó còn có vài vị tiên vương tọa trấn, đột nhiên nói biến mất là biến mất. Rốt cuộc là ai? Cảnh tranh hoàn toàn điên rồi. Lý sư tỷ, bên này còn có dư nghiệt. Đúng lúc này, trên không trung, một tiếng quát vang lên giữa những ngọn núi. Chỉ một thoáng, phía chân trời đã có từng bóng người, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là chân đạp hồ lô, phi thuyền và các loại tiên khí khác, đồng loạt xuất hiện. Những người đó đằng đằng sát khí, trong nháy mắt đã tới gần, bao vây mấy người Tần Ninh lại. Những người này nhìn qua đều có vẻ rất trẻ tuổi, khí tức cũng rất mạnh, có cảnh giới huyền tiên, cũng có cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Dẫn đầu là hai thanh niên nhìn qua khoảng 20 mấy tuổi, trong tay cầm tiên kiếm, nhìn chằm chằm mấy người cảnh tranh, Ôn Ngọc Trạch như hổ rình mồi, quát, dư nghiệt cảnh hỏa tộc. Mấy người cảnh tranh và Ôn Ngọc Trạch nhìn thấy mười mấy người kia thì sắc mặt run lên. Đệ tử Thái Thanh Tiên Tông. Ôn Ngọc Trạch hoảng sợ nói, ngươi. Sao các ngươi lại xuất hiện ở Thái Bạch Vực? Thái Thanh Tiên Tông. Một trong ba bá chủ của Tam Thanh Tiên Vực, truyền thừa trên trăm vạn năm, trong tông môn không biết có bao nhiêu tiên đế tiên tôn tọa trấn. Cả Tam Thanh Tiên Vực chia ra thành trên trăm khu vực. Mà trong các vực đều có một số thế lực, cũng có một vài thế lực cường đại, kéo dài qua mấy khu vực. Nhưng cho dù mạnh đến thế nào, so sánh với Thái Thanh Tiên Tông đều không đáng nhắc tới. Chỉ là bây giờ, sao đám đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông lại chạy đến Thái Bạch Vực nằm tút phía Tây chứ? Phải biết rằng, Thái Thanh Tiên Tông nằm ở phía Nam Tam Thanh Tiên Vực, cách nơi đây ngàn vạn dặm. Hừ, không nghĩ tới còn có mấy dư nghiệt, các ngươi trốn tránh kỹ thật đấy. Thanh niên bên trái mặc trường bào màu tím, khí chất bất phàm hừ lạnh nói, bó tay chịu trói đi, nếu không ta sẽ giết mấy người các ngươi ngay tại chỗ. Nghe nói như thế, mấy người cảnh tranh đều lạnh run. Cảnh tranh cũng là một vị cửu thiên huyền tiên, nhưng chỉ là cảnh giới nhất trọng thiên, ngay cả Tần Ninh cũng không đánh lại được. Nhưng bây giờ trong đám đệ tử Thái Thanh Tiên Tông này có không ít cửu thiên huyền tiên. Tần Ninh nhìn về phía thanh niên vừa mở miệng kia, hỏi, các ngươi có nhìn thấy một người tên là Thần Tinh Dịch không? Ai biết được? Thanh niên kia hầm hừ nói, phàm là nhân tộc ở cứ điểm này, hoặc là giết, hoặc là bắt, hợp tác cùng dị tộc là kẻ địch của Thái Thanh Tiên Tông ta, mỗi đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đều có trách nhiệm tiêu diệt dị tộc. Tần Ninh tiếp tục hỏi, ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi? Thanh niên kia quát, ngươi đứng cùng với đám dị tộc này, chắc hẳn cũng thần phục dị tộc, khúng núng nịnh bợ bọn họ đi. Bắt luôn cả ngươi nữa, vừa lúc. Nghe nói như thế, Tần Ninh lắc đầu nói, ta không hợp tác với dị tộc, chỉ là áp giải mấy người bọn họ từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực, tìm kiếm đệ tử Thần Tinh Dịch của ta, hắn ta ở ngay chỗ này. Còn nói không hợp tác với bọn họ. Một vị đệ tử khác quát, vậy đệ tử của ngươi ở trong cứ điểm dị tộc làm gì? Còn không phải là hợp tác với dị tộc ư hừ, ta sẽ bắt ngươi, mang về Tiên Tông thẩm vấn. Nói xong, trường kiếm trong tay đệ tử kia chợt lóe, hào quang bắn ra bốn phía, bay thẳng đến chỗ Tần Ninh. Keng. Tần Ninh đứng ở tại chỗ, bấm tay bắn ra, thân kiếm phát ra tiếng vang lanh lảnh, cả người đệ tử kia cũng lảo đảo, bay về phía bên cạnh Tần Ninh. Sau đó Tần Ninh đưa tay túm hắn ta lên. Đệ tử kia không thể khống chế mà ngã xuống đất rầm một tiếng, sắc mặt biến đổi. Ngươi! Ngươi ngươi! Nhị trọng thiên! Tên còn lại quát, được lắm, bắt ngươi, Tiên Tông tuyệt đối sẽ có thưởng lớn. Nói xong, tên còn lại tiếp tục vung kiếm đánh tới. Tần Ninh nhìn về phía đệ tử đánh tới kia, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đá ra một cái. Cú đá này ẩn chứa lực áp bách khủng bố, làm cho đệ tử thứ hai đánh tới còn chưa thể hiện ra hết toàn lực đã cảm thấy lực lượng của bản thân bị đả kích, ầm ầm rút lui. Ầm. Một tiếng nổ trầm thấp bùng nổ. Vị đệ tử thứ hai cũng lùi về sau. Lục Mệnh sư huynh. Các đệ tử khác vội vàng tiến lên. Mà thanh niên bị Tần Ninh bắt lấy nhìn thấy hắn là cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cường đại, sắc mặt khó coi nói, ngươi và ta đều là nhân tộc, lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho dị tộc. Ngươi ngẫm lại xem người nhà bạn bè của ngươi đã có bao nhiêu người chết ở trong tay dị tộc bọn họ rồi. Nghe nói như thế, Tần Ninh nhìn này thanh niên, uy áp, cuồn cuộn dần dần tiêu tán. Ta đã nói ta không phải là người đầu nhập vào dị tộc. Tần Ninh nhìn về phía thanh niên, hỏi, ngươi tên gì? Vương Thừa. Tần Ninh lại nói, nơi này là do đám đệ tử Thái Thanh Tiên Tông các ngươi tiêu diệt sao? Đúng vậy. Vương Thừa kiêu ngạo nói. Ở trong tiên giới này, không phải là ai cũng muốn hợp tác với dị tộc. Đương nhiên cũng sẽ có những thế lực có thái độ với dị tộc như Tần Ninh hắn. Nhìn thấy Vương Thừa này có sát ý rất lớn với dị tộc, Tần Ninh cũng không sinh ra sát tâm gì. Ta ở Thái Thượng Tiên Vực đụng phải mấy tộc nhân cảnh hỏa tộc này, nghe được về tin tức về đệ tử Thần Tinh Dịch của ta từ trong miệng bọn họ, Thần Tinh Dịch ở ngay tại đây. Tần Ninh chậm rãi nói, vì vậy ta mới vượt qua không gian xa xôi hàng ngàn dặm để đến chỗ này, nhưng nơi này đã bị hủy diệt, các ngươi đã giết bao nhiêu người ở đây, bắt đi bao nhiêu người rồi. Vương Thừa nhìn Tần Ninh, ánh mắt nghi ngờ. Tần Ninh này vẫn chưa giết hắn ta, hình như không phải người hợp tác với dị tộc. Vương Thừa mở miệng nói, Thánh Tử Tiên Tông cùng với vài vị trưởng lão dẫn mấy người chúng ta ra ngoài rèn luyện, lúc đến Thái Bạch vực tình cờ phát hiện ra cứ điểm của cảnh hỏa tộc ẩn nấp ở đây, vì thế vài vị trưởng lão và thánh tử đã quyết định cho chúng ta tiêu diệt chỗ này để rèn luyện. Nơi này có hơn 10 vạn tộc nhân cảnh hỏa tộc, còn có mấy vạn nhân tộc, phần lớn nhân tộc đều bị bắt nhốt làm nô lệ, đại khái có khoảng 3.000 nhân tộc đầu phục dị tộc, làm việc cho bọn họ, đa số đều đã bị chúng ta giết, hoặc là chạy mất, chỉ có một số ít người còn sống, bị dẫn về Tiên Tông để thẩm vấn. Thì ra là thế. Tần Ninh lại hỏi, người có nghe nói ở đây có người tên là Thần Tinh Dịch không? Hắn ta là đệ tử của tại hạ. Không có, mấy trăm người chúng ta tấn công chỗ này, rất hỗn loạn, có thể có người đã nhân lúc hỗn loạn mà chạy đi. Nghe nói như thế, trong lòng Tần Ninh vô cùng buồn bực. Giải lụa màu xanh ẩn chứa ánh sáng chói lóa, Tần Ninh cũng cảm giác được tiên lực phun trào. Người ra tay là một vị tiên quân. Tần Ninh không nhiều lời, cả người đột nhiên rút lui trăm trượng. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, ngọn núi sụp đổ. Chỉ thấy giờ phút này, trên không có một bóng người cầm kiếm mà đứng, trên khuôn mặt toàn là sát khí. Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, nhìn khoảng 25-26 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh, bên ngoài khoác một cái áo mỏng. Trên vai có một chiếc khăn choàng được làm từ tơ lụa màu vàng nhạt rất hợp với chiếc váy, trên váy theo những đóa hoa bách hợp màu trắng, trong trắng lộ ra điểm đỏ vô cùng xinh đẹp. Mà cô gái này có khuôn mặt trái xoan, trang điểm nhẹ, xinh đẹp động lòng người, trừng mắt lên nhìn, cho dù là đang tức giận nhưng nhìn cũng có một loại khí chất đáng yêu, đồng thời lại có mấy phần khí tức hiên ngang. Lý sư tỷ. Hai người Vương Thừa và Lục Mệnh nhìn thấy cô gái kia thì vô cùng vui mừng. Giờ phút này Lý sư tỷ nhìn về phía hai người, hỏi, Vương Thừa, Lục Mệnh, các ngươi không sao chứ? Hai người vội vàng gật đầu. Lý sư tỷ kia lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh, khẽ nói, đồ không biết trời cao đất rộng, dám ra tay với đệ tử Thái Thanh Tiên Tông ta, muốn chết. Lý sư tỷ nhấc tay lên, ở cổ tay có một chuỗi vòng ngọc, một hạt châu đỏ như máu trong đó lóe ra ánh sáng, sau đó ngưng tụ ra một luồng ánh sáng đỏ ẩn chứa sát khí kinh khủng. Lý sư tỷ, hiểu nhầm thôi. Vương Thừa vội vàng đứng lên, nhìn về phía Lý sư tỷ, nói, kẻ này tên là Tần Ninh, là đến đây để tìm người. Tìm người? Lý sư tỷ dừng tay, khuôn mặt xinh xắn có vài phần không hiểu, nhìn về phía Tần Ninh. Lúc này, Vương Thừa mới nói lại những lời của Tần Ninh vừa rồi. Ngươi thật sự đến từ Thái Thượng Tiên Vực. Tần Ninh mở miệng nói, ta ở biển Nam Thiên của Thái Thượng Tiên Vực, biển Nam Thiên xuất hiện ba dị tộc là U Cổ Tộc, Linh Đồng Tộc, Huyết Nguyệt Tộc, căn cơ của ba dị tộc ở biển Nam Thiên đã bị chúng ta phá hủy hai nơi, nghe được tin tức của đệ tử, ta liền trực tiếp chạy đến đây. Cô gái kia tiếp tục nói, Thần Tinh Dịch. Ta cũng chưa nghe thấy bao giờ, nhưng mà có một số người đã bị bắt làm tù binh, được các trưởng lão Tiên Tông dẫn về Thái Thanh Tiên Tông thẩm vấn rồi, có lẽ hắn ta cũng ở trong đó. Tần Ninh chắp tay nói, nếu đã như vậy, làm phiền vị Lý sư tỷ này, ta có thể đến Thái Thanh Tiên Tông xem không? Cô gái đánh giá Tần Ninh, mới nói, vậy ngươi đi cùng ta về Tiên Tông đi. Tại hạ tên là Tần Ninh, cảm ơn. Khách khí, ta tên là Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh cũng không nói quá nhiều với Tần Ninh, chỉ đưa tay ra chỉ về hướng mấy người cạnh tranh, Ôn Ngọc Trạch, nói, giết bọn họ đi. Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy người cạnh tranh và Ôn Ngọc Trạch lập tức trắng bệch. Tần đại nhân, mau cứu ta. Ôn Ngọc Trạch đột nhiên quỳ rạp xuống đất bịch một tiếng, ôm chặt lấy đùi Tần Ninh, vội vàng nói, Tần đại nhân, ta và Thần Tinh Dịch thật sự là huynh đệ tri kỷ như thể tay chân, ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Khi Ôn Ngọc Trạch vừa dứt lời, chỉ một thoáng, trời đất yên tĩnh giống như chết. Mấy người Lý Uyển Thanh và Vương Thừa, Lục Mệnh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tần Ninh. Thần Tinh Dịch và người của cảnh hỏa tộc là huynh đệ tri kỷ. Tần Ninh lại là sư phụ của Thần Tinh Dịch. Suýt nữa đã bị Tần Ninh lừa rồi. Tên này chính là đồng bọn với dị tộc. Núi Thái Bạch là một dãy núi cổ xưa kéo dài mấy chục vạn dặm. Nơi này nằm ở phía tây Thái Bạch vực, nghe nói cực kỳ lâu trước kia từng có một vị Thái Bạch tiên tôn tọa hóa ở đây, dần dà núi vực này mới được gọi là núi Thái Bạch. Giờ phút này, dưới chân núi Thái Bạch, rất nhiều bóng người tụ tập cùng một chỗ. Trong những người này có gần trăm vị tộc nhân cảnh hỏa tộc trên người có ấn ký hỏa văn. Chỉ là trên hai tay hai chân những tộc nhân cảnh hỏa tộc này đều có xiềng xích, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt không hề có chút ánh sáng nào. Trong số trên trăm vị tộc nhân cảnh hỏa tộc này lại có ba người vô cùng nổi bật. Không phải cảnh hỏa tộc, mà là nhân tộc. Ba người này chính là Tần Ninh, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần. Giờ phút này, Bạch Hạo Vũ nhìn Ôn Ngọc Trạch ngồi ở bên cạnh, mắng, cút xa một chút. Ôn Ngọc Trạch vô cùng uất ức. Nếu không phải cuối cùng Ôn Ngọc Trạch quỳ xuống với Tần Ninh, nói ra mấy lời dễ hiểu nhầm như thế thì bây giờ ba người bọn họ cũng sẽ không bị bắt. Cho dù nói thế nào thì mấy người Lý Uyển Thanh, Vương Thừa cũng đều không tin Tần Ninh, trực tiếp bắt cả ba người bọn họ lại. Ngươi nói ngươi đến tìm đệ tử của ngươi. Kết quả đệ tử ngươi và dị tộc là bạn bè tri kỷ, huynh đệ như tay chân. Vậy ngươi có thể sạch sẽ ư? Giờ phút này Ôn Ngọc Trạch trông có vẻ vô cùng buồn khổ. Mặc dù bị bắt, nhưng dù sao vẫn có thể nhìn thấy các tộc nhân còn sống, cho dù phải chết cùng nhau thì hắn ta cũng an lòng. Bạch Hạo Vũ khẽ nói, Ôn Ngọc Trạch, ngươi cố ý đúng không? Đáng lẽ ra ta nên chém chết ngươi từ trước. Ôn Ngọc Trạch im lặng. Dịch Tinh Thần nhìn về phía Tần Ninh, thấp giọng nói, tiên sinh, ta thấy có vẻ Lý Uyển Thanh kia là cảnh giới tiên quân nhập phẩm, quả thực rất cường đại. Đám đệ tử Thái Thanh Tiên Tông này đều là cảnh giới cửu thiên huyền tiên, nhưng cũng không ngăn cản được Tần tiên sinh chứ. 3 năm rưỡi ở chung với nhau, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ được Tần Ninh chỉ điểm, đã không còn gọi hắn là Tần Ninh công tử nữa, mà là tiên sinh. Tiên sinh sẽ càng thêm tôn kính. Tần Ninh nhìn bốn phía. Những đệ tử Thái Thanh Tiên Tông trông coi ở đây đều là cấp bậc huyền tiên. Nhưng mà bọn họ bị trói chặt xiềng xích, phong ấn tiên khí lưu chuyển, không khác người bình thường lắm. Huyền tiên trông coi đã đủ. Nghe nói Lý Uyển Thanh kia còn đang dẫn người tiếp tục đuổi giết dị tộc đào tẩu, hoàn thành những công việc cuối cùng. Tiên quân nhập phẩm không phải đối thủ của ta ư? Tần Ninh nói thẳng, người quá đề cao ta rồi. Dịch Tinh Thần không phản bác được. Lúc này Bạch Hạo Vũ xích lại gần, thấp giọng nói, tiểu dịch tử ngươi không nhìn rõ sao? Tiên sinh căm hận dị tộc thấu xương, muốn giết cho thống khoái, những đệ tử Thái Thanh Tiên Tông này cũng ra tay tàn nhẫn với dị tộc, tiên sinh không đành lòng giết những người có lòng chính nghĩa đó. Có lòng chính nghĩa? Bốn chữ này khiến Dịch Tinh Thần sững sờ. Đối với tiên sinh mà nói, những người căm thù dị tộc đều được xem như đồng bạn, đương nhiên nếu tiên sinh không cần ra tay với bọn họ sẽ không ra tay. Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói, hơn nữa đi theo bọn họ, mặc dù bây giờ đang bị bắt, nhưng chúng ta còn có thể trở về Thái Thanh Tiên Tông cùng bọn họ, nếu đệ tử thần tinh dịch của tiên sinh cũng bị bắt đến đó, vậy thì sẽ có thể gặp nhau. Chỉ là hiểu lầm thôi, đợi đến khi có dị tộc xuất hiện thật, tiên sinh ra tay chém giết dị tộc, Lý Uyển Thanh sẽ biết mình đã bắt nhầm tiên sinh. Lão Bạch, trước kia ta đúng là xem thường ngươi. Bạch Hạo Vũ cười ha ha một tiếng. Cười cái gì mà cười? Một đệ tử trông coi đột nhiên quát lớn. Tần Ninh nhìn hai người, cũng không khỏi cười một tiếng. Đúng là hắn không muốn ra tay với mấy người Lý Uyển Thanh. Còn nữa, ra tay ư, đánh thắng được sao? Đúng là cho rằng Tần Ninh hắn không gì không làm được à? Nói thế nào đi nữa thì bây giờ hắn mới chỉ là cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, trước đó có thể giết tiên quân là dựa vào lôi kiếp bộc phát tăng lên, bây giờ đang yên đang lành, hắn lại không muốn lịch kiếp. Nhưng mà đúng là Tần Ninh cũng định để mình bị áp giải đến Thái Thanh Tiên Tông, như vậy cũng rất tốt. Để xem rốt cuộc tên nhóc thần tinh dịch kia có phải bị bắt tới Thái Thanh Tiên Tông thật hay không. Núi Thái Bạch vô cùng rộng lớn, một đội ngũ đang chậm rãi đi lại giữa dãy núi, cẩn thận cảnh giác quan sát bốn phía. Đột nhiên, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đuổi theo. Người phụ nữ dẫn đầu lập tức quát lên. Hơn 10 vị đệ tử Thái Thanh Tiên Tông dưới sự dẫn đầu của cô gái kia, đuổi theo về phía xa. Cô gái cầm đầu này buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt đáng yêu, khí thế mạnh mẽ, chính là Lý Uyển Thanh. Bên cạnh cô ta, hai người Vương Thừa và Lục Mệnh cũng đi sát theo. Đột nhiên, trên một tảng đá lớn phía trước, một bóng người mặc đồ xanh đứng trên đó. Ngươi là người nào? Lén lén lúc lúc, nhất định là có liên lụy không rõ với cảnh hỏa tộc. Lý Uyển Thanh chuẩn bị nâng tay lên, tung ra sát chiêu. Bóng người áo xanh lại cười nói, cô nương làm gì mà phải giận dữ như vậy chứ? Ta thấy cô nương có dung nhan thanh lệ thoát tục, khí chất đặc biệt, ta nguyện cùng ngồi đàm đạo, thể nghiệm sự mỹ diệu thuần túy nhất trong bản năng con người với cô nương, ngươi và ta, một vầng trăng tròn, trước hoa dưới trăng, thoải mái nhàn nhã. Không đẹp quá sao? Nghe thấy lời này, Lý Uyển Thanh càng thêm giận dữ. Lý sư tỷ, hắn ta có ý gì? Sau lưng cô ta, Vương Thừa khó hiểu nói. Lý Uyển Thanh quát, chính là muốn ngủ với ta. Thèm muốn thân thể của ta. Vương Thừa cả giận nói, hay lắm, đúng là không biết xấu hổ. Muốn chết. Lục Mệnh cũng vô cùng tức giận. Lý Uyển Thanh sư tỷ là một trong những mỹ nữ cực kỳ nổi tiếng của Thái Thanh Tiên Tông bọn họ. Không ai trong Thái Thanh Tiên Tông là không biết. Tên háo sắc này lại dám nói như thế, quả thực là muốn chết. Lục Mệnh bước chân ra, sát khí trong cơ thể bộc phát. Thế nhưng lực bộc phát kinh khủng còn chưa đến trước mặt người đàn ông mặc đồ xanh kia, hắn ta đã cong ngón tay búng ra, trực tiếp đánh lui. Bước chân Lục Mệnh lảo đảo, lùi về sau. Tên này. Những đệ tử khác của Thái Thanh Tiên Tông đều vô cùng cẩn thận đề phòng. Thanh niên mặc áo xanh đứng chắp tay, đưa lưng về phía đám người. Bất đắc dĩ nói, hải, không ngờ. Khụ khụ. Không ngờ thanh danh cả đời của ta lại bị các ngươi hiểu lầm như thế. nơi đây là khu vực bí mật của cảnh hỏa tộc, ta vất vả nhiều năm như vậy chỉ để câu ra con cá lớn phía sau, bây giờ lại là bị các ngươi phá hủy. Đừng đuổi theo nữa, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Thanh niên vừa dứt lời liền quay người rời đi. Đám người Vương Thừa, Lục Mệnh lần lượt xông ra. Đừng đuổi theo. Lý Uyển Thanh lạnh lùng nói, ta cũng không phải đối thủ của hắn ta, nếu đuổi theo, mọi người sẽ chỉ chịu chết thôi. Nghe nói như thế, sắc mặt mấy người đều biến đổi. Trở về đi, tập trung với mấy người thánh tử, lần này có thể phá hủy một khu bí mật của cảnh hỏa tộc, chúng ta cũng coi như đã rèn luyện được bản thân, đồng thời lập công lớn, vậy là đủ rồi. Từng bóng người lần lượt rút lui. Người đàn ông mặc đồ xanh rời đi, nhảy vọt giữa những ngọn núi, cuối cùng đến dưới chân một ngọn núi mới dừng lại. Dưới gốc cây cổ thụ ở dưới chân núi, một thanh niên mặc áo xám đang cầm đao đứng đó. Trong tay hắn ta cầm một cái khăn, nhẹ nhàng lau chùi thanh đao của mình, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như đao khắc kia mang theo vài phần sầu bi. Diệp Nam Hiên, ngươi làm gì thế? Thanh niên mặc áo xanh trực tiếp ngồi xuống, ngạc nhiên nói. Hại! Thanh niên áo xám thở dài, nói, thần sư đệ, ngươi nói xem vì sao trên thế gian này lại phải phân chia nam nữ chứ? Thần sư đệ, ngươi nói thật với ta, phụ nữ ở trong mắt ngươi rốt cuộc tuyệt vời như thế nào? Nghe thấy lời này, thanh niên mặc áo xanh vô cùng hào hứng, lập tức kích động nói, phụ nữ là phải nhìn bằng những cách khác biệt, thiếu nữ 17-18 tuổi như nụ hoa chớm nở, mà nữ tử 20 mấy tuổi giống như một cây đào đang đến lúc nở hoa kết trái. Phụ nữ 30 mấy tuổi thì là nước chảy thành sông, tất cả đều rất mỹ mãn, mà phụ nữ hơn 40 tuổi thì đã cực kỳ chín rồi. Cúc cúc cúc cúc. Thanh niên áo xám mắng, thần tinh dịch, ông đây muốn nói là trên thế gian này, phụ nữ tính là cái gì chứ? Thứ tuyệt vời thực thụ chính là đao. Cả đời Diệp Nam Hiên ta, thứ yêu thích nhất chính là thanh đao trong tay ta. Được rồi, được rồi. Thần tinh dịch khoát tay nói, người trong lòng không có phụ nữ. Rút đao ắt như thần. Diệp Nam Hiên cười ha ha một tiếng. Thanh niên áo xám chính là tam đệ tử Diệp Nam Hiên của Tần Ninh. Mà người mặc áo xanh chính là lục đệ tử thần tinh dịch của Tần Ninh. Diệp Nam Hiên tiếp tục nói, tình hình bây giờ như thế nào rồi? Lần này, cứ điểm của cảnh hỏa tộc bên trong núi Thái Bạch bị chúng ta theo dõi nhiều năm như vậy, đã đến lúc thu lưới, lại bị đám đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đến đây rèn luyện phá hủy mất, cứ bỏ qua như vậy ư. Nghe nói như thế, thần tinh dịch không khỏi cười nói, thánh tử cầm đầu kia có bối cảnh không đơn giản, chẳng lẽ ngươi có thể làm thịt được người ta sao? Ha ha! Diệp Nam Hiên cười lạnh nói, ta thấy ngươi không nỡ Lý Uyển Thanh kia mới đúng. Vừa đáng yêu, vừa lạnh lùng, phù hợp với khẩu vị của ngươi. Thần tinh dịch thở dài, không khỏi đỡ eo của mình. Sao vậy? Đại tiểu thư nhà họ Ninh khiến người mệt mỏi à? Diệp Nam Hiên đứng dậy, lập tức nói, được rồi, trở về đi, về Thái Trữ Vực xem vị đại tiểu thư ở Thái Trữ Vực kia của ngươi, ta đoán chắc đang nhớ ngươi muốn chết đấy. Nghe nói như thế, thần tinh dịch không khỏi nói, không cần đến nhận lệnh từ Diệp sư nương sao? Diệp Nam Hiên liền nói ngay, nhận lệnh. Ngươi thì thôi đi, trên đường trở về, ngươi không tìm mấy nhân tình của ngươi để thư giãn một chút sao? Một mình ta đi nhận lệnh cũng được. Chúng ta nhìn chằm chằm cứ điểm cảnh hỏa tộc ở đây lâu như vậy, lại bị đám người Thái Thanh Tiên Tông của mất, thật suối quẩy. Diệp Nam Hiên bất mãn nói, mẹ nó, vậy không phải là làm đứt mất manh mối ở cảnh hỏa tộc sao? Thần tinh dịch cũng bất đắc dĩ nói, ta và Ôn Ngọc Trạch đều thành huynh đệ kết bái rồi mà. Lúc đầu, bọn hắn đã để mắt tới cứ điểm này rất lâu, vì thế mà thần tinh dịch còn gia nhập vào làm nội ứng. Kết bái huynh đệ với Ôn Ngọc Trạch, mất đi vị huynh đệ kia cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà thần tinh dịch suýt nữa lừa được một vị công chúa điện hạ của cảnh hỏa tộc. Bây giờ đều bị đám đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông làm hỏng. Đi đi. Diệp Nam Hiên vung tay lên. Ở giữa dãy núi, từng bóng người lặng yên không một tiếng động rút đi. Trong khu vực núi Thái Bạch rộng lớn, dưới chân một ngọn núi, đám người Tần Ninh, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ vẫn ngồi không. Rất nhanh, đám người Lý Uyển Thanh, Vương Thừa, Lục Mệnh đã quay trở lại. Đứng cả lên. Lý Uyển Thanh tức giận nói. Ngay lập tức, từng tộc nhân cảnh hỏa tộc lần lượt đứng dậy. Các đệ tử phụ trách trông coi Thái Thanh Tiên Tông đều giám sát chặt chẽ. Ba người Tần Ninh cũng đứng dậy. Giờ phút này Lý Uyển Thanh nói, xuất phát trở về Tiên Tông, dọc đường phải đề phòng những chiến sĩ cảnh hỏa tộc này, không thể lơ là. Đám người nhao nhao gật đầu. Lý Uyển Thanh lập tức nghiêm túc nói không chừng sẽ có dị tộc xuất hiện cứu bọn họ. Đây là điều quan trọng nhất. Nghe nói như thế, từng vị đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đều nghiêm túc hẳn lên. Vương Thừa cười nói, có thánh tử ở đây, chúng ta không có gì phải sợ, thánh tử. Nhìn thấy Lý Uyển Thanh trừng mắt liếc mình, Vương Thừa run rẩy cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Từng bóng người lập tức bắt đầu bận rộn. ba người Tần Ninh bị bắt chung với đám dị tộc, không được tách ra. Đội ngũ xuất phát, Lý Uyển Thanh buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy dài bó sát, dáng người cao ráo, mặt mày thanh thuần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Đám người đang ở trên một phi thuyền cao hơn ba trượng, dài vài chục trượng. Không ít đệ tử đều ở trong khoang thuyền. Mà ở trong căn phòng nhỏ tầng dưới cùng của con thuyền, đám người Tần Ninh, Ô Ngọc Trạch đều bị trói chặt bằng xiềng xích, không nói một lời, mỗi một tộc nhân cảnh hỏa tộc cũng có vẻ vô cùng sa sút. Ô Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Ninh, sắc mặt khó coi nói, Tần tiên sinh, xin lỗi, ta cũng không cố ý muốn hại ngươi đâu. Bạch Hạo Vũ ở một bên khẽ nói, ngươi ngậm miệng đi. Giờ phút này, Dịch Tinh Thần nhìn ra ngoài khoang thuyền. Không thích hợp. Lão Dịch, ngươi có ý gì? Lúc trước, mấy người Lý Uyển Thanh, Vương Thừa, Lục Mệnh nói Thái Thanh Tiên Tông đã áp giải một số người của cảnh hỏa tộc đến Thái Thanh Tiên Tông. Bây giờ chúng ta bị áp giải đi, lại là kiểu di chuyển này, tốc độ như vậy là rất chậm. Bạch Hạo Vũ cũng nói, đúng thế, trực tiếp dùng tiên trận truyền tống đưa chúng ta trở về không phải sẽ càng nhanh và an toàn hơn sao? Mấy người nghe vậy đều lần lượt gật đầu. Ô Ngọc Trạch nghe nói như thế, vẻ mặt sáng lên nói, ta hiểu rồi, đây là đang câu cá. Ba người Tần Ninh, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần nhìn thấy Ô Ngọc Trạch kích động như vậy, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Câu cá. Cái bẫy này được thiết kế để nhằm vào cảnh hỏa tộc, Ô Ngọc Trạch đến từ cảnh hỏa tộc, đây không phải là khiến tộc nhân của mình rơi vào nguy hiểm sao? Một bên, sắc mặt Cảnh Tranh ảm đạm nói, bọn họ cố ý như thế là muốn để các tộc nhân khác của chúng ta tới cứu, đến lúc đó sẽ câu được con cá lớn hơn. Ô Ngọc Trạch vội vàng nói, ai là cá còn chưa nhất định đâu. Ha ha. Cảnh Tranh cười nhạo nói, ai là cá đúng là không nhất định, nhưng bọn họ dám thiết lập cái bẫy này, chắc chắn là đã có lòng tin. Ta nghe mấy đệ tử bọn họ trò chuyện, Thánh Tử Tiên Tông đang ở chỗ này. Thánh Tử Tiên Tông. Dịch Tinh Thần hiếu kỳ nói, Thánh tử của Thái Thanh Tiên Tông rất lợi hại sao? Lợi hại? Đương nhiên rồi. Cảnh Tranh khổ sở nói, Thái Thanh Tiên Tông, từ đầu đến cuối tông môn được chia thành nội tông và ngoại tông. Nội tông? Ngoại tông? Đệ tử ngoại tông đều là cấp bậc kim tiên, linh tiên, nếu chiến đấu hăng say, trở thành người thắng trong tranh đấu mới có thể trở thành đệ tử nội tông. Mà đệ tử nội tông lại được chia ra thành bốn đẳng cấp là ngoại môn, nội môn, kinh truyền, hạch tâm. Đệ tử ngoại môn của nội tông là cảnh giới ngọc tiên. Đệ tử nội môn của nội tông là cảnh giới huyền tiên. Đệ tử kinh truyền của nội tông là cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Mà đệ tử hạch tâm của nội tông là cảnh giới tiên quân. Lý Uyển Thanh chính là đệ tử hạch tâm, một nữ thiên tài tiên quân trẻ tuổi. Thánh tử Thái Thanh Tiên Tông là người xuất sắc nhất, nổi bật nhất trong đám đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông. Là vua của tất cả đệ tử hạch tâm, bây giờ ít nhất đã bước vào cảnh giới tiên vương. Tiên vương. Loại người này có tiềm lực vô hạn, tương lai trở thành tiên đế có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Thánh tử là người được chọn để trở thành tông chủ của Thái Thanh Tiên Tông tương lai. Một vị thánh tử dẫn đường. Nếu như cảnh hỏa tộc thật sự phái người đến đây cứu bọn họ, có lẽ sẽ có một trận chiến đẫm máu xảy ra. Hơn nữa một vị thánh tử ra ngoài, sao tiên tông có thể không phái nhân vật cấp bậc cao hơn đi theo bảo vệ được chứ? Nghe thấy mấy câu này, nụ cười trên mặt Ôn Ngọc Trạch lập tức sụp đổ. Bây giờ nghe thế, đúng là người của Thái Thanh Tiên Tông đang muốn câu cường giả trong tộc bọn họ đến. Phi thuyền tiếp tục di chuyển, lấy tiên thạch làm nhiên liệu lao trên không trung. Bên trên bông thuyền, Lý Uyển Thanh ngạo nghễ đứng, dáng người lồi lõm tinh tế, bộ váy dài làm nổi bật lên dáng người yếu điệu, xinh đẹp động lòng người. Lý sư tỷ, tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Vương Thừa đi đến, khom người đứng. Lục Mệnh cũng cười nói, lần này nếu tộc nhân của cảnh hỏa tộc mà dám đến, chúng ta sẽ giết không tha. Sắc mặt Lý Uyển Thanh trang nghiêm, quát, không thể lơ là, đúng là thánh tử đang ở đây, nhưng cảnh hỏa tộc chưa chắc sẽ bó tay chịu trói, cứ điểm ở núi Thái Bạch liên quan đến một số bí mật của cảnh hỏa tộc, bọn họ không có khả năng để mặc cho chúng ta rời đi như vậy. Ánh mắt của Vương Thừa và Lục Mệnh đều vô cùng lẫm liệt. Mấy ngày sau đó, đội ngũ xuất phát đi về hướng Đông Nam với tốc độ cực nhanh. Mấy ngày nay, các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông cũng không quá để ý đến đám người Tần Ninh. Những xiềng xích kia trói buộc tinh khí của bọn họ, khiến bọn họ căn bản không có sức lực chiến đấu. Ngày hôm đó, phi thuyền hạ xuống mặt đất, xung quanh đó là một vùng núi kéo dài hơn 10 dặm, những cây cổ thụ san sát, thỉnh thoảng còn có tiếng mãnh thú gào thét khiến tim người ta đập nhanh truyền ra. Lý Uyển Thanh đứng ở sườn núi, nhìn về phía xa. Lý sư tỷ, mấy ngày nay không có một chút động tĩnh nào cả. Vương Thừa khó hiểu nhìn bốn phía. Có phải là đám người của cảnh hỏa tộc đã khám phá ra mưu kế của bọn họ rồi không? Lý Uyển Thanh hờ hững nói, cho dù những người kia biết chúng ta đang suy nghĩ gì, bọn họ vẫn sẽ đến. Nghe nói như thế, mấy vị đệ tử đều gật đầu. Lý Uyển Thanh lập tức nói, đi, dẫn hết đám tù phạm kia ra đây hóng gió, tản bộ, tránh để bọn họ quá mức uất nghẹn. Đó. Rất nhanh, đám người Tần Ninh bị đưa ra khỏi phi thuyền. Trong mấy ngày liên tiếp, mấy người căn bản không hề ra khỏi phòng một bước, đúng là rất ngột ngạt. Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ duỗi lưng ra, nhìn rừng rậm âm u xung quanh, không khỏi nói, cảm giác tự do thật tốt. Đúng thế. Tự do thật tốt. Tần Ninh đánh giá bốn phía, vẻ mặt bình tĩnh. Cảnh Tranh, Ô Ngọc Trạch và các tộc nhân cảnh hỏa tộc cũng lần lượt đi ra, mấy ngày nay bọn hắn nhìn có vẻ rất tiêu tụy, bây giờ cuối cùng trên mặt đã xuất hiện nụ cười. Trên trăm vị tộc nhân của cảnh hỏa tộc tụ tập một chỗ, trò chuyện với nhau. Lý Uyển Thanh đứng ở trên sườn núi nhìn thấy một màn này, trên mặt có chút ý cười. Chỉ là nụ cười đó rất quỷ dị. Đến rồi. Đột nhiên, giọng nói của Lý Uyển Thanh vang lên. Trong rừng cây, dốc núi xung quanh, những âm thanh huyên náo vang lên, từng bóng người lao vùng vụt ra. Lý Uyển Thanh lập tức quát, cẩn thận. Vèo vèo vèo. Sắc mặt những đệ tử cảnh giới huyền tiên, cửu thiên huyền tiên đều vô cùng nghiêm túc, trong tay cầm tiên khí, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Thái Thanh Tiên Tông, đệ tử hạch tâm Lý Uyển Thanh. Một giọng nói khàn khàn vang lên, đã sớm nghe nói về danh tiếng của ngươi, hôm nay được gặp, quả nhiên là bất phàm. Lý Uyển Thanh nhìn người cầm đầu mặc một bộ đồ đen, quanh thân có một loại khí thế ngăn cách ánh nhìn dò xét của cô ta. Loại người không dám lộ diện thế kia, người không phải tộc nhân cảnh hỏa tộc đúng không? Người đàn ông áo đen cầm đầu nghe thấy lời này, cười nhạo nói, ngươi chỉ là một tiên quân, biết cái gì chứ? Trời đất này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Giờ phút này, bốn phương tám hướng có trên trăm bóng người. Trong đó có hơn 20 người mặc áo đen, đều có khí tức che đậy dò xét quanh người. Mà hơn 80 người còn lại đều mặc nhuyễn giáp, có người mặc cả áo vải, ai nấy đều có khí tức cường đại kinh khủng. Những người kia đều để lộ ra màu da tỏa ánh sáng đỏ như máu nhàn nhạt. Dấu hiệu đặc biệt của cảnh hỏa tộc. Những võ giả cảnh hỏa tộc cũng không lo lắng sẽ bị bại lộ. Lý Uyển Thanh hừ lạnh nói, ta đã sớm biết mà, cảnh hỏa tộc có thể lớn mạnh trong Tam Thanh Tiên Vực đến tình trạng này, tuyệt đối là có người âm thầm giúp đỡ. Chỉ là đám nhân tộc bại hoại âm thầm ủng hộ cảnh hỏa tộc xưa nay đều am hiểu ẩn nấp, có đôi khi cho dù có tra được cũng sẽ gọi người có cấp bậc cao hơn đến, manh mối bị cắt mất. Lần này, Lý Uyển Thanh ta rất muốn nhìn xem rốt cuộc các ngươi là ai, nhận mệnh lệnh của ai. Người áo đen dẫn đầu cười nhạo nói, chỉ dựa vào ngươi. Cũng xứng. Muốn chết. Thoáng chốc, Lý Uyển Thanh sải bước ra, khí tức trong cơ thể bùng nổ. Cảnh giới tiên quân. Mà lại là cảnh giới tiên quân nhập phẩm chân chính. Tiên quân có chín cảnh giới lớn. Cấp bậc tam vị. Cấp bậc tứ phẩm. Cấp bậc nhị mệnh. Mỗi một cấp độ đều là một loại lột xác không nhỏ. Lý Uyển Thanh chính là đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông, lấy thân phận này nói, cô ta chính là một trong những thiên tài cực kỳ khó lường ở trong toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực. Ngay lập tức, người áo đen dẫn đầu và Lý Uyển Thanh đã lao vào giao chiến, tiên lực cuồn cuộn bộc phát, khí tức kinh khủng chấn động ra. Những người áo đen khác và hơn 80 vị chiến sĩ cảnh hỏa tộc cũng đánh nhau với đám đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông như Vương Thừa, Lục Mệnh. Khung cảnh lập tức hỗn loạn hẳn lên. Ô Ngọc Trạch kích động nói, Tần đại nhân, tộc nhân của ta tới cứu ta rồi, ngươi yên tâm, ta không sao, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù một câu của Ô Ngọc Trạch đã khiến Lý Uyển Thanh bắt cả ba người Tần Ninh. Nhưng bây giờ, Tần Ninh lại phát hiện ra đầu óc của Ô Ngọc Trạch đúng là có vấn đề. Ô Ngọc Trạch đã biết hắn dẫn đầu trong việc tiêu diệt dị tộc ở Thái Thượng Tiên Vực, vậy mà bây giờ vẫn còn nói với hắn như thế. Nhưng đã có thể xác định được một điều, quan hệ của Ô Ngọc Trạch và thần tinh dịch. Đúng là giống như Ô Ngọc Trạch nói, rất tốt. Cho nên hắn ta mới có thể để ý sống chết của hắn như thế. Lại bởi vì dị tộc xuất hiện, tình huống của từng tiên vực trong tiên giới cũng không thể giống lúc trước được. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đi theo Tần Ninh trốn ở bên cạnh phi thuyền, nhìn những trận chiến mãnh liệt xung quanh, trong lòng run rẩy. Dù sao ở đây có không ít cửu thiên huyền tiên, hai người bây chỉ là cảnh giới huyền tiên, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, có lẽ hai người bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Chứ càng đừng nói đến việc bây giờ hai người vẫn đang bị phong ấn. Hai người đứng xa ta một chút. Tần Ninh mở miệng. Hả? Bạch Hạo Vũ ngẩn người, lập tức lúng túng nói, đứng gần một chút mới có cảm giác an toàn. Cũng được thôi. Tần Ninh lập tức nói, nhưng ít nhất hai người các ngươi cũng phải cút xuống khỏi người ta chứ. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần một trái một phải ôm chặt lấy hai tay Tần Ninh không buông tay. Một bên, Ô Ngọc Trạch nhìn thấy bộ dáng như vậy của hai người thì có chút khinh thường. Mấy năm nay, mấy người bọn họ từ Thái Thượng Tiên Vực đến Tam Thanh Tiên Vực, những điều mà Tần Ninh giảng giải trên đường đúng là có chút khó lường. Từ những điều mà Tần Ninh nói mấy năm nay, hoàn toàn có thể nhìn ra tên này có kiến thức phi phàm, tuyệt đối là một nhân tài. Trong lòng Ôn Ngọc Trạch còn muốn lôi kéo Tần Ninh vào trong cảnh hỏa tộc. Thần Tinh Dịch vốn chính là tri kỷ huynh đệ của hắn ta, có quan hệ này, kéo Tần Ninh vào cảnh hỏa tộc chắc chắn sẽ không khó. Ầm ầm. Trên không, trận chiến của cấp bậc tiên quân khiến không gian nổ tung, phát ra những âm thanh chói tai. Trong núi rừng bốn phía, đám cửu thiên huyền tiên giao chiến cũng vô cùng kinh khủng. Sát khí gào thét lao qua khiến trong lòng hai người Thần Tinh Dịch và Bạch Hạo Vũ vô cùng hoảng sợ. Hai người một kẻ là Tam Nguyên Đạo Thể, một kẻ là Tạo Hóa Đế Thể, có tiềm lực vô tận, nhưng dù sao, vẫn chỉ là huyền tiên. Lúc trước đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, rung động khác, nhưng dù sao cũng có Tần Ninh chống đỡ. Tần Ninh là người có thể giết được cả tiên quân, đương nhiên bọn họ phải dựa vào Tần Ninh mới an tâm. Trận chiến càng thêm ác liệt. Trong phạm vi vạn dặm, bầu trời biến đổi, núi non đất đai cũng vô cùng hỗn độn. Đột nhiên, hai vị cửu thiên huyền tiên giao chiến, một người trong đó không địch lại, bị một người khác đánh lui, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang ngàn trượng, trực tiếp chém lệch ra, rơi xuống chỗ mấy người Tần Ninh đang đứng. Xong rồi. Đậu má. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ ngẩn người ra. Kiếm quang đang lao về phía mấy người bọn họ. Nhưng bây giờ mấy người đều bị trói buộc, thực lực của bản thân bị phong ấn, có thể chạy được, nhưng chắc chắn không chạy nhanh bằng tốc độ một kích của một vị cửu thiên huyền tiên. Hơn nữa đòn tấn công này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng được. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cảm giác được tiếng gió gào thét bên tai, ngay sau đó hai người trực tiếp bị nhấc lên. Keng. Kiếm khí kia chém lên trên tiên khí phi thuyền, phát ra những tiếng ầm ầm, phi thuyền lại không có chuyện gì, nhưng mặt đất lại bị chém ra một vết nứt trăm trượng. Mấy người cạnh tranh, Ôn Ngọc Trạch không kịp né tránh, bị kiếm khí chém trúng, trên người đã rớm máu. Đúng là nguy hiểm. Suýt chút nữa thì... Rất nhanh Dịch Tinh Thần đã kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Ninh, trợn mắt há hốc mồm nói, Tần tiên sinh, ngươi. Trên tay trên chân Tần Ninh vẫn còn xiềng xích, thế nhưng khí tức bắn ra trong cơ thể hắn chính là cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên. Những đệ tử Thái Thanh Tiên Tông kia lúc đeo xiềng xích lên cho bọn họ đã nói, xiềng xích này là thứ cảnh giới dưới tiên quân không thể chống cự. Tần Ninh lại không nói gì, thân thể chấn động, xiềng xích vỡ nát ra. Ba bóng người rơi xuống đất. Tần Ninh nhìn về phía Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ, mở miệng nói, xiềng xích rất khó trói buộc ta, cho nên ta đã sớm phá rồi, nhưng mà nếu bị đám đệ tử Thái Thanh Tiên Tông phát hiện ra, chắc chắn sẽ lại dùng pháp bảo phong ấn khác, cho nên ta dứt khoát ngày nào cũng giả vờ đeo. Bạch Hạo Vũ nghe thấy lời này, vẻ mặt tủi thân nói, vậy sao ngươi không nói với chúng ta sớm hơn? Cũng giúp chúng ta cởi trói chứ. Ta quên mất. Tần Ninh lập tức phá bỏ xiềng xích cho hai người. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ khôi phục mấy phần khí tức, lúc này mới cảm thấy cuối cùng đã không cần lo lắng Hải Hùng nữa. Mặc dù bây giờ chiến trường hỗn loạn, có tiên quân, có cửu thiên huyền tiên, cũng có huyền tiên, nhưng dù sao hai người cũng là huyền tiên, không có một chút thực lực nào thì đúng là không yên lòng. Tần tiên sinh, nhân lúc đang hỗn loạn, chúng ta chạy đi. Chạy cái gì? Dịch Tinh Thần nhìn Bạch Hạo Vũ vừa mở miệng, không khỏi nói, Tần tiên sinh muốn đến Thái Thanh Tiên Tông để xem có phải Thần Tinh Dịch cũng bị bắt không mà. À đúng rồi. Bạch Hạo Vũ gãi đầu nói, vậy bây giờ phải làm gì? Tần Ninh nhìn những trận chiến xung quanh, chậm rãi nói, tìm một chỗ an toàn chờ một lát đi. Chờ một lát. Rất nhanh ba bóng người đã rời khỏi phạm vi phi thuyền, trốn vào trong một khe núi nhìn xem bốn phía. Lý Uyển Thanh này đúng là bất phàm, cảnh giới tiên quân nhập phẩm, giao chiến với người áo đen cầm đầu kia mà không hề rơi vào thế yếu. Bạch Hạo Vũ cảm thán, người áo đen kia ít nhất phải là tiên quân hạ phẩm đi. Hơn nữa người áo đen ra tay cực kỳ bất phàm, thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, tiên lực cuồn cuộn, nhìn một cái liền biết không phải người phàm. Nhưng Lý Uyển Thanh thấp hơn một cảnh giới lại vẫn có thể tấn công mãnh liệt, không rút lui chút nào, lại có thể ngăn cản được. Lúc hai người đang đánh nhau, những người khác cũng chém giết vô cùng hung ác. Chỉ là rất nhanh, lúc rất nhiều đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông dần dần không chống đỡ nổi, trên một đỉnh núi trong dãy núi đột nhiên có từng trận văn lấp lóe ánh sáng, tiếp theo có từng bóng người xuất hiện. Dẫn đầu là một thanh niên với thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang, lúc này vung tay lên, hét lớn một tiếng. Là Tông Càn Sư Huynh. Tông Càn Sư Huynh dẫn người tới giúp chúng ta, giết. Làm thịt đám người cảnh hỏa tộc khốn kiếp này. Ngay lập tức, các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông vốn đã giảm bớt khí thế, lúc này ai nấy đều đằng đằng sát khí. Đám người cảnh hỏa tộc thấy mình đã thắng chắc, đột nhiên lại có cứu viện của Thái Thanh Tiên Tông đến, ai nấy đều thay đổi sắc mặt. Người áo đen dẫn đầu nhíu mày lại, sau khi dùng một kích cường thế đẩy lui Lý Uyển Thanh, hừ lạnh nói, hóa ra là cái bẫy. tiếng nổ vang trầm thấp vang vọng. Tông Càn cầm một thanh phát đao trong tay, lúc này chém ra một đao. Lưỡi đao sắc bén, sát khí bức người. Tiên quân trung phẩm. Người áo đen dẫn đầu không dám cứng rắn chống đỡ một đao kia, cả người lấp lóe xê dịch, liên tục kéo dài khoảng cách. Thấy cảnh này, Tông Càn lại hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đuổi theo. Giết hết đám tù phạm của cảnh hỏa tộc đi. Đó. Ngay lập tức, những đệ tử kia đều lấy ra một cái la bàn, xoay tròn la bàn. Âm. Một vị tù phạm cảnh hỏa tộc bị trói xích tay xích chân, hai tay hai chân lập tức nổ tung. A, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những tù phạm khác thấy cảnh này, sắc mặt đều rung lên. Thế mà pháp khí phong ấn bọn họ còn có công hiệu như thế. Rất nhiều tù phạm tụ tập cùng một chỗ. Lúc này Cảnh Tranh và Ôn Ngọc Trạch cũng rút vào nhau, sắc mặt khó coi. Vừa rồi suýt nữa bị đánh chết. Bây giờ thật sự phải xong đời sao? Ầm ầm ầm. Rất nhanh, thân thể từng vị tù phạm của cảnh hỏa tộc nổ tung, chết oan chết uổng. Sắc mặt Cảnh Tranh, Ôn Ngọc Trạch càng thêm khó coi. Cảnh tượng hỗn loạn, cũng không biết Tần Ninh đã chạy đi nơi nào rồi, Ôn Ngọc Trạch muốn chạy trốn, nhưng bốn phía làm gì có chỗ nào có thể trốn được. Ầm. Những tiếng nổ tung trầm thấp bộc phát ra. Bên cạnh hắn ta, cả người Cảnh Tranh nổ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp người Ôn Ngọc Trạch. Xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. Ôn Ngọc Trạch run run rẩy rẩy. Một giây sau, Ôn Ngọc Trạch cảm giác được dường như khí văn trong xiềng xích trên người mình sắp thay đổi, sắp bộc phát. Tử vong tới gần. Ầm. Nhưng đúng lúc này, giữa trời đất, một tiếng ầm ầm hoàn toàn vang vọng. Ngay sau đó, trong phạm vi mấy chục dặm mặt đất có từng làn sương máu bay lên không. Sương máu tràn ngập khắp mặt đất, không ngừng di chuyển, mà ngay sau đó, Ôn Ngọc Trạch cảm giác được xiềng xích trên người mình đang bị sương máu ăn mòn, dần dần tắt ngúm đi, không có cách nào phát huy ra uy năng chân chính nữa. Răng rắc. Rất nhanh, xiềng xích đã bung ra, Ôn Ngọc Trạch thở phì phò, cả người đầm đìa mồ hôi. Quá kinh khủng. Suýt nữa thì xong đời. Mà cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh Ôn Ngọc Trạch. Không sao chứ? Giọng nói của bóng người kia giàu tự tin, mang theo vài phần lo lắng. Ôn Ngọc Trạch nhìn thấy người tới, ngạc nhiên nói, Kỳ Manh Ca. Người tới mặc một bộ trường sa màu xanh, ngũ quan nhìn không khác gì nhân tộc, chỉ là hai tay che kín hỏa văn, ở giữa trán cũng có một dấu ấn đặc biệt. Không khó để nhìn ra người này cũng đến từ cảnh hỏa tộc. Thanh niên tên là Kỳ Manh nhìn xung quanh, nói, mặc dù đây là cái bẫy, nhưng chúng ta vẫn phải tới. Ngọc Trạch, ngươi hãy đi theo mấy người cảnh bỉnh, cảnh đàm rời đi trước. Nghe nói như thế, Ôn Ngọc Trạch ngạc nhiên nói, Kỳ Manh đại ca, ngươi ở chỗ này, ta còn cần chạy nữa ư, ngươi không biết, lần này. Kỳ Manh mới nói được một nửa. Nơi xa, trên một đỉnh núi có ánh sáng lóe lên, một khí tức cường đại đáng sợ bộc phát ra. Không biết là ai hô lên một tiếng, tất cả đệ tử Thái Thanh Tiên Tông đều tỏ ra vô cùng phấn chấn. Thánh tử cũng giống như là thiếu tộc trưởng một gia tộc lớn. Thánh tử của Thái Thanh Tiên Tông còn lợi hại hơn cả một số sư phụ của đám đệ tử thân truyền trong tông môn. Kỳ Manh. Một giọng nói như tiếng chuông lớn vang vọng. Cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện rồi. Cáo thừa thiên. Kỳ Manh đưa mắt nhìn về phía mặt đất lấp lóe ánh sáng nơi xa, cười nhạo nói, làm nhiều trò như thế không phải là vì ta sao? Thôi được rồi, hôm nay để xem rốt cuộc ngươi và ta, ai mạnh hơn một bậc. Ầm. Chỉ một thoáng, hai bóng người đã bay lên không. Sóng ánh sáng kinh khủng bộc phát ra. Tiên vương. Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ thấy cảnh này, vẻ mặt rung lên. Thanh niên cảnh hỏa tộc và thánh tử của Thái Thanh Tiên Tông mới tới kia đều là cảnh giới tiên vương. Tuổi còn trẻ như thế, tương lai sẽ rất có triển vọng. Bạch Hạo Vũ không khỏi nói, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, Thái Thanh Tiên Tông đã là một trong ba thế lực lớn trong toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực rồi. Tông môn bá chủ như thế tuyển chọn đệ tử, phân chia ra thành nội tông, ngoại tông đã rất khoa trương rồi. Có thể trở thành thánh tử, vậy phải là thiên tài trong thiên tài. Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Dịch Tinh Thần, khích lệ, lão Dịch, đừng lo lắng, tương lai ngươi sẽ lợi hại hơn bọn họ. Vẻ mặt Dịch Tinh Thần cổ quái nói, ngươi nhìn ra ta đang lo lắng chỗ nào vậy? Giao chiến tiếp tục bộc phát. Thái Thanh Thánh Tử Cáo Thừa Thiên và Kỳ Manh của cảnh hỏa tộc vừa tới giao chiến cực kỳ kinh tâm động phách. Hai vị tiên vương bay thẳng lên bầu trời, uy lực vương giả bộc phát vô cùng dọa người. Dịch Tinh Thần đến từ vùng đất trung thiên của Thái Thượng Tiên Vực, cũng coi là đã được chứng kiến việc đời, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn có thể ổn định được. Nhưng Bạch Hạo Vũ lại có vẻ khá kích động. Dù sao Bạch Hạo Vũ lớn lên ở biển Đông Tiên, lúc trước mới được nhìn thấy tiên quân, tiên vương duy nhất được thấy chính là Quân Phụng Thiên. Nhưng Quân Phụng Thiên ngày đó cũng mới chỉ vào tiên vương, mà cho dù là Thái Thanh Thánh Tử hay Kỳ Manh của Cảnh Hỏa tộc nhìn có vẻ không giống như là mới vào cấp bậc Tiên Vương. Hơn nữa, lúc trước Quân Phụng Thiên ra tay hoàn toàn dựa vào uy lực vương giả áp chế, nhưng hai người này ra tay đã dùng tầng tầng lớp lớp tiên quyết đấu pháp, bầu trời trên tầng mây cũng phải biến sắc. Như thế mới là tiên trong tiên. Ngoài ra, tông càn kia của Thái Thanh Tiên Tông là tiên quân trung phẩm, đánh nhau với người áo đen cầm đầu cũng vô cùng kinh khủng. Người áo đen cầm đầu kia là tiên quân hạ phẩm, vừa rồi đối mặt với Lý Uyển Thanh, mặc dù cũng có thể áp chế, thế nhưng lại không làm gì được Lý Uyển Thanh. Mà bây giờ, người áo đen cầm đầu bị tông càn áp chế, nhưng tông càn nhưng cũng không có cách nào khiến hắn ta bị thương được. Tần Ninh nhìn giao chiến phía xa, mở miệng nói, tông càn, Lý Uyển Thanh đều có thiên phú không tồi, mà người áo đen cầm đầu này cũng rất khó lường. Nghe thấy Tần Ninh mở miệng, hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều ngẩn người. Mấy năm nay ở cùng với Tần Ninh, bọn họ đều đã nhận được đánh giá của Tần Ninh. Nhưng Dịch Tinh Thần biết thể chất này của mình từ nhỏ đến lớn đã được bao nhiêu trưởng bối trong gia tộc để ý đến. Lần này rời khỏi Thái Thượng Tiên Vực là do Dịch Tinh Thần cố ý, hắn ta biết, từ khi hắn ta đến biển Nam Thiên, tuyệt đối sẽ có trưởng bối trong gia tộc âm thầm bảo vệ. Trừ khi hắn ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không những trưởng bối kia sẽ không ra tay. Cho nên lần này, hắn ta nhân cơ hội rời đi chính là để thoát khỏi sự che chở của gia tộc. Tạo hóa đế thể, vì sao không thể dựa vào bản thân để tạo ra một con đường thông thiên? Từ xưa đến nay, có nhân vật cái thế nào mà không phải dựa vào mình xông pha từng bước trên đường chứ? Gia tộc không cho hắn ta cơ hội, sợ hắn ta tổn thương, vậy hắn ta sẽ nhảy ra khỏi phạm vi che chở của gia tộc. Nơi này là Tam Thanh Tiên Vực, cho dù gia tộc có muốn bảo vệ hắn ta thì cũng phải cân nhắc xem có thể đến được không. Lý Uyển Thanh, Tông Càn và người áo đen cầm đầu kia có thể được Tần Ninh tán dương một câu, đủ để nhìn ra ba người đều không phải là hạng người đơn giản. Nói một cách khác, Lý Uyển Thanh, Tông Càn đều là đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông, chỉ riêng điều này đã đủ để chứng minh sự bất phàm của hai người rồi. Tiếng nổ ngột ngạt bộc phát. Áo bào của người áo đen cầm đầu bị rách tương, nhưng màn che mặt vẫn luôn vững vàng bất động, khí tức cũng vẫn âm trầm như nước. Hôm nay nhất định ta phải nhìn xem rốt cuộc ngươi là ai. Tông Càn hừ lạnh, sải bước ra, khí thế cuồn cuộn trong cơ thể bốc lên. Chỉ một thoáng, tiên lực cuồn cuộn trong thân thể hắn ta giống như bệnh thành một sợi dây thừng, hóa thành từng luồng ánh sáng, ngưng tụ thành biển cả mênh mông, tràn đầy khí thế hùng hậu giết chóc tất cả. Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật. Có đệ tử Thái Thanh Tiên Tông nhìn thấy cảnh này, vô cùng kích động. Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật chính là một trong ba bí thuật của Thái Thanh Tiên Tông. Thuật này là do các cao thủ tiên đế tiên tôn nhiều đời của Thái Thanh Tiên Tông không ngừng sáng tạo, không ngừng sửa đổi, trở thành một thuật nổi tiếng trong Tam Thanh Tiên Vực. Trong Thái Thanh Tiên Tông rộng lớn, nội tông và ngoại tông cộng lại có khoảng mấy chục vạn người. Nhưng người thật sự có tư cách tu hành Thái Thanh Thiên Nguyên Thuật chỉ có đệ tử hạch tâm và các thánh tử thánh nữ. Hơn nữa có tư cách không có nghĩa là có thể tu luyện thành công. Hiện nay, thánh tử Cáo Thừa Thiên Thi triển ra thuật thi này, đủ để chứng minh vị thánh tử này có thiên phú kinh người. Giữa trời đất, từng luồng ánh sáng giống như những cành liễu rủ xuống từ trên trời, tản ra khí tức thần thánh lại cao thâm. Cáo Thừa Thiên đứng trên không, tựa như một vầng trăng khuyết sinh ra giữa trời đất, khiến người ta căn bản không có cách nào coi nhẹ. Cách đó ngàn trượng, Kỳ Manh đứng tại chỗ, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Thái Thanh Thánh Tử là người mạnh nhất trong đám đệ tử hạch tâm có thiên phú kinh người. Kỳ Manh quyết định trong lòng, hỏa văn giữa trán lập tức bộc phát ra một ngọn lửa sáng chói. Ngọn lửa này cực kỳ giống hỏa diễm trên thế gian, nhưng lại có rất nhiều chỗ khác biệt. Cho dù cách một khoảng cách, Tần Ninh cũng cảm giác được một khí tức khác biệt. Kết hợp với khí huyết bản thân, dung nạp tiên khí thiên địa, không giống như là ngọn lửa do trời đất sinh ra, mà giống như lửa được tạo ra từ đá lửa, loại lửa tạo ra khi những tảng nham thạch va chạm mãnh liệt. Chỉ là hai người đều là cảnh giới huyền tiên, giao chiến của đám cửu thiên huyền tiên đỉnh phong mạnh hơn một chút mà bọn họ đã không có cách nào hiểu được, càng đừng nói đến trận chiến của cấp bậc tiên vương. Dịch Tinh Thần hỏi, Tần tiên sinh cảm thấy Kỳ Manh và Cáo Thừa Thiên, ai mạnh hơn một bậc? Ai mạnh ai yếu thì phải xem bây giờ hai người này đều bắt đầu liều mạng, ai có thể chiếm ưu thế? Tần Ninh đưa mắt nhìn lên không, chậm rãi nói. Bạch Hạo Vũ cũng đưa mắt nhìn, không khỏi nói, không nghĩ tới trong cảnh hỏa tộc cũng có hạng người thiên phú kinh khủng như vậy. Năm đó ta từng gặp được yêu nghiệt của Viêm tộc Vũ tộc ở trong tiên vực Đại La, khiến ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giết chết được. Tần Ninh chậm rãi nói, nếu những nhân vật như thế trưởng thành, sợ là yêu nghiệt đứng đầu tiên giới cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nghe nói như thế đều thi nhau gật đầu. Nếu là trước kia, Tần Ninh nói như vậy, hai người tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, không thèm để ý chút nào. Nhưng bây giờ, hai người đều đã phục Tần Ninh sát đất. Thiên tài có thể khiến Tần Ninh cũng phải tốn rất nhiều công sức tuyệt đối không phải người mà người phàm tục có thể so sánh. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, trận chiến Kỳ Manh và Cáo Thừa Thiên đã hoàn toàn không phải là thứ mà đám người phía dưới có thể tham dự. Thái Thanh Tiên Tông cố ý bắt đám dị tộc làm mồi nhử, sao Cảnh Hỏa tộc có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra chứ? Vừa vặn ngược lại. Những năm gần đây Cảnh Hỏa tộc có thể cắm rễ đặt chân ở trong Tam Thanh Tiên Vực, chỉ riêng điều này đã đủ để chứng minh chỗ phi phàm của bọn họ rồi. Phía dưới, Tông Càn và người áo đen cầm đầu kia vẫn còn tiếp tục giao chiến. Đám người Cảnh Hỏa tộc cũng đang đánh nhau túi bụi với đệ tử Thái Thanh Tiên Tông. Hai phe ngươi tới ta đi, vốn dĩ là Thái Thanh Tiên Tông chiếm cứ ưu thế, nhưng Kỳ Manh xuất hiện lại dẫn theo một đám cao thủ gia nhập cuộc chiến. Điều này khiến các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông rơi vào thế yếu. Bốn phía, các chiến sĩ Cảnh Hỏa tộc sát phạt tàn nhẫn, đệ tử Thái Thanh Tiên Tông càng thêm bị động. Cũng may có Lý Uyển Thanh, nhìn thấy ai không địch lại đối thủ, Lý Uyển Thanh là tiên quân nhập phẩm sẽ ra tay giúp đỡ. Như vậy cũng có thể miễn cưỡng duy trì được. Bóng người Lý Uyển Thanh không ngừng đi qua đi lại trong chiến trường, tư thế hiên ngang khiến người ta khâm phục. Cứ như vậy, rất nhiều đệ tử Thái Thanh Tiên Tông cũng có thể chịu đựng được. Đột nhiên, cách đó hơn ngàn dặm, trên không trung, từng tiếng nổ vang bỗng nhiên bộc phát ra. Những tiếng nổ kinh khủng vang vọng giữa đất trời, tất cả mọi người đều cảm giác được trời đất cũng phải chấn động. Phương xa ở ngoài ngàn dặm, ánh sáng vô tận dâng lên không trung, cứ như khiến cả vùng trời đất kia phải hoàn toàn vỡ nát. Lúc này Tần Ninh có thể cảm giác được rõ ràng, có dao động mạnh mẽ hơn, cho dù là cách ngàn dặm cũng vẫn truyền lại đây. Trên Tiên Vương, xem ra, không chỉ có đám tiên quân, cửu thiên huyền tiên của Thái Thanh Tiên Tông và Cảnh Hỏa tộc đang chém giết, Cảnh Hỏa tộc có nhân vật cấp cao xuất hiện, Thái Thanh Tiên Tông cũng có. Khí tức kinh khủng không ngừng bộc phát ra. Hai người Cáo Thừa Thiên và Kỳ Manh cũng phát hiện ra giao chiến ở phương xa. Kỳ Manh lạnh lùng nói, Thái Thanh Tiên Tông ngươi muốn câu cá, cho các ngươi một con cá mập, để xem các ngươi có nuốt được hay không. Những tiếng nổ kinh khủng vang vọng không dứt. Cáo Thừa Thiên không nói một lời, chỉ lao thẳng về hướng Kỳ Manh. Phía dưới, Tần Ninh nhìn hai người giao chiến, nhíu mày lại. Chắc chắn trong đám người mà Thái Thanh Tiên Tông bắt được có người có cái gì đó đặc biệt, mới khiến đám cường giả của Cảnh Hỏa tộc không thể không đến viện binh. Sẽ là ai đây? Tần Ninh đưa mắt nhìn về phía rất nhiều bóng người ở đây. Cho đến cuối cùng thấy được Ôn Ngọc Trạch. Sau khi xác định trong lòng, Tần Ninh dẫn theo Dịch Tinh Thần và Bạch Hào Vũ đi đến bên cạnh Ôn Ngọc Trạch. Tần Đại Nhân. Ôn Ngọc Trạch nhìn thấy Tần Ninh, vẻ mặt kích động nói, Tần Đại Nhân, Kỳ Manh Ca đã tới cứu ta, ngươi nhìn đi, người đang giao chiến với Thái Thanh Thánh Tử chính là Kỳ Manh Ca. Tần Ninh nhìn về phía Ôn Ngọc Trạch, cười nói, Kỳ Manh Ca. Ngươi chỉ là một huyền tiên, hắn ta lại là tiên vương, xem ra hắn ta rất tốt với ngươi. Nghe thấy lời này, Ôn Ngọc Trạch sững sờ. Từ nhỏ đến lớn, Kỳ Manh Ca vẫn luôn đối xử rất tốt với ta. Tần Ninh nghe vậy, lại tiếp tục cười nói, nếu đã như vậy, ta muốn mượn một thứ của ngươi để dùng. Cái gì? Tính mạng của ngươi. Vừa dứt lời, Tần Ninh trực tiếp nhấc Ôn Ngọc Trạch lên, lao ra bên ngoài chiến trường. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng bị hành động này của Tần Ninh làm cho kinh ngạc, cũng không dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này, không ít chiến sĩ Cảnh Hỏa tộc thấy cảnh này, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, vội vàng đuổi theo. Mà đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông nhìn thấy đều cho rằng Tần Ninh muốn dẫn Ôn Ngọc Trạch chạy trốn, cũng đều đuổi theo. Trong nháy mắt đã có mười mấy người đuổi theo mấy người Tần Ninh rời đi. Tần Ninh cười ha hả nói, Ôn Ngọc Trạch, xem ra ngươi rất quan trọng với Cảnh Hỏa tộc nhỉ. Ôn Ngọc Trạch ngượng ngùng cười nói, Tần Đại Nhân, ta quan trọng với Cảnh Hỏa tộc ở chỗ nào chứ, không phải ngài cũng nhìn thấy rất nhiều tộc nhân của chúng ta bị bọn họ bắt sao? Đúng là có rất nhiều tộc nhân bị bắt, nhưng lúc trước cũng có không ít tộc nhân bị Thái Thanh Tiên Tông đưa về rồi sao? Tại sao đám người này lại không bị như vậy? Kỳ Manh kia lại không nhịn được ra tay vào lúc ngươi sắp bỏ mình, ngươi còn gọi hắn ta một tiếng Kỳ Manh Ca. Một vị tiên vương quan tâm ngươi như thế, một vị huyền tiên như ngươi đúng là không hề đơn giản. Nghe thấy lời này, sắc mặt Ôn Ngọc Trạch vô cùng khó coi. Tần Đại Nhân, ta thật sự không có việc gì, không muốn nói, ta cũng không nóng nảy, dẫn theo ngươi đi cùng là được. Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Ôn Ngọc Trạch còn muốn nói điều gì, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Phản kháng Tần Ninh, hắn ta không đủ tư cách. Dù nói thế nào thì Tần Ninh cũng là một vị cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, mà hắn ta chỉ là một vị huyền tiên. Đằng sau, đám tộc nhân Cảnh Hỏa tộc và các đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đuổi đến lại giao thủ. Tần Ninh nhìn thấy những người kia lao vào đánh nhau thì mỉm cười, dẫn ba người Ôn Ngọc Trạch, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ tiếp tục xuất phát. Hắn cũng không để ý tới rốt cuộc mấy người kia muốn làm gì. Hắn chỉ muốn biết nếu mình đưa Ôn Ngọc Trạch đi, đám người của Cảnh Hỏa tộc sẽ có phản ứng gì. Giờ phút này Kỳ Manh cũng nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch bị đưa đi. K Kỳ Manh sa sầm mặt lại, lập tức quát, đưa Ôn Ngọc Trạch về. Ngay tức khắc, trong đám người Cảnh Hỏa tộc đang giao chiến lại có một nhóm người lập tức lao vùng vụt ra. Thấy cảnh này, Cáo Thừa Thiên cũng không nói thêm cái gì. Lý Uyển Thanh đã dẫn người xuất phát, trực tiếp đuổi theo. Lần này, Thái Thanh Tiên Tông cũng biết được một chút tin tức, nếu không sẽ không lập ra cái bẫy này. Trong phạm vi vạn dặm, mặt đất không ngừng rung chuyển. Hơn nữa sau đó vẫn còn có người của Thái Thanh Tiên Tông và Cảnh Hỏa tộc chạy đến. Tần Ninh cũng mặc kệ những người kia đang đuổi theo mình, vẫn luôn dẫn ba người chạy đi. Các phe giao chiến, những tiếng nổ vang lên bên tai không dứt. Chạy! Chạy không nổi nữa rồi! Bạch Hạo Vũ kêu lên, Tần tiên sinh, thật sự không chạy nổi nữa rồi. Có một đống Cửu Thiên Huyền Tiên đang đuổi theo bọn họ, mặc dù tốc độ của Tần Ninh rất nhanh, còn có thể kéo cả bọn họ chạy theo, nhưng hai người bọn họ vẫn không chịu được tốc độ như vậy. Quá nhanh! Đến đây! Tần Ninh trực tiếp vẫy tay một cái, lấy Nam Thiên Hỗn Độn Chung ra, cái chung lớn này vô cùng khó lường, mặc dù đã mất đi khí linh và đế quẩn, nhưng dù nói thế nào thì nó cũng là một tiên khí đế phẩm. Hiếm thấy trên đời. Dẫn theo ba người Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ, Ôn Ngọc Trạch đều không có vấn đề gì. Tần Ninh thu hồi Nam Thiên Hỗn Độn Chung, bàn tay nắm lại, lực lượng cuồn cuộn bộc phát trong lòng bàn tay. Xung quanh bọn họ, cho dù là các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông hay chiến sĩ Cảnh Hỏa tộc đuổi theo, càng ngày càng nhiều người đang giao chiến. Bốn phương tám hướng, dường như chỗ nào cũng có người tồn tại. Tần Ninh đã lao vùng vụt ra ngoài mấy vạn dặm. Đám người của Cảnh Hỏa tộc không chịu từ bỏ, người của Thái Thanh Tiên Tông càng không chịu từ bỏ. Điều này khiến Tần Ninh hiểu ra chắc chắn tên Ôn Ngọc Trạch này có gì đó cổ quái. Rất nhanh, phía trước đã xuất hiện một dãy núi dài liên miên. Nhìn một cái chỉ thấy núi cao nguy nga vô tận như từ trên trời giáng xuống. Bước vào trong núi có tiên thú tồn tại, những người kia muốn đuổi theo sẽ không đơn giản như vậy. Tần Ninh nghĩ như thế, lập tức xông vào trong núi. Nhưng đột nhiên, bước chân của Tần Ninh ngừng lại. Một bóng người đang đứng ở lối vào trong núi, đưa mắt nhìn tới. Đó là một người phụ nữ. Mái tóc dài đen nhánh như suối chảy qua những ngón tay tuyết trắng, một phần tóc được búi lại, trâm ngọc cắm hờ bên trong búi tóc. Lông mày không cần tô cũng nổi bật, làn da không cần điểm phấn cũng trắng hồng. Khuôn mặt trái xoan, miệng nhỏ mắt to, chỗ nào cũng đều có vẻ lấp lánh rực rỡ. Đôi mắt như nước, lại mang theo vẻ lạnh lẽo nhàn nhạt. Dáng người cao gầy, chiếc váy dài đỏ chót càng làm nổi bật lên tư thái ưu nhã động lòng người. Dáng người thước tha cân đối, da thịt mịn màng, nước da trắng hồng. Một người phụ nữ trẻ tuổi linh hoạt đứng trên một tảng đá nhô ra dưới chân núi cách đó hơn 10 dặm, nhìn về phía Tần Ninh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô gái kia nở nụ cười xinh đẹp nói, trả hắn ta lại cho ta đi. Người nói trả là trả sao? Tần Ninh cười nói, trả lại cho ngươi cũng không phải không được, ngươi nói cho ta biết trước, hắn ta là ai? Cảnh Hỏa tộc cần hắn ta làm cái gì? Nhỡ mây trên người hắn ta có ẩn giấu bí mật động trời nào đó, ta để mất hắn ta chẳng phải sẽ là đồ đần sao? Nghe nói như thế, cô gái lắc đầu, tiếp theo nói, ta cũng không biết rõ về bí mật của hắn ta, nhưng đám người Cảnh Hỏa tộc lại có chút quan tâm. Ngươi không phải người của Cảnh Hỏa tộc. Cô gái nghe nói như thế, lại cười nói, ngươi thấy ta giống sao? Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn kỹ lại. Ta đến từ Hàng Mị tộc. Hàng Mị tộc. Tần Ninh không khỏi nói, năm đó ta đã từng gặp người của Mị tộc, không biết có gì khác với Hàng Mị tộc các ngươi. Mị tộc chính là chủng tộc cấp thấp, không có cách nào đánh đồng với Hàng Mị tộc chúng ta. Ồ, Tần Ninh tiếp tục nói, được rồi, mặc kệ ngươi là tộc gì, ta sẽ không đưa hắn ta cho ngươi, phàm là chuyện có thể khiến đám dị tộc các ngươi chịu thiệt hay tức giận, ta đều sẽ làm. Nghe thấy lời này, cô gái nhướng mày. Ngươi chỉ là một Cửu Thiên Huyền Tiên, không có tư cách xen vào những chuyện này. Nói ta là Cửu Thiên Huyền Tiên, không phải ngươi cũng vậy ư? Nghe nói như thế, cô gái kia vô cùng giận dữ. Hôm nay, ngươi sẽ không rời đi được đâu. Cô gái vừa dứt lời liền lập tức ra tay, bàn tay nhẹ nhàng nắm lại, khí tức lạnh như băng bộc phát khắp trời, ngay lập tức, cỏ cây cả khu vực đều bị một tầng băng sương bao trùm. Thấy cảnh này, Tần Ninh nhíu mày lại. Hàng Mị tộc có hàng, có lẽ cũng có mị, nhưng mà chút hàng khí đó của ta so sánh với nương ta thì vẫn còn kém xa. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, sau đó tung ra một quyền. Trong khoảnh khắc, quyền phong gào thét, khí tức Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng thiên của Tần Ninh hoàn toàn bộc phát ra. Thấy cảnh này, trong lòng người phụ nữ càng thêm giận dữ. Bây giờ cô ta là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên thất trọng thiên, nhưng lại bị một tên cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng thiên xem thường. Cô gái hừ một tiếng từ mũi, nắm tay lại, khí tức cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể hội tụ trong nháy mắt, tiếp theo lao về phía Tần Ninh. Ầm. Những tiếng nổ trầm thấp đột nhiên vang ra, sát khí làm người ta sợ hãi bộc phát ra bốn phía. ở bên kia. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, một tiếng kêu to vang lên. Sau đó là những tiếng nổ vang. Cô gái thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lão. Coi như ngươi may mắn, nhưng nếu không giao Ôn Ngọc Trạch ra, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Vừa dứt lời, cô gái lập tức quay người rời đi. Người của Thái Thanh Tiên Tông đuổi đến chính là Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh là đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông, cảnh giới tiên quân, cô ta là cửu thiên huyền tiên, không thể chống lại được tiên quân. Tần Ninh nhìn thấy cô gái kia rời đi, trong lòng càng thêm xác định Ôn Ngọc Trạch chắc chắn có chỗ nào đó không tầm thường. Lúc trước, căn cơ của cảnh hỏa tộc ở trong núi Thái Bạch bị phá hủy, nhiều người bị đưa đi bị giết như vậy, những người của cảnh hỏa tộc, hàng mỹ tộc này đều không có bất kỳ hành động nào. Nhưng bây giờ, Ôn Ngọc Trạch xuất hiện, người của cảnh hỏa tộc và hàng mỹ tộc đã thi nhau xông ra. Cô gái váy đỏ rời đi, Tần Ninh cũng không trì hoãn, trực tiếp dẫn theo Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ trốn vào trong núi rừng. Hắn cũng không muốn chém giết với người của Thái Thanh Tiên Tông. Mấy ngày này tiếp xúc với đám đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông, hắn có thể cảm giác được các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông rất có sát ý với dị tộc. Xem như cùng chung chí hướng với hắn. Giết người như vậy sẽ làm trái lại trái tim hắn. Ba bóng người biến mất giữa rừng núi mênh mông. Đây là nơi nào, Tần Ninh cũng không biết. Tần Ninh độ kiếp còn làm thịt được cả tiên quân. Tuy nói đây không phải là thực lực chân chính của Tần Ninh, nhưng tóm lại vẫn là thủ đoạn của hắn. Hai người cũng hiểu Tần Ninh không đánh nhau với những người kia, không phải là bởi vì sợ, mà là không muốn giết những người đó. Ba người cùng nhau tiến vào núi rừng rộng lớn, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau, Lý Uyển Thanh dẫn một đám người đi đến biên giới dãy núi. Lý sư tỷ, tên kia chạy vào bên trong dãy núi rồi. Giờ phút này Vương Thừa, Lục Mệnh lần lượt tụ tập tới. Đi vào trong núi rừng phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một cái sẽ có thể ngã xuống. Lý Uyển Thanh đưa mắt nhìn, ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Sao tên Tần Ninh kia có thể thoát khỏi linh thủ trạc trói buộc của Thái Thanh Tiên Tông chúng ta chứ? Ánh mắt Lý Uyển Thanh có chút lạnh lẽo, khẽ nói, Ôn Ngọc Trạch. Lần này cảnh hỏa tộc hành động nhất định là vì tên Ôn Ngọc Trạch kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Phân phó xuống, ba người một tổ tiến vào dãy núi tìm kiếm, vừa thấy tung tích thì phải lập tức báo tin, không thể hành động ngông cuồng. Vâng. Sau khi Lý Uyển Thanh ra lệnh, mọi người đều bắt đầu bận rộn làm việc. Uyển Thanh. Mà đúng lúc này, một tiếng hô vang lên. Phía xa xa lại có từng bóng người xuất hiện. Cầm đầu là một cô gái mặc một chiếc áo khoác ngoài màu lam nhạt, áo lót màu tím nhạt và một chiếc váy ngắn ngang gối để lộ ra hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Cô ta có dáng người đầy đặn, thân hình thướt tha, khuôn mặt tròn trịa cực kỳ động lòng người. Lam sư tỷ. Lý Uyển Thanh nhìn thấy người tới, lập tức tỏ ra vô cùng vui mừng. Con bé này vẫn lỗ mãng như thế. Cô gái có dáng người đầy đặn quát lớn, dẫn theo mấy đệ tử cảnh giới cửu thiên huyền tiên đuổi theo xa như vậy, nhỡ may có người của cảnh hỏa tộc và hàng mỹ tộc ra tay đặt bẫy, để xem ngươi sẽ làm thế nào. Hàng mỹ tộc cũng tham gia ư? Lý Uyển Thanh kinh ngạc nói. Cô gái có dáng người đầy đặn tiếp tục nói, Ôn Ngọc Trạch đâu? Bị một kẻ tên là Tần Ninh đưa đi rồi, bọn họ đang ở ngay trong dãy núi này. Cô gái có dáng người đầy đặn trước mắt tên là Lam Nhược Vân, cũng là một vị đệ tử hạch tâm của Thái Thanh Tiên Tông, cảnh giới tiên quân nhập phẩm. Lý Uyển Thanh và Lam Nhược Vân có quan hệ thân mật, thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện tu hành. Lam Nhược Vân tiếp tục nói, cứ tạm chờ đợi đi, hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên, không chạy thoát được. Lý Uyển Thanh còn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn gật đầu, không hề phản đối. Tông Càn sư huynh như thế nào rồi? Lam Nhược Vân cười nói, Tông Đồng đi cùng với ta, hắn ta đã dẫn người đi giúp Tông Càn rồi. Tông Đồng ca cũng tới, quá tốt rồi. Lam Nhược Vân gật đầu. Cốc Thánh Tử thì sao? Ta thấy kỳ manh của cảnh hỏa tộc cũng không dễ đối phó. Kỳ manh cũng có chút tiếng tăm ở Thái Thanh Tiên Vực. Kỳ manh đến từ cảnh hỏa tộc, tuổi còn trẻ mà đã đến cảnh giới tiên vương. Hơn nữa kỳ manh không chỉ tu hành bí pháp của cảnh hỏa tộc mà còn rất thành thạo tiên thuật tiên quyết trong tiên giới bọn họ. Nói một cách khác, nếu tên kia không phải cảnh hỏa tộc mà là nhân tộc, tuyệt đối cũng sẽ là cấp bậc thánh tử thánh nữ. Lam Nhược Vân chậm rãi nói, Cù Thánh Nữ đến rồi. Cù Thánh Nữ. Cù Thanh Thư. Lý Uyển Thanh không khỏi vui vẻ nói, quá tốt rồi, ta biết mà, lần này tông môn chắc chắn đã có kế hoạch lớn, không nghĩ tới sẽ là một vị thánh tử và một vị thánh nữ đồng thời ra tay. Lam Nhược Vân mỉm cười gật đầu. Ở trong Thái Thanh Tiên Tông, đệ tử nội tông có 4 cấp độ là ngoại môn, nội môn, kinh truyền, hạch tâm. Tương ứng với 4 cảnh giới lớn là Ngọc Tiên, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân. Mà thánh tử thánh nữ, chỉ có những người đã bước vào cảnh giới tiên vương, tiếp nhận thử thách của tiên tông thành công mới có thể đảm nhiệm. Đây chính là một điều rất khó. Trở thành tiên vương, rất khó. Thông qua thử thách lại càng khó. Chỉ khi nào trở thành tiên vương, thông qua thử thách, trở thành thánh tử thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông, thân phận địa vị cũng cực kỳ cao. Ít nhất có một điều là địa vị thân phận của thánh tử thánh nữ còn cao hơn đa số trưởng lão trong tông. Hơn nữa, trong số những thánh tử thánh nữ này, tương lai chắc chắn sẽ có một người tiếp nhận vị trí tông chủ của Thái Thanh Tiên Tông bây giờ, trở thành lãnh tụ một đời mới của Thái Thanh Tiên Tông. Phải biết, tông chủ của Thái Thanh Tiên Tông chính là một trong những người chí cao vô thượng nhất trong toàn bộ Thái Thanh Tiên Vực. Hơn nữa mấy vị thánh tử thánh nữ tranh đấu vị trí tông chủ, đúng là chỉ có một người có thể thành công, nhưng mấy vị thánh tử thánh nữ khác sau này trưởng thành, trở thành nhân vật đỉnh cao trong tiên giới, cũng có thể đảm nhiệm chức vị thánh trưởng lão. Ở trong Thái Thanh Tiên Tông, tông chủ cầm đầu, bên dưới có tổng cộng 11 vị thánh trưởng lão. 11 vị thánh trưởng lão, trong đó không ít người là thánh tử thánh nữ thế hệ trước sau khi tu vi tăng tiến được đảm nhiệm. Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu. Ba thế lực lớn siêu cấp này là bá chủ của Thái Thanh Tiên Vực, điều này hoàn toàn khác với biển Nam Thiên mà Tần Ninh ở, dù sao biển Nam Thiên là nơi yếu nhất trong năm vùng đất của Thái Thượng Tiên Vực. Không chỉ là Thái Thanh Tiên Tông phân chia ra nhiều đẳng cấp nghiêm ngặt, mà Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu cũng đều như thế. Có thể trở thành thế lực siêu cấp đỉnh cao trong một tiên vực, bao nhiêu vạn năm sừng sững không ngã, có thể tưởng tượng ra được điều này cần có vô số máu tươi không ngừng tưới tiêu trong thế lực đó. Lam Nhược Vân tiếp tục nói, một tên Cửu Thiên Huyền Tiên sẽ không chạy thoát được, đúng là lần này bên phía Cảnh Hỏa tộc cũng đã có sự chuẩn bị, nhưng hiển nhiên đã đánh giá thấp Thái Thanh Tiên Tông chúng ta. Lần này có không ít nhân vật tiên vương, tiên hoàng thế hệ trước ra tay. Nghe thấy lời này, Lý Uyển Thanh nắm chặt hai tay nói, đám súc sinh này nên bị giết sạch sành sanh, đáng hận bây giờ ta chỉ là tiên quân nhập phẩm, đợi ta đến tiên vương, nhất định ta phải làm thịt mấy tiên vương của Cảnh Hỏa tộc, để bọn họ phải đổ máu. Cảnh giới tiên vương đã có thể xưng bá một phương trong hơn trăm vùng đất ở Thái Thanh Tiên Vực. Bước vào tiên quân đã có thể làm được việc lớn rồi, chứ càng đừng nhắc tới tiên vương. Người sẽ có cơ hội. Lam Nhược Vân cười nói, người có thiên phú rất tốt, bây giờ chỉ thiếu thời gian và rèn luyện, mà duỗi nhiều một chút là ngươi sẽ mạnh hơn ta. Lam sư tỷ lại trêu ghẹo ta rồi, ta cảm thấy Lam sư tỷ trở thành tiên vương, ta chưa chắc đã có thể. Lam Nhược Vân lắc đầu, tiếp theo nói, người có biết người trẻ tuổi kia có lai lịch ra sao không? Lý Uyển Thanh lập tức nói từng tin tức nghe được từ trong miệng mấy người Tần Ninh cho Lam Nhược Vân. Đến từ Thái Thượng Tiên Vực. Lam Nhược Vân cau mày nói, thế mà Cảnh Hỏa tộc cũng có liên hệ với Thái Thượng Tiên Vực. Sao vậy? Lý Uyển Thanh hiếu kỳ. Lam Nhược Vân tiếp tục nói, đó cũng không phải chuyện tốt. Theo ta được biết, trong 12 tiên vực của tiên giới, các đại tiên vực đều có dấu vết dị tộc hoạt động, hơn nữa còn có những chủng tộc khác biệt. Thái Thượng Tiên Vực giống như ngươi nói chủ yếu là nơi hoạt động của Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc, U Cổ tộc. Thái Thượng Tiên Vực có một điểm rất giống Thái Thanh Tiên Vực chúng ta, đó là thái độ của các thế lực lớn với dị tộc. Đều khác nhau. Thật ra không chỉ là Thái Thượng Tiên Vực, các đại tiên vực khác cũng đều như thế. Nghe thấy những lời này, Lý Uyển Thanh gật đầu. Cô ta biết dị tộc xuất hiện, ẩn nấp, vùng lên, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Trong đó còn liên quan đến đủ loại quan hệ của từng thế lực siêu cấp trong 12 tiên vực của toàn bộ tiên giới. Trước kia, ít nhất là chưa từng xuất hiện việc các dị tộc trong các đại tiên vực có liên hệ gì với nhau, nhưng bây giờ đã xuất hiện rồi. Lam Nhược Vân tiếp tục nói, nếu có một ngày bọn họ ở trong từng tiên vực kết nối với nhau, vậy sẽ càng phiền phức. Nghe nói như thế, Lý Uyển Thanh nhíu mày lại. Đám khốn kiếp này, quả thật là đáng ghét. Giỏi về ẩn nấp. Thực lực không kém. Tiên giới lớn như vậy, cho dù là đám tiên đế tiên tôn cũng không có khả năng có thể lật tung toàn bộ các vùng đất trong tiên giới ra để tìm thấy hết những dị tộc kia được. Chẳng lẽ cứ để mặc bọn họ phát triển tiếp như thế sao? Dĩ nhiên không phải. Lam Nhược Vân cười nói, mục tiêu chính của Thái Thanh Tiên Tông chúng ta là tiêu diệt dị tộc không phân biệt cấp bậc, mỗi một đệ tử đều có sứ mệnh như thế. Mà ở trong tiên giới cũng có không ít người có thái độ như Thái Thanh Tiên Tông chúng ta. Trong lúc hai người nói chuyện, trên bầu trời dãy núi, chợt có từng tiếng xé gió không ngừng vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy giữa không trung có hai luồng ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai luồng ánh sáng kia dần dần tiêu tán, hai bóng người một nam một nữ xuất hiện. Người đàn ông có thân hình cao lớn, khí thế hiên ngang, quanh người tự có sự chính khí. Người phụ nữ có dáng người yểu điệu, đường cong lả lướt, không khác gì tiên nữ thoát tục siêu phàm. Hai người này đứng giữa không trung, mặc dù ánh sáng quanh người đã tản đi, nhưng không gian trong phạm vi gần đó dường như cũng phải vặn vẹo, để mọi người phía dưới cũng không thể nhìn rõ ràng bộ dáng của hai người. Chỉ là điều này đã khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Tham kiến thánh tử. Tham kiến thánh nữ. không hề thua kém một số trưởng lão quyền cao chức trọng. Đứng lên đi. Thánh tử Cáo Thừa Thiên mở miệng nói, thanh niên cảnh hỏa tộc vừa rồi đâu? Nghe thấy lời này, Lý Uyển Thanh đi ra, chắp tay nói, khởi bẩm Cáo sư huynh, người kia tên là Ôn Ngọc Trạch. Ngay lập tức, Lý Uyển Thanh đã kể lại lần lượt những chuyện từ khi gặp được Ôn Ngọc Trạch, cùng với người tên là Tần Ninh đã đưa Ôn Ngọc Trạch đi ra. Thân là nhân tộc mà lại hợp tác với dị tộc, tội đáng chém. Thánh tử nói bằng giọng điệu trong trẻo, tiếp theo, hãy dùng toàn lực lục soát trong núi, nhất định phải tìm ra Tần Ninh và Ôn Ngọc Trạch. Rõ. Một bên, thánh nữ lập tức nói, nơi đây chính là dãy núi Thái Giang của Thái Giang vực, bên trong dãy núi này có tồn tại tiên thú, thực lực không yếu, các ngươi phải cẩn thận. Rõ. Từng đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đều thi nhau không người. Đột nhiên, thánh tử và thánh nữ phóng vào bên trong dãy núi, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều biết có Cáo Thừa Thiên thánh tử và Cù Thanh Thư thánh nữ đồng hành, ở sau lưng bảo vệ bọn họ, bởi vậy cũng không lo lắng nơi đây quá nguy hiểm. Lý Uyển Thanh nắm chặt tay nói, ta nhất định phải bắt lấy tên Ôn Ngọc Trạch kia, để xem rốt cuộc trên người hắn ta có cái gì cổ quái, còn có tên Tần Ninh kia. Quả nhiên là đã xem thường hắn rồi. Cửu Thiên Huyền Tiên ở trong Thái Thanh Tiên Tông đã đủ để trở thành một vị đệ tử kinh truyền. Phải biết, thân phận địa vị của đệ tử kinh truyền ở trong Thái Thanh Tiên Tông đã là rất tốt rồi. Một tên tán tu trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên, thật ra cũng không phải là một điều dễ dàng, nhưng hắn lại cấu kết làm bậy cùng dị tộc, tội đáng chết vạn lần. Lúc này, rất nhiều đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đều bắt đầu hành động. Bên trong dãy núi, ba người Tần Ninh, Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ cùng nhau xâm nhập vào bên trong. Ba người dừng lại nghỉ ngơi dưới chân một ngọn núi. Bạch Hạo Vũ thở hổn hển nói, tên Ôn Ngọc Trạch này, ta không nghĩ tới thế mà hắn ta lại có thể diện lớn như vậy, có thể để tiên vương, thậm chí là tiên hoàng của dị tộc đều phải ra tay chỉ vì hắn ta. Chuyện đã tới nước này, sao bọn họ có thể không nhìn rõ nữa? Kỳ manh của cảnh hỏa tộc đến vì Ôn Ngọc Trạch mà, người phụ nữ váy đỏ của hàng mị tộc cũng thế. Vấn đề chắc chắn là ở chỗ Ôn Ngọc Trạch. Tần tiên sinh. Dịch Tinh Thần mở miệng nói, chúng ta hoàn toàn có thể áp chế Ôn Ngọc Trạch, giải thích rõ ràng với đám người Lý Uyển Thanh. Nếu ngươi đã cực kỳ căm thù dị tộc, ta thấy Thái Thanh Tiên Tông cũng đều muốn giết dị tộc, mọi người nói rõ với nhau không phải càng tốt sao? Tần Ninh cứ đưa Ôn Ngọc Trạch đi như vậy, sợ là sẽ có hiểu lầm càng lớn hơn. Nghe nói như thế, Tần Ninh lại cười nói thẳng ra. Không được. Vì sao? Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ. Ta không tin bọn họ. Tần Ninh nói thẳng, hoặc có thể nói là ta không tin một số người trong bọn họ. Lần này tuy nói là Thái Thanh Tiên Tông cố ý dùng đám người cảnh hỏa tộc làm mồi nhử, đúng là cảnh hỏa tộc cũng mắc câu, nhưng lần này những người của cảnh hỏa tộc đến đây lại có sự chuẩn bị từ trước. Theo lý mà nói, Thái Thanh Tiên Tông lập ra cái bẫy này, chắc hẳn phải chuẩn bị đầy đủ rồi chứ, nhưng cảnh hỏa tộc có vẻ còn chuẩn bị đầy đủ hơn cả bọn họ. Đương nhiên tình huống mà ngươi nói cũng có thể tồn tại. Tần Ninh tiếp tục nói, nhưng mà cũng có thể là có người để lộ ra tin tức cho cảnh hỏa tộc, nói cho người của cảnh hỏa tộc biết kế hoạch lần này của Thái Thanh Tiên Tông, thậm chí là nói cụ thể ra có những người nào tới. Nghe thấy lời này, hai người Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều trầm mặc. Điều mà Tần Ninh nói đương nhiên có khả năng rất lớn. Tam Thanh Tiên Vực có hàng trăm vùng đất, hàng tỷ sinh linh, đều do ba phe là Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu cầm đầu. Từ trên người mấy người Lý Uyển Thanh, Lục Mệnh, Vương Thừa, đúng là bọn họ đã nhìn ra ý chí muốn tiêu diệt dị tộc của Thái Thanh Tiên Tông. Nhưng ai có thể cam đoan được toàn bộ Thái Thanh Tiên Tông đều là trên dưới một lòng chứ? Tần Ninh vung tay lên, Nam Thiên Hỗn Độn Chung xuất hiện. Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lập tức sẵn sàng đề phòng. Hai người cảm thấy Ôn Ngọc Trạch cũng không đơn giản như vậy. Nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng nói không chừng là giả vờ ngây ngốc thì sao? Tần đại nhân. Ôn Ngọc Trạch nhìn về phía Tần Ninh, lại thấy Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ nhìn chằm chằm mình, không khỏi rụt cổ một cái, lùi về sau mấy bước. Mọi người đã ở cùng nhau mấy năm, tình cảm cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ thái độ của ba người Tần Ninh đối với hắn ta rất không thích hợp. Ôn Ngọc Trạch, đừng che giấu nữa. Bạch Hạo Vũ nói thẳng, một tiên vương như kỳ manh đến vì ngươi, còn người phụ nữ váy đỏ kia nữa. Cô ta tên là Vũ Vô Tuyết, là một thiên tài của hàng mỹ tộc. Mặc dù Ôn Ngọc Trạch bị Tần Ninh nhốt ở bên trong Nam Thiên Hỗn Độn Chung, nhưng Tần Ninh vẫn cho hắn ta nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài. Vũ Vô Tuyết có thiên phú rất tốt, rất được coi trọng ở hàng mỹ tộc, ta căn bản không có khả năng so sánh được với cô ta. Ôn Ngọc Trạch tỏ ra cực kỳ hâm mộ nói. Dịch Tinh Thần lập tức nói, đúng vậy, người không thể so sánh với cô ta, thế nhưng cô ta lại ra tay vì ngươi, kỳ manh cũng ra tay vì ngươi. Ôn Ngọc Trạch nghe nói như thế, buồn khổ nói, hải, sao các ngươi lại không tin ta chứ, ta thật sự không tính là thứ gì cả. Tần Ninh cười ha hả nói, không có việc gì, người có tính là gì không thì phải xem rốt cuộc đám người Kỳ Manh, Vũ Vô Tuyết tốn bao nhiêu công sức để cứu ngươi. Bây giờ giao chiến phía ngoài sợ là đã phân thắng bại, chúng ta cứ ở trong vùng núi này chờ đợi, để xem rốt cuộc là người của Thái Thanh Tiên Tông tìm ra chúng ta, hay là người của Cảnh Hỏa tộc, Hàng Mị tộc tìm ra chúng ta. Ôn Ngọc Trạch nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức nói, đây là Thái Giang vực, phía tây của Tam Thanh Tiên vực có ba vùng đất là Thái Ninh vực ở phía bắc, Thái Bạch vực ở giữa và Thái Giang vực ở phía nam. Nơi đây hẳn là dãy núi Thái Giang bên trong Thái Giang vực, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, vượt ngang toàn bộ nam bắc Thái Giang vực, tiên thú trong này cực kỳ hung ác. Nói đến đây, Ôn Ngọc Trạch lại là buồn khổ nói, mặc dù Kỳ Manh ca có quan hệ tốt với ta, nhưng cũng sẽ không vì ta mà mạo hiểm đi tìm ta trong dãy núi Thái Giang rậm rạp này đâu. Nghe nói như thế, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ không khỏi đánh giá đến bốn phía. Dãy núi Thái Giang, hóa ra chỗ này nguy hiểm như vậy. Có người đến. Tần Ninh nhìn về phương hướng tây bắc, nhíu mày lại, tiếp theo vung tay lên, Nam Thiên Hỗn Độn chung bao phủ lấy bốn người, tiếp theo lặng yên không một tiếng động co lại nấp sau một tảng đá dưới chân núi, hoàn toàn mất tung tích. Đây chính là tiên khí đế phẩm chân chính. Rất nhanh, một nhóm bốn người đã xuất hiện ở xung quanh chân núi. Kỳ quái. Một người mở miệng nói tiếng người, rõ ràng mới vừa cảm giác được có khí tức. Trong bốn người này có hai người mặc áo đen, hai người là võ giả Cảnh Hỏa tộc. Mở miệng chính là trong đó một người mặc áo đen, chính là nhân tộc. Nam Thiên Hỗn Độn chung bao phủ xuống, bốn người Tần Ninh có thể nhìn thấy rõ ràng bốn bóng người bên ngoài. Bốn Cửu Thiên Huyền Tiên, hai người mặc áo đen là Nhị Trọng Thiên, hai người của Cảnh Hỏa tộc là Tam Trọng Thiên. Tần Ninh nhìn bốn bóng người kia, hơi suy nghĩ, sau đó lập tức ra tay. Bóng người hắn lóe lên, nhảy ra khỏi cái chuông, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn bộc phát ra, sát khí kinh khủng mang theo uy lực hỏa diễm cực nóng. Tần Ninh là Nhị Trọng Thiên, muốn dùng một kích trấn áp lại bốn người, cho nên không hề nương tay một chút nào. Cửu Hoàng Nhiên Thiên đang bay ra, Bát Hoàng Ly Thiên Viêm cũng lao nhanh ra. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong thoáng chốc, bốn vị Cửu Thiên Huyền Tiên đã bị trấn áp, quỳ rạp xuống đất. Cửu Hoàng Nhiên Thiên đang trên đỉnh đầu bốn người lấp lóe ánh sáng, không ngừng chuyển động, phóng ra uy lực tiên hỏa để áp chế khí thế của bốn người. Ai? Hai người mặc áo đen và hai chiến sĩ Cảnh Hỏa tộc biến sắc. Tần Ninh cũng không nói nhảm, trực tiếp kéo bốn người vào bên trong Nam Thiên Hỗn Độn chung. Cái chung này có thể lớn có thể nhỏ, bên trong tự hình thành không gian, một khi bị hút vào trong đó, cho dù là tiên quân cũng không thể ra ngoài được. Bên trong chung hỗn độn, bốn người quỳ rạp xuống đất. Ôn Ngọc Trạch. Đến khi nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch, bốn người vô cùng vui mừng, nhưng sau đó đột nhiên hung tợn nhìn chằm chằm Tần Ninh. Tần Ninh, ngươi đừng có mà tự tìm đường chết. Một vị chiến sĩ Cảnh Hỏa tộc oán hận nói, tốt nhất là ngươi hãy thả chúng ta ra, nếu không các đại nhân trong tộc sẽ không tha cho ngươi đâu. Bây giờ không chỉ có cấp bậc tiên quân giáng lâm mà còn có rất nhiều nhân vật tiên vương đều đến, các ngươi không ẩn giấu được bao lâu đâu. Nghe nói như thế, Bạch Hạo Vũ tiến lên một bước, trực tiếp vung tay ra. Mặc dù tên Cửu Thiên Huyền Tiên kia của Cảnh Hỏa tộc đã bị trấn áp, nhưng thân xác vẫn là Cửu Thiên Huyền Tiên, cực kỳ cường đại. Bạch Hạo Vũ vung tay ra, chỉ cảm thấy tay mình như muốn gãy, không khỏi nhe răng trợn mắt. Tên Cửu Thiên Huyền Tiên kia của Cảnh Hỏa tộc bị đánh trợn mắt nhìn Bạch Hạo Vũ, khẽ nói, hô kho. Hô kho. Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nói, hô kho là ý gì? Ôn Ngọc Trạch lúng túng nói, hắn ta mắng ngươi là ngu ngốc. Nghe thấy lời này, Bạch Hạo Vũ hùng hùng hổ hổ nói, cái tên này đã bị Tần Tiên Sinh bắt rồi mà còn cuồng vọng như thế. Ê, ngươi, nói tiếng người đi. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn về phía hai người áo đen, trực tiếp giật mạng che mặt của hai người xuống, để lộ ra khuôn mặt của hai người. Hai người này khoảng 34 tuổi, một người có khuôn mặt gồ ghề, một người có sắc mặt hồng hào. Các ngươi là ai? Hai người nhìn lẫn nhau. Còn chưa đợi hai người có hành động gì, Tần Ninh đã trực tiếp sải bước ra, vùng hai tay đánh vào mặt hai người, khiến hàm răng hai người bị đánh nát. Hết chương 9681. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.